Chương 461. Một đường đi về hướng Tây, càng đi về hướng Tây, người ở càng thưa thớt, thẳng đến trước rốt cuộc không nhìn thấy tung tích một ai. Nhưng thú vật không bởi vậy mà bị diệt sạch, bên trong cuồng sa ngẫu nhiên, có thể nhìn thấy kỳ hình cự hạt màu vàng đất kết thành nhóm. Thổ hệ ma thú thuần một màu. Cũng chỉ có thổ hệ ma thú mới có thể thích ứng với hoàn cảnh nơi này. Diệp Vô Thần phi hành với tốc độ cực nhanh, nhiều nhất là nửa ngày đã bay qua lộ trình mà thường nhân phải bôn ba mấy ngày đêm. Tất cả trước mắt nói cho hắn biết cái gì là cát vàng đầy trời. Bão cát, hầu như mỗi một tấc không gian đều là bão cát. Mức dày đặc, mức độ cuồng bạo đều không thể tưởng tượng. Nhìn về phía trước, ngoại trừ màu vàng đất trước mắt, căn bản không nhìn thấy gì khác. Mà nếu một người bình thường đứng ở chỗ này, không chỉ không thể mở to mắt, mà không cần vài giây sẽ bị bão cát cuồng bạo hóa thành một cái thây nát. Nơi cực hạn, vùng đất cực hạn. Nhưng sau khi Diệp Vô Thần phi hành về phía trước một đoạn thời gian ngắn, hắn mới biết được hắn sai lầm rồi. Nguyên bản mật độ bão cát đã rất đáng sợ, ở phía trước càng ngày càng đáng sợ, mà cảm giác thổ lực nguyên tuyền càng ngày càng gần. Đột nhiên, làm cho Diệp Vô Thần trở tay không kịp là, hắn lại bỗng nhiên bay ra khỏi phạm vi bão cát tàn sát bừa bãi, trước mắt là một mảng trong trẻo, căn bản không có một tia cát bụi. Phía sau, bão cát điên cuồng tàn sát bừa bãi, mà ngay tại cách phía sau hắn không xa, lại giống như cách một cái bình chướng vô hình, ngăn thế giới bão cát cùng thế giới bình tĩnh. Không, Diệp Vô Thần lập tức nhận thấy được cái này cũng không phải thế giới bình tĩnh, mà là một thế giới càng đáng sợ. Trọng lực gấp mấy chục lần bình thường. Phía sau, tiếng rít liên tục, trước mắt là một mảng sa mạc tĩnh lặng, mênh mông vô bờ. Cát nhìn qua cực kỳ xốp, chỉ cần một dẫm lên, sẽ lún xuống, nếu lún sâu hơn, sẽ bị hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Mà nơi này không có bão cát cũng không phải bởi vì không có thổ lực bạo động, mà tại nơi này có trọng lực rất đáng sợ. Cát ở nơi này toàn bộ bị trọng lực gắt gao áp chế, căn bản không thể bay lên. Trọng lực là lực lượng chuyên trúc đặc thù của thổ lực, cũng là một phương thức kiềm chế thổ lực đáng sợ. Nếu Diệp Vô Thần không phải có thể miễn dịch ý thổ lực lượng, thì hắn vào nơi này sẽ bị trọng lực gấp mấy chục lần gắt gao áp chế, ép vào phía dưới, mai táng ở trong biển cát khôn cùng. Trường trọng lực khủng bố cùng biển cát, đây mới là vùng đất cực hạn của Thổ Hoàng Châu. Cũng đồng nghĩa, Thổ Hoàng Châu nhất định ở nơi nào đó ngay trong biển cát khôn cùng này, có khả năng là ở trung tâm. Sau khi dừng lại một chút, Diệp Vô Thần tiếp tục bay về phía trước, trọng lực nơi này không thể ảnh hưởng tới Diệp Vô Thần, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Huyền Vũ. Ngược lại, đôi mắt nhỏ của Tiểu Huyền Vũ không ngừng lóe ra hào quang hưng phấn, giống như đang hưởng thụ trọng lực nơi này. Tìm được Thổ Hoàng Châu, lại dựa theo phương pháp đã định tiêu trừ bão cát khôn cùng này, tất cả liền thực Trần Ai Lạc định rồi. Đại Phong Quốc quy về Thiên Long Quốc. Nguyên bản hai đại thế lực tối cường của Thiên Thần Đại Lục Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông cũng toàn bộ bị hắn khống chế dưới tay. Đế vương của Thiên Long Quốc chính là thê tử của hắn, đế vương của Quỳ Thủy Quốc cùng Thương Lan Quốc từ lâu đã bị hắn nắm trong tay. Cái tên tà đế, từ lâu đã rung động thiên hạ, không người nào dám chọc đến. Hôm qua sau khi hắn triển lộ thân phận chân chính của tà đế, không ai có đảm lượng đi xúc phạm người bên cạnh Diệp Vô Thần. Bóp chết toàn bộ khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn, đem tất cả đều nắm trong tay, hắn đã làm được, dùng thời gian cực ngắn, ngắn đến mức làm cho người ta hồi tưởng lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Ai cũng không dám hoài nghi, tà đế ở Thiên Thần Đại Lục đã muốn là lấy thúng úp voi, vô luận là ai, đã từng công nhận tối cường giả của Đại Lục. Cũng chỉ có thể nhìn lên hắn. Thiên Thần Đại Lục đã ở trong tay hắn, đã không còn gì đủ để cho hắn cố kỵ. Vậy, sau đó thì sao? Áp lực lớn đối với hắn chung quy không phải Thiên Thần Đại Lục, mà là Thần Chi Đại Lục, còn có Ma Đại Lục. Cho nên, trong thời gian ngắn hắn bình định Thiên Thần, lấy càng nhiều thời gian dư đi ứng phó kiếp nạn chân chính. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đã vô cùng khó khăn để tới thần giới hai lần, mỗi một lần đều là mạo hiểm vạn phần. Xuống thứ, có khả năng đáng sợ hơn mấy lần. Thậm chí hơn 10 lần, thần, chung quy không phải người có khả năng chống cự được. Nếu hắn dứt bỏ Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, tùy ý để các nàng bị thần giới mang đi, thì hắn được bình an vô sự làm Thiên Thần Chi Vương, nhưng hắn vĩnh viễn không làm được, đây là hắn kiên trì không thay đổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn cho tới bây giờ chưa từng hối hận vì đã gặp gỡ Ngưng Tuyết và Đồng Tâm, mà trở thành nữ nhi của hắn Tiểu Mạt. Nàng, thật sự là bị ma giới vứt bỏ sao? Không phải. Tiểu Mạt thực yêu cha mẹ nàng, nếu không phải quá yêu bọn họ, cảm thấy chính mình bị vứt bỏ, nếu không sao lại hận như vậy. Mà nàng yêu cha mẹ như thế, thì cha mẹ nàng cũng đối với nàng thực tốt lắm. Cha mẹ như vậy, thực bỏ nữ nhi của mình, tùy ý nàng ở thế giới kia mà mặc kệ không hỏi sao. Nếu biết Hỗn Độn Thập Thánh Châu chi tứ lưu lạc ở Thiên Thần Đại Lục, cho dù không vì nữ nhi, vì sao lâu như vậy vẫn không xâm nhập ma lần thứ hai. Cho nên, không phải bọn họ không nghĩ tới, mà là không thể. nhất định là có nguyên nhân gì đó, làm cho ma không thể tái trước khi tới thiên thần đại lục. Mà bọn họ cũng nhất định đang nỗ lực, cha mẹ Tiểu Mạt nhất định vẫn luôn lo lắng, mong sớm nhìn thấy nữ nhi của mình một chút. Cho nên, Tiểu Mạt ở bên người hắn cũng tùy thời có khả năng bùng nổ tai nạn chi nguyên. Cùng đồng tầm đồng thực bên người hắn, ba cô gái như hình với bóng, thật ra là ba nguồn suối tai nạn thật lớn, mỗi một người đều là người không thể chống cự. Như vậy, hắn nên làm thế nào để ngăn cản? Mải suy tư, hắn đã bay rất xa. Phóng mắt nhìn lại, chung quanh toàn bộ là cát vàng, đơn thuần nhìn không có chút tạp sắc gì. Trong một hoàn cảnh như vậy, thị giác đã không thể dùng để phân biệt phương hướng, Diệp Vô Thần nhắm mắt lại, dụng tâm yên lặng cảm thụ trung tâm nơi phát ra thổ lực, nhưng càng về phía trước, lực lượng căn nguyên càng mơ hồ, dần dần, hắn bắt đầu cảm giác được nơi này mỗi một chỗ đều là thổ lực căn nguyên. Lực lượng của Thổ Hoàng Châu đã rất nhiều năm yên lặng dung hợp cùng biển cát khôn cùng nơi này, khó có thể phân rõ chỗ nào. Diệp Vô Thần bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, bởi vì hắn nghe được một thanh âm thực trầm, rất nặng. Thanh âm kia không phải vang lên ở bên tai, mà là trong lòng, giống như Thủy Linh Châu lúc trước thông qua ý thức chuyển ngôn ngữ cho hắn. Ngươi là một sinh linh đi vào nơi này. Ngươi tới mang ta đi sao? Diệp Vô Thần ngưng thần, cũng dùng ý thức hồi đáp. Ta nghĩ mang ngươi đi, bất quá, ta hy vọng là ngươi có thể đình chỉ cuồng sa liên miên ngàn dặm. Cuồng sa tạo nên vô số tai nạn ở thế giới nhân loại, nói là đồ thán sinh linh cũng không quá chút nào. Ngươi là một trong hỗn độn Thánh Châu, ký vì Thánh Châu, ý thức cũng không nhất định ghê tởm. Ngươi, nhất định cũng không hy vọng lực lượng của mình tạo thành tai nạn không ngừng chứ. Giống như đồng Thủy Linh Châu, Thổ Hoàng Châu cũng sinh ra ý thức, hơn nữa, tựa như ý thức này so với ý thức của Thủy Linh Châu càng thành thục hơn, xem ra, ngay cả lực lượng của nó, so với ba cái Thánh Châu Diệp Vô Thần đoạt được cường đại hơn rất nhiều. Bên ngoài Thủy Linh Châu tràn đầy lực lượng tạo nên Bắc Hải Băng Phong, Hỏa Long Châu còn lại dựng dục cực viêm thiên long, hình thành thiên diệt hỏa sơn. Phong Sát Châu tương đối ôn hòa, hình thành một cái phong chi cấm địa rất nhỏ nhưng thực đáng sợ. Mà phạm vi ảnh hưởng của cả ba đều không bằng Thổ Hoàng Châu đại. Phạm vi nó lan đến là 1/4 của thiên thần đại lục. Ngươi nói đúng, ta vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy lực lượng của ta tạo thành tai nạn. Đối với sinh linh, cái này cho tới nay vẫn là một nỗi bi ai lớn của ta. Lực lượng tràn đầy bên ngoài khiến ta không có khả năng khống chế. Ngay cả ta muốn ngăn cản, cũng căn bản không có biện pháp. Như vậy, ta có thể giúp ngươi, Diệp Vô Thần nói tràn đầy tự tin. Giúp ta? Ngươi giúp ta thế nào? Đem lực lượng tràn ra bên ngoài của ngươi, cắn nuốt toàn bộ. Đối với phía trước, Diệp Vô Thần nói ra câu trả lời của hắn. Thổ Hoàng Châu Linh đang cười, không biết là cảm thấy buồn cười, hay là một loại cười thoải mái. Ta đã tồn tại thật lâu, rất lâu, lâu đến mức ta đã tính không rõ có bao nhiêu lâu. Ta dựng dục cho trung tâm không gian hỗn độn, ở dưới có quá nhiều lực lượng hỗn độn, ta có ý thức quá sớm, khi đó, hỗn độn còn chưa bị vỡ tan. Nam Hoàng cùng Bắc Đế lúc trước liên tục tranh đấu một năm lại một năm nữa, ở bên trong. Diệp Vô Thần, Thổ Hoàng Châu dựng dục cho trung tâm hỗn độn, cho nên lực lượng của nó cường đại hơn so với các thánh châu khác một chút, ý thức cũng hình thành rất sớm, thời điểm nó sinh ra ý thức thậm chí còn sớm hơn, thời gian hình thành thiên thần đại lục. Sau khi hỗn độn bị vỡ tan, ta, còn có thủy hỏa phong, toàn bộ bay xuống phiến thổ địa này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta vẫn đều quan sát từ xa diễn biến của thế giới này. Từ thú sinh thành, đến người sinh sản. Mà địa phương ta bay xuống là một mảng sa mạc trên phiến đại lục to lớn này, nơi này có lực lượng thổ hệ sung túc nhất, vì thế, lực lượng không ngừng dũng mãnh tiến vào, mà lực lượng dư thừa lại điên cuồng trào ra, dần dần, càng ngày lực lượng của ta tạo ra càng nhiều tai nạn cho sinh vật và con người. Nhưng ta tuy có ý thức, nhưng chung quy chỉ là một thánh châu, vĩnh viễn không thể tự di động, cũng vô pháp chân chính khống chế lực lượng của mình. Thời gian lâu, trí tuệ của ta cũng càng ngày càng thành thục, sau thời gian lâu lắm, tịch mịch lâu lắm, ta khát vọng có người có thể mang ta đi. Ta nghĩ, đây cũng là toàn bộ hy vọng xa vời của một linh châu đã sinh ra linh tính. Diệp Vô Thần im lặng. Xác thực, cũng giống Thủy Linh Châu sinh ra ý thức, nó có một khát vọng lớn không phải, là được người mang đi khỏi thế giới băng lãnh vĩnh hằng bất biến sao. Nhưng hy vọng xa vời dù sao cũng là hy vọng xa vời, lực lượng của chúng ta quá mạnh mẽ, căn bản sinh linh của phiến đại lục này có khả năng tới gần. Cho nên, ta chỉ có thể vĩnh viễn chờ ở nơi này như vậy. Lại là một năm qua đi, ý thức cùng trí tuệ của ta cũng ngày càng thành thục. Dần dần, ta bắt đầu hiểu ra mục đích tồn tại của ta. Cũng lâu lắm rồi trong suy tư mơ hồ thấy được tương lai của ta, cùng việc ta phải làm. Diệp Vô Thần, có thể được thủy, hỏa, phong trong người. Người nhất định sẽ không phải là một người bình thường, bởi vì có được Thánh Châu. Không phải dựa vào lực lượng cùng cơ duyên, mà trước hết là vận mệnh. Bởi vì chúng nó vốn thuộc loài ngươi, trốn thế nào cũng không có khả năng chạy thoát. Ngươi, nhất định không phải một người bình thường, ngươi có thể đi vào nơi này, đã chứng tỏ, ngươi đã muốn ta duy nhất quy túc. Nói cách khác, ngươi nguyện ý để ta mang đi, cũng cho phép ta cắn nuốt lực lượng tràn ra ngoài của ngươi. Diệp Vô Thần hỏi, cùng Thổ Hoàng Châu trao đổi, đối mặt với hắn giống như không phải một viên thánh châu đơn thuần, mà là một lão nhân tang thương. Tuy rằng ta không biết ngươi dùng phương pháp như thế nào, nhưng ngươi đã tự tin là có biện pháp cắn nuốt bạo tẩu lực lượng của ta, có được ba thánh châu trong người tất nhiên có thể làm được. Bất quá, ngươi mặc dù có ba thánh châu thủy hỏa phong, nhưng cũng không đại biểu đã được ta thừa nhận. Thông qua khảo nghiệm của ta, làm cho ta có thể an tâm theo ngươi mà đi. Khảo nghiệm? Khảo nghiệm gì? Diệp Vô Thần nhíu mày nói. Giúp ta tìm được hai kiện này. Cái này cùng với nói là khảo nghiệm, chẳng bằng nói là ngươi phải làm hai việc. Nếu ngươi làm được, như vậy, ngươi nhất định chính là năm đó hỗn độn phá toái, ta nhìn đến người kia. Nói cho ta biết, hai kiện đó là cái gì? Diệp Vô Thần hỏi. Đệ nhất kiện. Thật lâu trước kia, Nam Hoàng cùng Bắc Đế đánh nhau cuối cùng làm cho hỗn độn vỡ tan, sau đó, cảm xúc phản đối của bọn họ qua thời gian dài tích lũy cùng ngưng hóa rốt cuộc sinh ra ma, ma là vì cảm xúc phản đối của bọn họ mà sinh, bọn họ tuy rằng liên thủ đánh lui ma, nhưng không thể hoàn toàn tiêu trừ cảm xúc phản đối của bọn họ, ma vĩnh viễn sẽ không biến mất, ngay cả bị đánh chết, cũng sẽ thong thả sống lại. Mà cảm xúc phản đối một khi sinh ra, cho dù bọn họ là chí cao vô thượng hỗn độn chí cao thần, cũng vô pháp hoàn toàn mạt tiêu. Cho nên, Nam Hoàng cùng Bắc Đế cuối cùng lựa chọn cái chết. Bọn họ đã chết, ma sẽ không cường thịnh trở lại, những người khác chỉ cần đem nó đánh bại, có thể làm cho nó vĩnh viễn biến mất. Làm cho sinh mệnh của mình trôi đi, bọn họ hợp lực nhìn phá thiên cơ, sau đó đi vào phiến đại lục này, đem máu huyết của mình phân biệt giao cho hai nhân loại. Sau đó, Nam Hoàng đã chết, mà Bắc Đế, nàng dựa vào sinh mệnh lực cuối cùng chưa kịp trôi đi, đi tới hải dương phía tây của phiến đại lục này. Đem một viên mầm mống màu xám thả vào trong biển, sau đó biến mất trong thiên địa. Một đoạn thần thoại bình thường, Nam Hoàng cùng Bắc Đế tranh đấu diễn sinh ma, nhìn phá thiên cơ mà đem máu huyết giao cho nhân loại của thiên thần đại lục. Diệp Vô Thần đều đã biết, từ trong mảnh trí nhớ nhỏ của Trảm Tinh Kiếm cùng Tai Ách Cung, nhưng Bắc Đế đem một viên mầm mống màu xám đi hải dương phía tây, hắn trước nay chưa bao giờ biết. Ngươi muốn ta đi tìm khỏa chủng tử mà Bắc Đế để ở biển phía tây? Không. Khỏa trùng từ sớm đã không tồn tại, qua nhiều năm nó đã mọc rễ, nảy mầm, trưởng thành, ra cành màu xám, lá cây màu xám, ra hoa màu xám, cuối cùng kết xuất một quả màu xám. Năm đó Bắc Đế đi vào biển Tây, toàn bộ hỗn độn không gian có lẽ chỉ có một mình ta biết, bởi vì thời điểm đó ngoại trừ ta, không có sinh linh gì có thể tới gần nơi này. Theo thời gian vĩnh hằng, ta vẫn dùng ý thức của mình từ xa quan sát khỏa trùng từ biến hóa, mà chính ở một khắc ngươi tới nơi đây, quả màu xám rốt cuộc cũng thành thục. Nhân loại, ngươi hiểu chưa, cái này cũng không phải trùng hợp đơn thuần. Nam nhân, vậy một viên mầm mống màu xám kết xuất quả thực màu xám, ngươi có biết là cái gì không? Diệp Vô Thần ngưng tụ tinh thần, lấy tâm niệm hướng Nam Nhi hỏi. Nàng có thể tồn tại trong Trảm Tinh Kiếm, tất nhiên cùng Nam Hoàng có liên hệ nhất định, nói không chừng sẽ biết viên mầm mống màu xám là cái gì. Chủ nhân, ta không biết. Giống như không nhớ rõ quả thực là màu xám đâu. Nam Nhi suy nghĩ một lúc, hồi đáp. Diệp Vô Thần không hỏi lại, hồi đáp. Ta hiểu được, nói cho ta biết nó ở vị trí nào của biển Tây, ta sẽ trong thời gian ngắn thu hồi nó. Ngươi có được sinh linh gì đều đã có, lại cực ít có thể thức tỉnh lực lượng linh hồn. Đến trung tâm biển Tây, ngươi tự nhiên có thể cảm giác được vị trí của nó. Đi thôi, cảm giác nói cho ta biết, nó là ở đó. Tương truyền, một người trí tuệ cao đến trình độ nhất định, như vậy hắn còn có khả năng nhìn phá thiên cơ. Mà Thổ Hoàng Châu đã tồn tại ý thức từ lúc thiên thần đại lục hình thành, thời gian tồn tại dài như thế, trí tuệ của nó. Có lẽ đã đạt tới trình độ nhìn phá thiên cơ. Diệp Vô Thần yên lặng suy nghĩ, không chỉ hoãn chút nào, trực tiếp hướng Tây Phương bay đi. Bên cạnh thiên thần đại lục là một hải dương mênh mông vô bờ. Cực Tây của đại lục là biển Tây, bởi vì Thổ Hoàng Châu tồn tại, mọi người muốn tới biển Tây chỉ có thể từ phương hướng xa xa nhiễu tới, trực tiếp từ phía Tây Đại Phong Quốc đi biển Tây. Từ xưa đến nay có lẽ Diệp Vô Thần là đệ nhất nhân. Thiên thần đại lục một nửa là nước, một nửa là lục địa, mà muốn đi trung tâm biển Tây. Không thể nghi ngờ phải vượt qua một khoảng cách rất dài. Diệp Vô Thần không chuyên tâm, thẳng tắp bay về Tây Phương, đến lúc chạng vạng, hắn đã thoát ly bão cát, rốt cuộc thấy được một mảng đại dương mênh mông. Hắn dừng lại một lúc, nhắm mắt, dùng linh hồn lực cảm giác hồi lâu, nhưng không có nhận thấy gì khác thường, vì thế tiếp tục đi về hướng Tây. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ngày thứ ba, trong khi nhắm mắt phi hành, Diệp Vô Thần rốt cuộc cũng cảm giác được một tia linh hồn lực sao động, hắn nhanh chóng đình chỉ phi hành. Ngưng tụ tinh thần, đem linh hồn lực của mình mở rộng tối đa, lẳng lặng cảm giác cổ lực lượng nguyên tuyền nọ. Giây lát, hắn nghiêng người đi về hướng Tây Bắc, qua mấy khắc chung, hắn lại dừng lại, một lần nữa tìm kiếm vị trí, Sau mấy lần liên tiếp, hắn dừng lại thật lâu trên không, sau đó nhìn xuống phía dưới, thân thể thẳng tắp rơi vào mặt biển yên tĩnh, xé nước biển, lao xuống phía dưới cực nhanh. Diệp Vô Thần nguyên bản không sợ nước, sau khi đạt được thủy lực của Thủy Linh Châu, đối với thao túng nước đã đến trình độ tùy tâm sở dục. Lực lượng của hắn tùy ý khởi động, nước biển phía dưới liền nhu thuận tự động tách ra, thân thể Diệp Vô Thần tuy rằng ở trong nước, nhưng không bị ảnh hưởng bởi sức nổi chút nào, tựa như rơi xuống từ trên trời cao. Theo như lời Thổ Hoàng Châu nói không sai, đó là một loại linh hồn lực đặc thù, linh hồn lực rất lớn so với sinh linh bình thường khác, không chỉ đặc thù, hơn nữa rất cường đại, chỉ cần có một chút linh hồn lực, ở khoảng cách rất xa đã có thể cảm giác được nó tồn tại. Phía dưới vị trí của Diệp Vô Thần chính là mục tiêu. Nơi này là gần trung tâm biển Tây của Thiên Thần Đại Lục, là địa phương mà nhân loại bình thường không có khả năng tới được, cho nên các loại sinh vật biển rất đa dạng, trong thời gian ngắn Diệp Vô Thần có thể thình lình đánh lên một đám. Mà độ sâu của biển Tây hơn xa dự kiến của Diệp Vô Thần, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cũng không biết chính mình đã xuống bao lâu, nhưng lấy tốc độ lao xuống của hắn vẫn chưa thấy dấu hiệu của đáy biển. Căn nguyên linh hồn lực nọ cách hắn càng ngày càng gần, nhưng vẫn như cũ có một khoảng cách tương đối xa. Ở bên trong hải dương, ngoài sức nổi, còn có thủy áp, nước biển càng sâu, thủy áp càng cao. Bởi vậy càng xuống phía dưới, sinh vật biển cũng càng ngày càng ít, mà sinh vật có thể sinh tồn trong thủy áp rất mạnh này đã bắt đầu thoát ly thú cấp bình thường, càng ngày càng nhiều mãnh thú hải dương xuất hiện. Lại mấy phút đồng hồ trôi qua, cỗ linh hồn lực lượng nguyên tuyền cũng càng ngày càng gần, bỗng dưng, tầm mắt Diệp Vô Thần có hơn một chút ánh sáng. Một chút ánh sáng màu xám. Ánh sáng không có khả năng đổ nhập dưới đáy biển tối đen, quầng sáng trắng ảm đạm này rất đáng chú ý. Mà chỗ quầng trắng mờ, đúng là căn nguyên của linh hồn lực kỳ dị. Đến, chính là nơi đó. Thật là màu xám. Trong khi thân thể rơi, Diệp Vô Thần chuyển mình, thân thể từ hạ xuống rất nhanh chuyển thành khinh phiêu chìm xuống dưới, đồng thời mở toàn bộ thị giác, mỗi một tấc không gian dưới đáy biển tối đen đều thấy rõ ràng. Hắn trước tiên nhìn về phía nơi phát ra quầng trắng mờ. Quả thực là một gốc thực vật, bỏ qua nhan sắc, bề ngoài của nó, nhìn lại cũng không có gì khác biệt quá lớn so với thực vật bình thường. Chiều dài 30 thước, có ít ỏi vài lá cây hình trứng, ở đỉnh hành, tà tà treo một quả thực rất nhỏ không thu hút. Quả nọ chỉ to cỡ ngón cái, hiện ra một hình tròn tiêu chuẩn đến dị thường. Mà quầng trắng mờ ảm đạm đó chính là từ quả thực này phóng thích ra. Mà thời điểm nhìn quanh cái cây này, Diệp Vô Thần tự nhiên cũng thấy rõ cảnh tượng chung quanh nó. Kỳ dị là ở phụ cận tụ tập một con lại một con sinh vật khổng lồ, chúng nó tồn tại ở nơi đáy biển trụi lủi một mảng này, ngay cả nguyên bản hải nham đều bị phá hư không còn một mảnh, mà chỉ có quả thực vật màu xám này hoàn hảo không tổn hao gì, đứng ở nơi đó. Một sinh vật màu đen thật lớn đang bơi về phía hắn, Diệp Vô Thần dừng thân thể, không có ngăn trở, mà ngưng mắt nhìn. Sinh vật này đầu thật lớn, thân trình ngư hình, giống như xa lại giống như phi xa, khi đầu nó ở cách thực vật màu xám không tới một thước bỗng nhiên ngừng lại, tình hình giống như là đánh vào bình chướng vô cùng cứng rắn phía trên. Quả nhiên, sinh vật to lớn dùng đầu nó dũng mãnh đâm về phía trước. Oành một tiếng, một trận động tĩnh thật lớn truyền khắp đáy biển, Diệp Vô Thần bất ngờ không kịp đề phòng bị chấn động hai màng nhĩ nổ vang. Thân thể ở trong nước biển kích động bị bắn ra ngoài rất xa, trong lòng chấn động, nhanh chóng mở linh hồn chi nhãn nhìn về hướng con cá mập nọ. Sinh vật có thể tồn tại dưới đáy biển sâu như thế, quả nhiên không đơn giản. Ám ma sa, hải dương ma thú hắc ám hệ thần cấp cao giai, ở đáy biển Tây là bá vương của biển, trời xanh tính tàn bạo, thị ám thị huyết, e ngại ánh sáng, ngoại trừ ngẫu nhiên lên mặt biển để thở, bình thường chỉ ở trong biển sâu. Tất cả sinh vật trong hải dương đều là mục tiêu liệp sát của nó. Vô cùng đáng sợ. Đến nay đã sống tới 3 vạn năm lâu. Thần cấp cao giai. Diệp Vô Thần hít một ngụm lãnh khí. Linh hồn chi nhãn truyền đến tin tức bá vương đáy biển. Bốn chữ này đơn giản nhưng có phân lượng rất nặng. Bởi vì ý nghĩa con ám ma sa này là tối cường giả của toàn bộ biển Tây. Thậm chí toàn bộ thiên thần hải dương. Thần cấp cao giai chính là siêu thần cấp. Như vậy ngoại trừ con tử tinh nghiệt long lúc trước. Ở thiên thần đại lục đã không còn ai có khả năng tồn tại. Lần đầu tiên xâm nhập đáy biển liền đụng tới sinh vật tối cường trong hải dương, không biết là hắn rất may, hay là đại bất hạnh. Cũng khó trách nó va chạm một phát lại có thể dẫn phát chấn động lớn như thế. Mà cú va chạm này, cũng làm, cho Diệp Vô Thần biết chung quanh thực vật màu xám quả nhiên có một tầng bình chướng, hơn nữa bình chướng cứng cỏi vô cùng, bởi vì dưới cú va chạm của ám ma sa này vẫn không thể đi tới nửa tấc như cũ. Mà cú va chạm này cũng làm các sinh vật thật lớn đang ngủ say chung quanh bừng tỉnh. Đa số chúng nó đều có năng lực nhìn trong bóng đêm, khi thân thể tối đen của ám ma sa xuất hiện trong tầm mắt, đáy biển đại loạn một trận, một đám cự thú hải dương tụ tập ở trong này, toàn bộ cuống quýt chạy trốn bằng tốc độ nhanh nhất, không có một con nào dám dừng lại. Ám ma sa cũng không có đuổi theo đuổi đám cự thú cuống quýt chạy trốn,

đều trực tiếp phán định vì thân thể hắn đã quá suy yếu, không thể sống quá 10 năm. Hắn tiếp tục nói dối, che mắt thế nhân, sau đó lại lấy một thân phận khác đi làm đại sự. Rốt cuộc, toàn bộ kẻ địch có thể uy hiếp tới hắn đều bị hắn hủy diệt, thế lực tối cường cũng thần phục dưới tay hắn, không còn có gì có thể uy hiếp đến người nhà hắn, cuối cùng hắn cởi bỏ ngụy trang. Khi công bố hắn là tà đế đã làm cho thế nhân ngưỡng vọng hắn, đồng thời làm cho người ta sợ hãi hắn, khi hắn triển lộ thân phận của mình là lúc cao cao tại thượng, áp lực khiến cho lòng người sợ hãi vẫn khắc thật sâu vào trái tim mọi người như cũ, cho nên, không người nào dám đi xúc phạm Diệp gia phía sau hắn nữa, còn có mỗi người bên cạnh hắn. Từ nay về sau, chỉ cần hắn nói phải bảo vệ người nào, không hề nghi ngờ người đó là người an toàn nhất trên thế giới. Tin tức rơi vào tay Thành Thiên Long mới vài ngày ngắn ngủn, trước khi tới Diệp gia Thiên Long thần tử nối liền không dứt, hầu như đem tướng môn đạp phá. Ngay cả một số kẻ đứng về phía Lâm gia trước kia, sau khi Lâm gia diệt vong, một số quan lại gia tộc cũng không ngừng mang theo khuôn mặt tươi cười tới cửa, hết sức nịnh nọt lấy lòng, cho dù không thể cùng Diệp gia tạo một cái quan hệ, cũng muốn tận khả năng tiêu trừ ngăn cách, nếu không chỉ cần tà đế nói một câu, một cái gia tộc có thể hôi phi yên diệt trong nháy mắt gian, vô luận là ai cũng không thể ngăn cản. Không chỉ có Diệp gia, Vương Văn Xu đã đem tin tức tháng sau đại hôn giữa Diệp Vô Thần cùng Hoa Thủy Nhu truyền ra ngoài, ngay cả trước khi tới đám cưới, người của Hoa gia mỗi ngày để kết thành quần đội, mới đầu thì hoàn hảo, bất quá qua vài ngày Hoa Chấn Thiên đã mất bình tĩnh hẳn lên, đóng chặt đại môn không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, thế này mới dịu đi một đoạn thời gian. Đối với con dân của Thiên Long Quốc mà nói, tà đế tuy là truyền kỳ cực đáng sợ, như nhân vật thần thoại trong chúng nhân, nhưng đầu tiên hắn cũng là con cháu của Thiên Long Diệp gia, có một người này, chỉ cần một mình hắn, còn có ai dám xúc phạm Thiên Long Quốc, bởi vì sự tồn tại của tà đế, ngay cả thế lực có thể so với ba nước đại phong liên thủ, cũng bị diệt vong. Mà từ khi tà đế xuất hiện, hắn luôn như cố ý vô tình trực chỉ đối chọi với đại phong quốc, lại chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với Thiên Long Quốc, cái này chứng tỏ hắn tuy là tà đế đứng trên cao, lại chưa bao giờ quên mình là người Thiên Long Quốc, không quên mình là người của Diệp gia. Cho nên, khi dân chúng Thiên Long Quốc nói đến tà đế, tuy rằng họ sợ hãi, nhưng càng nhiều là một loại sùng bái và kính ngưỡng cuồng nhiệt, mênh mông. Tà đế ở trong ấn tượng của bọn họ đã muốn siêu thoát anh hùng, thậm chí là vượt qua phạm trù thủ hộ thần, đạt tới một cảnh giới rất cao, cao đến hầu như khó có thể nhìn tới. Nhưng, mọi người cũng sẽ không quên, hơn nữa luôn luôn chú ý là, lúc trước tà đế ở trước mặt trăm vạn hùng quân và nữ hoàng của Thiên Long, Thương Lan Quốc Quân, Quỳ Thủy Quốc Quân, Nam Hoàng Tông Chủ, Bắc Đế Tông Chủ đưa ra lời thề trong một tháng giải trừ cuồng sa của Đại Phong Quốc, điều này càng như là một thần thoại. Mà mọi người vẫn đang chờ mong tà đế hoàn thành cái thần thoại khống chế thiên nhiên này. Nhưng nay đã qua kỳ hạn ước định lúc trước của tà đế lúc gần 20 ngày. Đất đai của Đại Phong Quốc vẫn bị tàn sát bừa bãi như cũ, không có gì biến hóa, bão cát vẫn tàn sát bừa bãi như cũ, mà tà đế thì bặt vô âm tín, dần dần, càng ngày càng nhiều có người bắt đầu nghi ngờ. Bọn họ không dám ở bên ngoài nghi ngờ tà đế, nhưng đang âm thầm, bắt đầu có càng ngày càng nhiều thanh âm. Trong khoảng thời gian này, Diệp Nộ cũng không xuất binh đi thu phục thành trì khác của Đại Phong Quốc, mà thành Thiên Phong cũng không bị các binh tướng của Đại Phong đến từ địa phương khác tập kích, hiển nhiên, hai phương đều đang đợi. Nếu tà đế thật sự có thể giải trừ cuồng sa, Đại Phong tướng sĩ sẽ cam nguyện thần phục, nếu không thể, ngươi lui ra đi, tùy thời lưu ý, Diệp Nộ phất tay nói. Vâng, gã binh sĩ kia lên tiếng trả lời, lui nhanh ra. Diệp Uy vẫn đứng ở cách đó không xa đã đi tới, đứng ở bên người Diệp Nộ, cùng hắn nhìn về phía Tây Phương, nói. Phụ thân, không cần lo lắng, thần nhi nếu dám phát độc thệ đảm bảo với bọn họ, cho thấy hắn nhất định có biện pháp làm được. Hắn đã gây cho chúng ta nhiều khiếp sợ cùng ngạc nhiên vui mừng lắm rồi. Cũng không có nhiều khả năng một lần lại một lần có chuyện phát sinh trên người hắn. Diệp Nộ gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng như trước, không thể cởi bỏ. Thật lâu sau, hắn khẽ thở dài. Người khác chắc hẳn đều tin tưởng hắn như vậy. Nhưng chúng ta không thể, chúng ta dù sao cũng là thân nhân của hắn. Phải nghĩ đến nếu vạn nhất hắn không thể hoàn thành, thì nên có đối sách giải quyết như thế nào. Diệp Uy. Vậy, dù sao cũng không đơn giản giống như tiêu diệt kẻ địch. Mà là lực lượng tự nhiên bao phủ 1/4 thiên thần đại lục, Diệp Nộ thở dài đầy lo lắng. Thời hạn đã qua hơn phân nửa, vẫn không có chút động tĩnh, hắn lại cố gắng làm cho mình bình tĩnh, nhưng vẫn vô pháp làm cho mình an tâm. Diệp Uy im lặng thật lâu, cũng không phải do Diệp Nộ nói làm cho hắn xúc động, mà là câu kia của hắn chúng ta dù sao cũng là thân nhân của hắn, làm trong lòng hắn cảm thấy áp lực của tử vong, hắn cố nén xúc động trong lòng lại. Dưới im lặng, ánh mắt hắn càng trở nên thâm thúy, thanh âm bên trong tâm hải cũng là. Hắn thật sự là con ta sao? Hắn rất vĩ đại vượt qua tưởng tượng của hắn, thậm chí tưởng tượng của mọi người. 20 năm trước, con của hắn sinh ra, rồi biến mất mãi cho đến khi hắn 16 tuổi. Hắn nổi tiếng là một ma ốm trong thành Thiên Long, ngay cả xuống giường cũng rất khó khăn, sau hắn mới biết được, thì ra đó là bởi trước khi Vương Văn Xu sinh bị hạ dược. Sau đó, năm hắn 16 tuổi bỗng tiêu thất, bị Long Giận cùng Lâm gia làm hại. Một năm sau, hắn lại xuất hiện. Tướng mạo vẫn vậy, giống như ấn ký. Lấy máu nhận thân, lại xác nhận quan hệ của bọn họ. Khi đó, hắn bị mất đi trí nhớ, nhưng hắn tin tưởng là đứa con của hắn thất lạc một năm trước. Nhưng, một người thể chất có thể thay đổi, trí nhớ có thể mất đi, năng lực cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng trí tuệ, tính cách thay đổi dễ dàng như vậy sao? Con của hắn 16 tuổi không chỉ thân thể gầy yếu, ngay cả trí lực cũng rất lạc hậu, nói là ngu dốt còn có chút không đủ, mà sau khi Diệp Vô Thần trở về thì trí tuệ cao đáng sợ. Hắn dễ dàng khuy phá tình cảnh của Diệp gia lúc trước, mà hắn bày ra thế cục hoàn mỹ cũng ngoài dự đoán của mọi người, không một kẽ hở, bất chi bất giác trải qua vài năm ngắn ngủn, toàn bộ thiên hạ đều đã ở trong tay hắn, phiên thủ khả vì vân, phúc thủ khả vì vũ. Hơn nữa, thực lực, năng lực của hắn phát triển thật sự quá nhanh, người khác có lẽ không biết, mà Diệp Uy tự nhiên biết hắn bắt đầu khởi bước như thế nào. Nay, thực lực của hắn lại cao đáng sợ, lúc trước ba kẻ tối cường của Bắc Đế Tông thảm bại dưới tay hắn, sợ là tứ thần uy chấn thiên thần đại lục liên thủ cũng không là địch thủ của hắn. Tốc độ trưởng thành như vậy, thật sự là người có khả năng đạt tới sao? Về phương diện khác, từ năm đó hắn mất đi, đến năm đó hắn trở về cách nhau một năm, mà một người thật có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như thế trở nên họa kỹ, tiêu kỹ, vũ kỹ đăng phong tạo cực. Kiếm thần kiếm đạo tu vi xuất thần nhập hóa, lại chưa bao giờ nghe qua có người họa kỹ tiêu kỹ cũng như hắn. Hoài nghi, rất sớm trước kia hắn cũng đã có, nhưng chỉ có một tia như vậy mà thôi, hắn tin tưởng phụ thân của mình cũng như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng hoài nghi rất nhỏ này bị hắn hoàn toàn để trong đầu, chưa bao giờ sẽ đụng chạm đến, bởi vì cũng hoài nghi rất ít mà thôi, có lấy máu nhận thân, điểm hoài nghi ấy vốn không nên tồn tại. Đồng thời, cái này thường không phải âm thầm trốn tránh, bởi vì vạn nhất truy cứu xuống, sự thật lại đúng như hắn hoài nghi. Vậy tức là con của hắn thật ra đã chết, hắn không thừa nhận được, toàn bộ Diệp gia cũng không thừa nhận được. Cho nên, hoài nghi bị hắn dứt bỏ, vui mừng cùng kiêu ngạo nhìn Diệp Vô Thần phiên vân phúc vũ. Nhưng, ngay tại mấy tháng trước, khi hắn sắp xuất chính Tây Hạ, thần kinh đại điều sở Kinh Thiên Lơ đã nói ra một câu làm cho sự hoài nghi, mà Diệp Uy chôn sâu đột nhiên phóng đại. Hơn nữa, khi sở Kinh Thiên đang nói ra câu nói kia cũng lập tức phát hiện, vội vàng im tiếng, còn nhìn trộm xem hắn có nghe được hay không. Sở Kinh Thiên tâm tính thuần lương, căn bản sẽ không gạt người, biểu tình mất tự nhiên trên mặt hắn không giấu đi được. Diệp Uy cúi đầu không hề phản ứng, cho rằng chưa từng nghe thấy cái gì. Sau đó, hắn nghe được Sở Kinh Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khi đó là ở trên bàn cơm, trước thời gian Diệp Vô Thần rời đi, Sở Kinh Thiên một bên lang thôn hổ yết vừa nói. Diệp lão đệ năm đó ngủ 10 năm cũng chưa từng ăn cái gì, thiếu ăn hắn cũng không đói. Diệp nộ nói, lại làm cho cái cảm xúc áp lực mênh mông này của hắn bị dựng lên. Hắn lại hoài nghi, nhưng lại không thế nào nguyện đi hồi tưởng lại. Tâm tư của hắn cũng chưa từng nói với người thứ hai. Thậm chí, có khi hắn vì lòng nghi ngờ của mình mà áy náy. Diệp gia là do Diệp Vô Thần cứu. Nếu không, có lẽ sớm liên tiếp lọt vào ám toán của Long Giận cùng Lâm gia. Diệp gia cũng là bởi hắn mà thịnh. Hiện tại, toàn bộ đại lục có ai dám trêu vào Diệp gia. Chỉ sợ là một cái gã sai vặt của Diệp gia đi ra ngoài đều không có ai dám đắc tội. Hắn lại như thế nào nên hoài nghi con của mình? Nhưng chuyện quan hệ đến huyết mạch, vô luận lớn nhỏ, cũng chưa có người có thể bỏ qua, Diệp Uy cũng không thể, không tránh được hoài nghi tựa như tâm ma vẫn quấn quanh trong tim hắn, lần lượt kiệt lực áp chế, lại lần lượt bốc lên ở trong óc. Ác mộng. Đây là ác mộng đáng sợ nhất mà hắn trải qua trong đời. Hắn quên Đồng Tâm, quên Tỷ Tỷ, quên Tuyết Nhi, quên toàn bộ. Thế giới trống rỗng và tối đen, ý thức hắn không biết đã yên lặng bao lâu, rốt cuộc, hắn bỗng nhiên bắt đầu cảm giác được ý thức của mình. Trong một khắc khôi phục ý thức, hắn sợ hãi về trí nhớ. Làm cho hắn mừng rỡ như điên là hắn vẫn nhớ rõ Ngưng Tuyết như cũ, nhớ rõ Đồng Tâm. Nhớ rõ Thổ Hoàng Châu đã chỉ dẫn hắn tới đáy biển Tây, tìm được loại thực vật mà năm đó Bắc Đế thả xuống. Trí nhớ không bị mất. Đó chỉ là một ác mộng đơn thuần thôi sao? Nhưng bên trong trí nhớ cũng tồn tại nỗi sợ hãi việc trí nhớ bị bóc ra. Hay là trí nhớ của mình đã bị tước đoạt rất nhiều, trí nhớ của mình đã không thể nhớ lại. Ý thức tiếp tục sống lại. Hắn bắt đầu khôi phục thính giác cùng xúc giác. Hắn cảm giác được thanh lương dưới thân, đó là cảm giác nằm trên một nơi thật mềm và dày. Loại cảm giác này làm cho hắn nghĩ tới bờ biển hải xa. Nhưng lập tức, hắn tập trung chú ý đến trên người. Nơi đó truyền đến là một loại xúc giác ấm áp thực nhu thực nhuyễn. Có cái gì đang dán tại nơi đó? Cái loại xúc giác này giống như là một cô gái ôn nhu mềm mại. mà một cỗ lực lượng ấm áp vừa như quen thuộc vừa giống như xa lạ từ nơi đó tràn đầy. Mí mắt Diệp Vô Thần giật giật, rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra, tựa như đã lâu lắm không có tiếp xúc với ánh mặt trời, trong nháy mắt mở mắt thốt nhiên lại khép kín, sau đó lại mở mạnh, ngơ ngác nhìn phía trước. Trước mắt là một gương mặt tuyết trắng gần trong gang tấc, tuyệt đối không phải bệnh bạch tạng hoặc là bệnh khác thường, mà là trong suốt trong sáng, thuần trắng như mộng ảo làm cho người ta không đành lòng đụng chạm. Mắt nàng đang khép kín, đôi mắt thật dài lại hơi hơi phát run, cụp xuống, cái mũi tinh xảo như ngọc điêu mài được tinh tế. Gió nhẹ từ hai má thổi qua, từng sợi tóc theo gió tung bay, tiến nhập vào tầm mắt của Diệp Vô Thần. Màu trắng, đó là một cây tuyết trắng, còn mang theo một mái tóc bạch quang mộng ảo. Nàng, là ai? Khứu giác cũng bắt đầu khôi phục, một loại hương thơm nồng đậm, quen thuộc tràn đầy trong mũi Diệp Vô Thần. Tiếng hít thở trở nên dồn dập làm cho cô gái mở mắt. Đôi môi nàng cũng từ rời khỏi môi Diệp Vô Thần, thân thể lui về phía sau, không có một chút xấu hổ, mà nhìn hắn cười vui vẻ. Nàng là... Hương Hương. Diệp Vô Thần kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, nhưng lại xem ngây người. Nếu không phải nàng thuộc loại dị nhân hương khí, còn có tóc nàng trắng như tuyết, xiêm y lông xù tuyết trắng, hắn nhất định sẽ không hô lên tên Hương Hương. Đó là gương mặt của Hương Hương. Nhưng thân thể nàng cũng chỉ to bằng bàn tay Diệp Vô Thần, một hình thể lung linh nhỏ nhắn mềm mại. Hình thể giống như cô gái 14-15 tuổi, cô gái tuổi này vốn nên có ánh mắt thiên chân. Cô gái vẫn cười như cũ, không nói gì, cũng không có gật đầu. Mà nàng tươi cười là quen thuộc như vậy. Từ khi hắn dựa vào lực lượng của Thủy Linh Châu mà thực lực tăng lên trên diện rộng, năng lực của Hương Hương cũng đi vào thần cấp. Khi đó, nàng cũng thấy không phát ra thanh âm y nha, cũng không nhát gan lại bướng bỉnh giống như trước kia, mà là trở nên thành thục, im lặng, chính là thường xuyên lấy khuôn mặt tươi cười lẳng lặng nhìn hắn cùng Ngưng Tuyết. Chính là khuôn mặt tươi cười giống như giờ phút này vậy. Mà Diệp Vô Thần cho tới bây giờ cũng không biết, Hương Hương đã có năng lực biến ảo hình thể. Hương Hương tuy rằng không trả lời, nhưng Diệp Vô Thần đã xác định được đáp án của mình. Hắn nhìn chăm chú nhìn Hương Hương hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Cảm ơn nàng Hương Hương, nàng lại cứu ta một lần. Cô gái cười càng thêm vui vẻ, trong hai mắt loan thành tế nguyệt, hai mắt sắp xếp tinh mịn như hai cánh con bướm nhẹ nhàng chớp động. Thời điểm thân thể nàng rất nhỏ, Diệp Vô Thần còn không cảm thấy gì. Giờ phút này gần trong gang tấc, xem nàng rõ ràng như thế, hắn mới phát hiện cô gái do long hồ hóa thành này lại đẹp không tì vết như này, gần như là nàng tuyết nhan, nhưng lại tìm không thấy chỗ nào không hợp, mỗi một phân, mỗi một tấc đều tinh xảo không thể tưởng tượng. Long hồ, trung tâm hỗn độn, bên trong hỗn độn tối cường, lực lượng tối thuần dựng dục sinh linh, cũng là không gian hỗn độn hoàn mỹ nhất của sinh linh, vô luận là ai, đều không thể chân chính đánh đồng cùng nàng. Hương Hương, thì ra nàng đẹp như vậy. Diệp Vô Thần ý cười như trước. Ánh mắt cũng đã bắt đầu trở nên mông lung. Có thể nói không khoa trương chút nào, mấy nữ tử đẹp nhất thiên thần đại lục đều ở bên người hắn, năng lực chống cự sự vật tuyệt mỹ của hắn hơn xa thường nhân, lại vẫn cảm giác tâm thần của mình rung chuyển như cũ. Đó là một loại điềm báo không thể ngăn chặn, muốn trầm mê trong đó. Hắn bỗng nhiên vươn tay, đem cô gái yếu ớt đang cười ôm vào trong ngực, sau đó cúi đầu xuống, trước ánh mắt ngỡ ngàng của nàng, khẽ hôn lên miệng nàng. Xúc giác của hắn vừa mới khôi phục là lúc nàng nhanh rời khỏi miệng hắn. Nhưng xúc cảm hoàn mỹ không thể dùng ngôn từ hình dung này đã khắc sâu ở trong lòng hắn, làm cho hắn càng khát vọng mãnh liệt. Cô gái Hương Thần lại càng yếu đuối, mềm mại hơn cô gái bình thường. Cách thân thể nàng gần như thế, hương khí mông mông cũng trở nên đặc hơn, làm cho ý thức Diệp Vô Thần chậm rãi say mê. Hương Hương mở to hai mắt, bắt đầu chậm rãi thư hoãn, sau đó lại lặng lẽ khép kín. Một bàn tay đặt ở bên hông cô gái vô thức hướng về phía trước, nhẹ nhàng hướng tới trên ngực mềm mại của nàng, khẽ siết lấy. Mềm mại đến không thể tưởng tượng, xúc cảm nhất thời tràn đầy trong tay. Trong lòng cô gái nhất thời như bị điện giật, hai tay ôm trước ngực, thất kinh nhìn hắn. Ánh mắt Diệp Vô Thần có chút sương mù nhất thời thanh tỉnh, ánh mắt dừng ở trên vẻ mặt của cô gái đang biến ảo phức tạp. Hắn vừa muốn mở miệng, trước mắt bạch quang chợt lóe, thân thể cô gái đã hóa thành một mảng bạch mang dung hợp phía trên thân thể hắn. Diệp Vô Thần giật mình, nhắm hai mắt lại, ở sâu trong lòng, Hương Hương đã hóa thành cô gái bỏ túi, đang mấp máy hai mắt, im lặng ngủ. Hắn khẽ kêu, Hương Hương, nàng tức giận sao? Diệp Vô Thần cười, lắc lắc đầu, chậm rãi nâng tay trái lên, vừa mới kìm lòng không được xâm phạm nàng. Ngực của Hương Hương tuy nhỏ, nhưng xúc cảm lại tuyệt vời đến mức khó tin, ngay cả yêu tinh tuyết chi nhạn cũng không làm hắn rung động tâm linh quá như vừa rồi. Hắn không một chút cáu giận hành động đối với Hương Hương vừa rồi của mình, bởi vì mị lực của nàng dĩ nhiên là lớn như vậy, trực tiếp phá hủy tâm phòng của hắn. Hắn hôm nay mới biết được, cô gái nho nhỏ vẫn luôn đi theo bên người hắn đúng là một thiên ngoại yêu tinh không hơn, không kém như thế. Hẳn là tức giận rồi. Diệp Vô Thần lắc đầu cười cười, Đứng dậy, khi tay đặt trên mặt đất mới phát hiện tay phải tựa như nắm cái gì, vừa mở ra, ánh mắt Diệp Vô Thần nhất thời ngưng trụ. Trí nhớ vẫn lưu lại sự sợ hãi bị cướp đoạt trí nhớ như cũ, hắn tin tưởng tuyệt đối không phải là ảo giác, mà chuyện phát sinh đều là thật, mà trí nhớ của hắn lúc đầu bị sói mòn, đó là do một khắc hắn đưa tay chạm vào quả thực màu xám. Hắn còn nhớ rõ trong một khắc đó tư thần phát ra thanh âm ngăn cản rất lớn, nàng khi đó nhất định đã nhận ra cái gì. Mà trí nhớ của hắn vì sao hiện tại lại đầy đủ, hắn không biết. Hắn có thể xác định là, nhất định có liên quan cùng Hương Hương. Mà điều cũng làm cho Diệp Vô Thần không thể lý giải là lúc này, quả thực màu xám bị hắn nắm trong tay nhưng hắn không nhận thấy gì khác thường. Quả thực rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như không tồn tại, cho nên khi ý thức Diệp Vô Thần vừa mới thanh tỉnh, trong ngắn thời gian không phát hiện nó tồn tại. Quả thực màu xám tới tay, là đã hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất của Thổ Hoàng Châu đối với hắn. Diệp Vô Thần nhắm mắt thì thầm. Hương Hương, nếu không giận ta liền đem ta truyền tống về tới đó, được không? Từ trước tới nay, hắn vẫn đem Hương Hương trở thành một sủng vật có lực lượng không gian cường đại. Hắn không muốn ly khai sủng vật này, mà bản nhân hình bình thường của Hương Hương làm cho ấn tượng của hắn. Đối với Hương Hương đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ nay về sau, hắn căn bản không có cách nào lại đem nàng trở thành sủng vật của mình. Trong biển sâu vẫn không có hồi âm như cũ. Ngay tại thời Diệp Vô Thần vẫn kinh nghiệm đệ tam biến, tụ chân bàn Hương Hương rốt cuộc cũng lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Diệp Vô Thần. Rắc, một đoàn bạch quang che kín thân thể Diệp Vô Thần. Hương Hương không một chút phản cảm khi đụng chạm với Diệp Vô Thần, một chút cũng không, bởi vì khi nàng được ngưng tuyết xá lại vận mệnh của mình, mà chủ động nhận Diệp Vô Thần làm chủ nhân, nàng vốn không có năng lực cự tuyệt hắn. Nhưng một cái thân phận khác của nàng dù sao cũng là Long Hồ. Chí lực cùng lực lượng Long Hồ đã bị thay đổi. Lúc trước khi lực lượng của nó hạ đến mức thấp nhất, chí lực cơ bản chỉ bằng một trẻ nhỏ học chữ, mà thời điểm nàng khôi phục lực lượng tới thần cấp, chí lực của nàng cũng càng ngày càng có xu hướng bình thường. Khi nàng ở bên trong thân thể Diệp Vô Thần vẫn đều dùng ánh mắt của mình, yên lặng quan khán mỗi một sự kiện hắn làm, cũng thông qua hắn để nhận thức thế giới này một lần nữa, bao gồm cả thời điểm hắn cùng nữ nhân bên người làm chuyện điên loan đảo phượng. Mỗi khi ở phía sau, trong lòng nàng lại xuất hiện một loại sợ hãi không hiểu được. Cái này không phải sợ hãi đối với loại sự tình này. Mà là một thanh âm nói cho nàng, hiện tại nàng, tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Tuyệt đối không thể, nếu không, sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Cho nên, khi Diệp Vô Thần chạm đến bộ ngực của nàng, nàng liền liên tưởng đến hình ảnh này nên bị dọa sợ. Nhưng Diệp Vô Thần dù sao cũng là chủ nhân của nàng. Nếu hắn kiên trì nói vậy, vô luận hắn làm gì đối với nàng, nàng đều không thể cự tuyệt, bao gồm cả tánh mạng của nàng. Nhưng cũng may, hắn cũng không bắt buộc nàng cái gì, mà là dùng thanh âm nhẹ nhàng an ủi nàng. Không để nàng khủng hoảng. Diệp Vô Thần nghĩ nàng tức giận, thật ra, nàng cũng vì ý nguyện của hắn mà xấu hổ. Nơi này, quả nhiên là hải dương chi ngạn, bên dưới là hải sa mềm mại, phong cảnh chung quanh lại đẹp đến cực hạn. Nhưng có lẽ nguyên nhân là địa vực, chung quanh không cảm giác có bất kỳ kẻ nào tồn tại. Sau khi bạch quang nhấp nhoáng, không gian bị cắt ra, hải dương trước mắt biến mất vô tung, thủ nhi đại chi là một mảng cát vàng mênh mông vô bờ. Người rốt cuộc đã trở lại. Thổ Hoàng Châu dùng thanh âm của mình nghênh đón hắn. Diệp Vô Thần gật gật đầu, mở tay phải ra đối với phía trước trống trải, hiện ra quả thực màu xám trong tay. Ngươi bảo ta tìm là vật này. Đúng vậy. Từ sau khi ngươi rời khỏi nơi này, ta luôn theo nhất cử nhất động của ngươi. Tuy rằng đã xảy ra một cái khúc chết thật lớn, nhưng ngươi đúng là vẫn thu hồi được nó. Không biết có phải là ảo giác, Diệp Vô Thần từ trong thanh âm của Thổ Hoàng Châu nghe ra một chút rung chuyển khác thường. Vậy nói cho ta biết, ta tổng cộng đã mất bao lâu? Diệp Vô Thần hỏi. Hắn không thể không quan tâm thời gian. Lúc trước, hắn định ra kỳ hạn là một tháng, đây là thời hạn dễ dàng nhất để dân chúng Đại Phong Quốc tiếp nhận, đồng thời, sau một tháng, cũng là đại hôn của hắn. Hắn phải vì Hoa Thủy Nhu, còn có một cái hôn lễ tối hoàn mỹ với Long Hoàng Nhi, để bù lại 3 năm thua thiệt trước đây của các nàng. Hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm giác mỏng manh nói cho hắn tựa như hôn mê rất lâu. Đi tới đi lui tổng cộng dùng 21 ngày. Ngươi, hôn mê 19 ngày. Thanh âm Thổ Hoàng Châu cho hắn một câu trả lời chuẩn xác. 19 ngày. Diệp Vô Thần trong lòng máy động, lại chậm rãi dịu xuống. Thì ra đã hôn mê thời gian dài như vậy. May mắn là vẫn chưa vượt qua thời hạn mấu chốt hắn định ra. Vật đó đến tột cùng là cái gì? Ngươi vì sao muốn ta mang nó tới? Diệp Vô Thần hỏi. Cảm giác sinh mệnh bị hút ra, trí nhớ bị cướp đoạt, cảm giác sợ hãi đó khiến hắn không thể lạnh nhạt đối với nó. Ta không biết. Nhưng chuyện ngươi gặp được thì ta biết, đây là một loại có thể hút linh hồn ra. Khi ngươi chạm đến nó, linh hồn ngươi liền bị nó hút ra. Không hổ là đồ của Bắc Đế để lại, lấy lực lượng của ngươi, thế nhưng cũng không có năng lực chống cự. Nếu không phải một lực lượng kỳ dị, vào thời khắc cuối cùng bỗng nhiên phong tỏa linh hồn cùng ý thức của ngươi, ở trong cơ thể ngươi, hiện tại ngươi đã là một cái xác không có ý thức. Lực lượng kỳ dị, chẳng lẽ là Hương Hương, hay là... Diệp Vô Thần nhanh chóng ngưng tụ tinh thần, nhìn Tư Thần trong ý thức hải, hai mắt Tư Thần khẽ nhắm, vẫn ngủ say không nhúc nhích, thần sắc nàng thực tĩnh, im lặng hầu như mất đi tồn tại. Tư Thần, Tư Thần, hắn liên tiếp gọi vài lần, Tư Thần vẫn không hồi âm, nàng giống như đã chìm vào trong giấc ngủ, không muốn tỉnh lại. Diệp Vô Thần nhất thời rõ ràng là Tư Thần lại một lần nữa cứu hắn, dùng lực lượng thần kỳ lúc trước phá tan nguyền rủa của Tai Ách Cung khôi phục thị lực, cho hắn để cứu hắn. Hắn chưa bao giờ biết lực lượng của Tư Thần đến tột cùng là cái gì, nơi phát ra là nơi nào, chỉ biết là lực lượng của nàng tựa như từ trong ngủ say chậm rãi sống lại. Mà cái này lại là vì cứu hắn, lực lượng của nàng lại một lần nữa hao hết, lâm vào giấc ngủ dài. Lực lượng của mình sinh không chống cự ra, nhưng lại một lần nữa bị Tư Thần đả bại. Tư Thần, trên người nữ nhi thần bí này đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào? Bất quá cũng bởi vì như thế, lực lượng cứu ngươi đánh lui nó mà được nó thừa nhận, chủ động thoát ly, tùy ngươi mà đi. Ta càng không ngờ là, Long Hồ, thế nhưng đi theo bên cạnh ngươi. Tuy rằng lực lượng của nó không bằng một phần vạn của Long Hồ ta biết, nhưng nó thật là không gian hỗn độn độc nhất vô nhị của Long Hồ. Không thể nghi ngờ, không nghĩ tới, nó còn sống. Diệp Vô Thần, ngươi không cần có ý đồ hỏi ta tất cả về Long Hồ, bởi vì tất cả những gì ta biết đã nói rồi. Ngươi có được Trảm Tinh Kiếm cùng Tai Ách Cung cũng đã biết toàn bộ, thậm chí biết còn nhiều hơn ta. Không nghĩ tới, nó lại cam nguyện nhận ngươi là chủ nhân, cũng vì đem thân thể cùng linh hồn của ngươi một lần nữa kết hợp, mà liên tục hơn 10 ngày quán thâu lực lượng cho ngươi. Diệp Vô Thần, Hương Hương, nói cho ta biết, Bắc Đế, có phải là một nữ nhân hay không? Diệp Vô Thần bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, nàng thật là một nữ nhân, hỗn độn chi sơ, Nam vi Dương, Bắc vi Âm. Dương sinh Nam Hoàng, Âm sinh Bắc Đế, Nam Hoàng Bắc Đế là một nam một nữ thổ hoàng châu đáp. Hắn cũng không có hỏi Diệp Vô Thần vì sao lại hỏi dạng vấn đề này, và dựa vào cái gì để phán đoán Bắc Đế là nữ nhân. Ta hiểu được. Nói cho ta biết vật thứ hai muốn ta tìm là cái gì. Diệp Vô Thần gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Ồ, chủ nhân, sao ngươi biết Bắc Đế là nữ nhân vậy? Trong trí nhớ của ta không có mấy thứ này đâu. Thổ Hoàng Châu không có hỏi, nhưng Nam Nhi lại vội vàng vội hỏi. Đoán. Diệp Vô Thần tùy ý trả lời. Ồ. Diệp Vô Thần hiển nhiên là không muốn trả lời, Nam Nhi chỉ có thể ủy khuất, sợ hãi khinh ô một tiếng. Sau đó lại liều mạng hồi tưởng thiên sự nào đó, làm sao cũng không nhớ được cái gì có thể kết luận ra Bắc Đế là nữ nhân. Cái quả thực màu xám này là Bắc Đế lưu lại, nếu nó đã thừa nhận ngươi, hẳn là cũng chỉ có ngươi có thể phóng xuất ra thần lực của nó, cho nên, ngươi hãy lưu nó lại đi. Kiện thứ hai này, tựa như thực dễ dàng tìm được, lại tựa như rất khó tìm được, nó, cũng là ngươi phải tìm được. Là. Ta, ngươi, Diệp Vô Thần kinh ngạc. Đúng vậy. Vô luận ta có đại lực lượng, nhưng vĩnh viễn không thể di động thân thể của mình, mà khí tức tồn tại của ta đã dung hợp cùng biển cát khôn cùng này, ngay cả ta cũng không thể phán đoán chuẩn xác vị trí của ta đến tột cùng, là ở đâu. Nếu ngươi muốn mang đi ta, hãy tìm ta ngay trong biển cát liên miên 300 dặm này đi. Thổ Hoàng Châu cũng không phải cố ý làm khó dễ Diệp Vô Thần, bởi vì chính như lời nó, bản chúc của nó liền vì thổ. Mà nơi này tất cả đều là đất cát tối thuần túy, qua vô số năm khí tức của nó đã không còn nhận ra được trong chỗ thổ địa này. Diệp Vô Thần vừa mới đi vào nơi này cũng cảm giác được toàn bộ nơi này giống nhau, đều là căn nguyên thổ lực khổng lồ. Tìm kiếm một hạt châu nho nhỏ trong sa địa liên miên 300 dặm, cái đó và mỏ kim dưới đáy biển có cái gì khác nhau? Đừng nói một ngày, 10 ngày, 100 ngày, kể cả 10 năm, 100 năm cũng ít có khả năng làm được. Huống chi, biển cát này cũng không phải một tầng mỏng. Chiều sâu của nó nhất định cũng đạt tới trình độ khủng bố. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỗ của Thổ Hoàng Châu rất có thể là ở sâu dưới đáy biển cát. Diệp Vô Thần gắt gao nhíu mày lại. Ta, sao lại không sớm nghĩ tới thổ địa này đã tồn tại quá dài, lại càng không muốn lực lượng của ta tạo thành tai nạn vĩnh hằng cho sinh linh, trên phiến đại lục này. Nhưng sự thật thường thường không thể như người mong muốn. Nếu vận mệnh của ta thật sự sẽ vì ngươi mà biến, nhất định sẽ có ngày ngươi tìm được ta. Một năm cũng tốt, 10 năm cũng tốt. Không cần. Mày Diệp Vô Thần nhíu chặt không biết khi nào đã giãn ra. Hắn cắt ngang thanh âm của Thổ Hoàng Châu, thản nhiên cười nói. Một năm 10 năm thật sự lâu lắm. Ta không chờ được lâu như vậy, ta muốn, là hiện tại liền tìm ra ngươi. Ồ, ta đây chờ mong biểu hiện của ngươi. Diệp Vô Thần thân thể thẳng tắp bay lên, vẫn lên tới 100 mét trên trời cao, liếc mắt nhìn lại một cái, trong tầm mắt vẫn là một mảng cát vàng như cũ. Không thấy cuối, hắn thủ gian hồng mang chợt lóe, nơi tay có một cây cung màu máu dữ tợn hiện ra, tay trái cầm cung, tay phải mở ra nhìn không thấy dây cung, một mũi tên năng lượng huyết sắc hình thành trên dây cung, chỉ thẳng phía dưới. Ngươi nếu đã biết trên người ta có Trảm Tinh kiếm cùng Tai Ách cung, vậy ngươi cũng biết tuyệt kỹ thứ hai của Tai Ách cung Huyết Minh Truy Hồn Tiễn. Diệp Vô Thần ánh mắt nheo lại, dây cung bị hắn kéo ra lớn nhất, một cỗ lực lượng khổng lồ làm cho thiên địa biến sắc bắt đầu rất nhanh ngưng tụ trên tay hắn. Huyết Minh Truy Hồn Tiễn. Ngươi muốn làm gì? Huyết Minh Truy Hồn. Ngươi có thể sinh ra ý thức, cũng có nghĩa ngươi có linh hồn, mà trong thiên hạ chỉ cần là vật có hồn đều không thể né tránh Huyết Minh Truy Hồn Tiễn tập trung. Đây là thuộc loại quy tắc cưỡng chế của Tai Ách cung. Ngươi, cho dù ngươi là Thổ Hoàng Châu, cũng không tránh khỏi. Diệp Vô Thần hai mắt bế khởi, sâu trong ý thức, quanh quẩn thanh âm của Thổ Hoàng Châu. Phương thức tập trung hồn rất đơn giản. Mục tiêu diện mạo, thân ảnh, thậm chí thanh âm, hương vị, bóng dáng đều có thể. Mà lần này, Diệp Vô Thần, hoặc là Tai Ách cung dựa vào là thanh âm của Thổ Hoàng Châu, thông qua thanh âm của nó mà tập trung hồn của nó, bởi vì Thổ Hoàng Châu biểu lộ ra cũng chỉ có thanh âm của nó. Lực lượng điên cuồng tụ tập, biển cát trăm mét phía dưới nguyên bản bị trọng lực gắt gao áp chế, thế nhưng bắt đầu lưu động, đám mây trên trời như bị cuồng phong thổi quét, bị đánh sâu vào dập nát, rất nhanh chạy tứ tán, dần dần, ngay cả không khí cũng bị lực lượng khổng lồ đánh văng ra ngoài, không gian chung quanh Diệp Vô Thần xuất hiện một phạm vi chân không lớn. Huyết, Minh, Truy, Hồn, Tiễn, cắn răng thừa nhận áp bách cường đại do lực lượng khổng lồ mang đến, Diệp Vô Thần kéo nhanh dây cung rốt cuộc buông ra. Một mũi tên huyết sắc vang vọng thiên địa tiêm minh, bắn ra ngoài. Diệp Vô Thần không kịp thở dốc, thân thể theo sát tới, bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo hướng huyết tiễn. Đây là lần thứ hai hắn bắn ra Huyết Minh Truy Hồn Tiễn. Lần đầu tiên, hắn lấy đánh chết Tuyệt Thiên, đồng thời bị lực lượng phản phệ, mất đi quang minh. Nhưng lúc này hắn đã có năng lực bắn ra một mũi tên này, kết quả sau đó không hề nghi ngờ là thoát lực trên diện rộng. Mà một mũi tên này, cũng không giống với lúc trước Diệp Vô Thần ngưng tụ toàn bộ lực lượng. Hy vọng cùng tín nhiệm bắn về phía Tuyệt Thiên, lúc này Huyết Minh Truy Hồn Tiễn, được hắn giảm bớt lực lượng phát ra, tốc độ phi hành cũng chậm lại rất nhiều. Nhưng dù như thế, Diệp Vô Thần đã truy tung cực nhanh, mà vẫn như cũ không đến 2 giây đã không thấy huyết tiễn. Huyết Minh Truy Hồn, không hổ là Huyết Minh Truy Hồn, ta đã cảm giác được đang bị một đôi mắt đáng sợ tập trung, đó là một đôi mắt vô luận ta trốn như thế nào cũng không thoát. Thanh âm của Thổ Hoàng Châu hạ xuống, biển cát phía trước tầm mắt Diệp Vô Thần. Bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng thật lớn làm bốc lên cao, tới 100 mét, cát vàng đầy trời. Ngay sau đó, bạo âm vang lên bên tai, Diệp Vô Thần không có chần chờ, bằng tốc độ nhanh nhất nhằm về phía đó. Hương Hương! Diệp Vô Thần kêu một tiếng, cùng lúc linh tê Hương Hương đã xuất hiện trên bả vai hắn, thả ra một mảng bạch mang. Diệp Vô Thần nháy mắt xuất hiện tại phương vị bị lực lượng của Truy Hồn Tiễn kích động, sau khi ánh mắt xem xét rất nhanh, cuối cùng tập trung lên thiên không. Trên không trung, một hạt châu phóng thích trước nhãn hoàng mang đang bị lực lượng giơ lên cao, sau khi dừng lại ngắn ngủi trên không trung, bắt đầu rơi tự do xuống dưới. Thân thể Diệp Vô Thần hướng về phía trước, bắt lấy hạt châu vào trong tay. Đây là một hạt châu to bằng thủy linh châu, hào quang là thổ hoàng sắc chuyên thuộc loại thổ lực. Diệp Vô Thần cười nói, cái khảo nghiệm thứ hai, ta cũng đã qua. Thổ hoàng châu, biển cát liên miên mấy trăm dặm, còn có bão cát đầy trời che đậy 1/4 thiên thần đại lục đều, do thổ hoàng châu này dựng lên. Hơn nữa, cái này mới chỉ là lực lượng tràn ra ngoài của nó, lực lượng to lớn ẩn chứa trong đó căn bản là không thể tưởng tượng. Mà khi Diệp Vô Thần cầm trong tay một hạt châu như vậy, cũng không cảm giác được gì khác thường, chỉ vì hắn là Diệp Vô Thần. Nếu là người thường, trọng lực khổng lồ đã ép hắn thành thịt vụn trong nháy mắt. Địa phương cách Thổ Hoàng Châu hơi xa là cát bụi, địa phương gần nó là nơi có trọng lực đáng sợ nhất. Trong lòng Diệp Vô Thần truyền đến tiếng cười vui mừng của Thổ Hoàng Châu. Tốt lắm, ngươi có thể đi vào nơi này. Thật tốt quá, ta rốt cuộc cũng có thể chấm dứt cái tịch mịch vĩnh hằng này, theo ngươi đi đến thế giới bên ngoài. Nhưng, ta không thể khống chế lực lượng dư thừa của ta. Tại đây trước tiên, ngươi phải cắn nuốt lực lượng dư thừa của ta như lời ngươi nói. Nếu không vô luận ngươi đem ta đi nơi nào, đều chỉ tạo thành tai nạn khổng lồ. Ta hiểu rõ, cái này cũng là mục đích lớn nhất ta tới nơi này. Quả nhiên, ngươi cũng không đem hoàn toàn lực lượng của ngươi giao cho ta tính. Diệp Vô Thần nửa đùa nửa thật nói. Nếu Thổ Hoàng Châu như Thủy Linh Châu tự phát đem toàn bộ lực lượng giao cho Diệp Vô Thần, như vậy tai nạn mà nó sở mang đến cũng sẽ hoàn toàn bị trừ khử, nhưng hiển nhiên, hắn cũng không chuẩn bị làm như vậy. Diệp Vô Thần cũng không hy vọng quá xa vời hắn phải làm như vậy. Thủy Linh Châu cũng là một loại cảm kích, càng nhiều là vì tìm một loại giải thoát cho mình. Mà Thổ Hoàng Châu có lực lượng tối cường, ý thức cũng thành thục hơn nhiều lắm, quả quyết sẽ không dễ dàng giống Thủy Linh Châu trừ khử ý thức cùng hành động của mình. Ngươi nếu đem ta mang đi, ta sẽ đợi một ngày ngươi có năng lực cướp đoạt hoàn toàn lực lượng của ta. nhưng ta sẽ không dễ dàng đem toàn bộ lực lượng của ta giao cho ngươi. Ngươi có thể được Thủy Linh Châu hiến tế, nhất định là nó tìm được lý do gì đó, ta không tìm thấy lý do để làm như vậy. Trong lòng Diệp Vô Thần vang lên tiếng trả lời thản nhiên của Thổ Hoàng Châu. Ừm. Diệp Vô Thần tùy ý gật đầu, dương mắt nhìn về phía căn nguyên của bão cát trong tay. Ngày nào đánh tan nạn bão cát mới có thể là ngày con dân Đại Phong chân chính quy tâm. Chẳng những sẽ không ngỗ nghịch với tà đế như lúc trước, ngược lại còn xem tà đế trở thành thần minh, không dám xúc phạm. Bởi vì, hắn là người ngay cả tai họa tự nhiên cũng khống chế được. Tuy rằng ta không biết là nguyên nhân gì, nhưng người tựa như cũng không e ngại thổ hệ lực lượng. Nhưng không e ngại cũng không có nghĩa ngươi có thể hấp thu lực lượng của ta, ngươi đến tột cùng phải làm thế nào? Ta xác thực không thể, Diệp Vô Thần nói theo. Hắn không sợ ngũ hành lực cùng tử vong lực, nhưng cũng không có nghĩa hắn có thể hấp thu lực lượng này. Hỏa lực của hắn mở ra là cực viêm thiên long giao cho, thủy lực là thủy linh châu giao cho, mà phong lực, đó là thời điểm lực lượng của hắn hoàn toàn biến mất, thân thể trống rỗng, thân thể của hắn mới ngồi một chút trong phong cấm địa đã bị phong nguyên tố cuồng bạo đồng hóa, sau đó không chịu cách trở gì, chủ động dũng mãnh tiến vào. Nếu hiện tại hắn đi đến phong chi cấm như lúc trước, cũng không bị gió nơi đó thương tổn, nhưng căn bản không thể hấp thu. Nhưng, có một sinh linh lại có thể. Diệp Vô Thần tràn đầy tự tin nói, một tay kia lấy Tiểu Huyền Vũ từ bên hông ra. Tiểu Huyền Vũ không bị Tiêu Nhược đưa tới phía trước, bên trong kế hoạch tìm được Thổ Hoàng Châu của Diệp Vô Thần còn có một bước quan trọng là trừ khử nạn bão cát của Đại Phong Quốc để thần phục con dân Đại Phong. Nhưng khi đó hắn tính là đem Thổ Hoàng Châu xuống dưới biển sâu, rời xa Đại Phong Quốc, về phần sẽ mang đến cho Hải Dương hậu quả đáng sợ gì, hắn cũng không có lòng tốt gì, bởi vì nhiều nhất cũng là làm cho diện tích của Đại Hải vực hàng năm chịu khổ, không có ảnh hưởng gì đối với đại lục. Mà Tiểu Huyền Vũ đã đến khiến hắn buông tha ý niệm trong đầu trước kia, hắn đem Thổ Hoàng Châu phóng tới bên miệng Tiểu Huyền Vũ, nói, ăn đi. Không đợi thanh âm của Thổ Hoàng Châu vang lên, Tiểu Huyền Vũ vẻ mặt hưng phấn, cũng đã há mồm, một ngụm nuốt Thổ Hoàng Châu vào. Nhưng thân thể Tiểu Huyền Vũ quá nhỏ, Thổ Hoàng Châu trực tiếp vướng ở cổ họng, thân thể Tiểu Huyền Vũ cứng đờ, hoàng quang vừa hiện trên người, thân thể nhất thời lớn gấp đôi, Thổ Hoàng Châu đã tiến nhập vào trong bụng Tiểu Huyền Vũ. Nó sẽ chết, Thổ Hoàng Châu hiển nhiên đã bị hành động này của Diệp Vô Thần làm cho sốc, qua 2 giây mới chậm rãi nghẹn ra 3 chữ. Nó sẽ không, Diệp Vô Thần lắc đầu nói. Thời gian 1 giây, 1 giây qua đi, ngoại trừ mặt ngoài thân thể Tiểu Huyền Vũ loáng thoáng xuất hiện một màn hào quang màu vàng, không còn dị thường gì khác, nhưng thật ra ánh mắt rõ ràng sáng hơn rất nhiều, ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Diệp Vô Thần. Nếu lúc này nó có thể mở được miệng nói chuyện, nhất định sẽ hỏi là, có còn không? Cái này, điều đó không có khả năng. Thanh âm của Thổ Hoàng Châu rốt cuộc cũng vang lên, khiếp sợ quá lớn làm cho nó kết ba một chút. Diệp Vô Thần mỉm cười nói, đúng vậy, đây vốn là không có khả năng. Trừ phi là ngươi tự nguyện, nếu không vô luận sinh linh nào nuốt Thổ Hoàng Châu vào, đều bị thổ lực kích động từ trong ra ngoài mà hủy diệt, cho dù là ta không e ngại thổ lực cũng không thể. Nhưng nó, cũng chỉ có nó có thể. Bởi vì, ngươi có không gian hỗn độn cường đại nhất của thổ nguyên tố, mà nó, có được năng lực khống chế thổ cường đại nhất. Tuy rằng hiện tại nó vừa mới sinh ra không lâu nên lực lượng bạc nhược, nhưng trên đời, căn bản không có thổ lực mà nó không khống chế được. Ngươi ở trong cơ thể nó bạo đi lực lượng thổ hệ chẳng những không có khả năng làm nó bị thương, còn có thể bị nó dễ dàng hấp thu, hóa thành lực lượng của nó. Ngươi là thổ châu tối cường, mà nó là thổ thú tối cường. Nó, tên gọi là gì? Huyền Vũ. Thổ hệ lực lượng vô thượng chí tôn Huyền Vũ. Huyền Vũ. Nó khiếp sợ vì mình không biết cái tên này, mà nó cũng không có khả năng biết. Bởi vì Huyền Vũ cũng không phải loại sinh linh thuộc thế giới này, mà là đến từ một thế giới xa xôi khác, tuyệt đối không tưởng tượng đến. Huyền Vũ vốn là tên nó, không phải ta đặt, cũng không phải ta vì nó mà lấy. Ngươi nhất định rất muốn biết lai lịch của nó. Việc này ta không thể trả lời ngươi, thanh âm Diệp Vô Thần nói. Thân thể hắn chẳng những có thể cắn nuốt rất nhanh lực lượng tràn ra ngoài của ngươi, còn có thể hoàn toàn ngăn cách lực lượng của ngươi. Hiện tại, Diệp Vô Thần xoay người nhìn về phương đông, nơi bão cát đó, hẳn là bắt đầu chậm rãi ngừng lại rồi. Dưới chân, bắt đầu từ từ truyền đến thanh âm cát vàng dao động, đã không còn bị trọng lực ảnh hưởng, sa mạc rộng lớn vô cùng này bị gió thổi bắt đầu lưu động với biên độ nhỏ. Cái này cũng có nghĩa, lực lượng của Thổ Hoàng Châu đã bị Tiểu Huyền Vũ ngăn cách, không còn ảnh hưởng tới cảnh vật chung quanh. Hào quang màu vàng trên thân thể Tiểu Huyền Vũ càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến khi toàn bộ thân thể đều bị hoàng quang bao phủ, biến thành một quang cầu màu vàng, lúc này hào quang mới đình chỉ bành trướng. Mà bản thân nó cũng bắt đầu cảm giác được lực lượng biến hóa trong cơ thể, vẫn không thể nhúc nhích, ngoan ngoãn ngưng tụ tinh thần khống chế hấp thu cùng hướng đi của lực lượng trong cơ thể. Nhưng lập tức, lông mày Diệp Vô Thần đang giãn ra lại nhíu lại, bởi vì, cát phía dưới vừa mới lưu động rất nhỏ bỗng nhiên đình chỉ, gió lồng lộng vừa rồi cũng biến mất, không khí chung quanh bắt đầu tràn ngập thổ chi nguyên tố càng ngày càng đậm đặc, trọng lực vừa mới mất đi lại hiện ra. Hắn nhìn về phía tiểu huyền vũ trong tay, nó vẫn im lặng như lúc ban đầu, hoàng quang trên người vẫn như trước, bảo trì ở một trạng thái cân bằng, không tăng cường, cũng không suy yếu. Nhân loại, ngươi tính sai rồi. Thân thể nhỏ như thế có thể làm được bao nhiêu, nếu nó lớn lên, ta tin tưởng nó sẽ như lời ngươi nói, trong thiên hạ không có thổ lực nào nó không thể nắm trong tay. Nhưng nó dù sao vẫn còn rất trẻ, năng lực còn chưa hoàn toàn thành thục, tuy rằng lực lượng của ta nó không thể làm nó bị thương, mà nó đối với việc khống chế cùng ngăn cách thổ lực đã đến cực hạn. Vượt qua cực hạn, lực lượng ta vẫn tràn ra ngoài như cũ. Ánh mắt Diệp Vô Thần nheo lại, cẩn thận cảm thụ lực lượng nguyên tố dày đặc chung quanh, giây lát sau, mỉm cười nói. Loại trình độ này, vậy là đủ rồi. Thân thể hắn từ trên không trung đánh xuống, mũi chân chạm đến mặt biển cát phía dưới. Huyền phù trong không trung, ngồi xổm xuống, đem tiểu huyền vũ đặt ở trên biển cát. Tiểu huyền vũ rốt cuộc cũng có động tĩnh, dài cổ, nghi hoặc nhìn hắn. Huyền vũ, ngươi hẳn là rất thích nơi này đi. Như vậy, tạm thời ở tại chỗ này, ở đây hấp thu thổ lực ngươi vừa mới ăn đi, mà nơi này, hẳn cũng là địa phương tối thích hợp để ngươi trưởng thành. Chờ sau khi ngươi hấp thu hoàn toàn lực lượng trong cơ thể, sẽ trở lại bên người ta. Tiểu huyền vũ nhìn Diệp Vô Thần trong chốc lát, đầu thu về bên trong giáp bối. Thân thể chậm rãi chìm vào trong biển cát thẳng đến khi bị bao phủ hoàn toàn, vô tung vô ảnh. Thì ra là thế, xác thực, thân thể hắn hấp thu cùng ngăn cách lực lượng tràn ra ngoài của ta, nên phạm vi ảnh hưởng đã trở nên rất nhỏ, sợ là không che ngay cả trăm dặm. Nguyên bản thổ lực hỗn loạn này cũng sẽ bởi vì mất đi căn nguyên, mà dần dần tiêu tán. Kể từ đó, ta rốt cuộc cũng có thể an tâm thanh âm vui mừng của Thổ Hoàng Châu vang lên. Diệp Vô Thần gật gật đầu, trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hắn đi tới nơi này, tìm được rồi Thổ Hoàng Châu, nhưng cho dù tất cả không có thuận lợi như hắn dự đoán, thậm chí, bất giác hắn đã thoáng gặp qua tử thần. Nếu không phải nhờ tư thần cùng Hương Hương, hắn có lẽ đã trở thành một cái xác không hồn. Có tiểu huyền vũ tồn tại, lực lượng tràn ra ngoài của Thổ Hoàng Châu rốt cuộc cũng không còn đáng sợ, bão cát lan đến 1/4 đại lục giờ đã thu nhỏ lại rất nhiều, dân chúng của Đại Phong Quốc sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bão cát nữa. Mà lực lượng cường Đại Thổ Hoàng Châu phóng xuất ra bị tiểu huyền vũ muốn tiêu hóa toàn bộ, không thể nghi ngờ sẽ là một quá trình tương đối lâu dài, cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Hắn rốt cuộc cũng hoàn thành mục đích đi vào nơi này, nếu không có gì ngoài ý muốn, nạn cuồng sa sẽ rất nhanh rút đi, đồng thời, lực lượng của tiểu huyền vũ cũng nhất định sẽ tăng lên rất nhanh, nhất cử lưỡng tiện. Tuy rằng đã trải qua một cái khúc chết khiến cho hắn lưu lại bóng ma trầm trọng, nhưng cuối cùng tất cả là trần ai lạc định. Một khi đã như vậy, ta cũng nên trở về thôi, bất quá, hẳn là ta thường xuyên trở về, Diệp Vô Thần nói. Bởi vì ngươi phóng xuất ra lực lượng nguyên tố, nơi này thiên địa chi thần dày đặc khác thường, với ta mà nói là một địa phương rất tốt để tăng lên thực lực, Diệp Vô Thần giải thích không chút giấu giếm. Vô thần lực của hắn tăng lên là dựa vào thiên địa chi linh, tựa như lúc trước hắn rời khỏi thành Thiên Long đi Thiên Diệt Hỏa Sơn, vì để tìm kiếm nơi cực hạn, dựa vào linh khí của nơi đó để thăng lực lượng của mình. Mà nơi này, có thổ chi linh cực kỳ dày đặc. Mật độ linh khí gấp mấy chục lần khu vực bình thường. Một khi đã như vậy, vì sao phải vội vã rời đi? Bởi vì qua tiếp vài ngày chính là hôn kỳ của ta, khóe miệng Diệp Vô Thần vi kiều, xoay người nhìn về phía đông xa xôi. Hôn mê lâu như vậy, đã thật lâu không trở về nhà. Tuyết Nhi, Đồng Tâm nhất định chờ hắn, có lo lắng mà gầy yếu hay không? Nhu Nhu, còn có tỷ tỷ Hoàng Nhi nhất định cũng đang sốt ruột, phụ thân mẫu thân già già cũng nhất định trông mòn con mắt. Không biết Nhu Nhu có phải hay không đã muốn khẩn cấp mặc giá y chờ đợi mình đến cửa. Tính thời gian một chút, khoảng cách đến thời hạn Vương Văn Xu định ra lúc trước cũng chỉ còn lại 4 ngày. Hôn kỳ, thì ra là thế. Thanh âm bình thản của Thổ Hoàng Châu trở nên ôn hòa. Bạch quang lóe ra trên người Diệp Vô Thần, dẫn hắn ly khai khỏi không gian đầy cát vàng này. Long Hồ đứng đầu, tập hợp lực lượng của Nam Hoàng cùng Bắc Đế dự ngôn đến Thánh Đế sao? Sau khi Diệp Vô Thần rời đi, Thổ Hoàng Châu lặng im hồi lâu chợt phát ra linh hồn chi âm ngân nga, nhẹ nhàng, sau đó cũng không thấy có tiếng động. Không gian này từ nay về sau có thêm một sinh linh, huyền vũ rất nhanh sẽ trưởng thành trong yên lặng. Từ khi Diệp Vô Thần đi về hướng Tây của Đại Phong Quốc đã qua hơn 20 ngày, nhưng có 19 ngày trong đó Diệp Vô Thần ở trong trạng thái hôn mê, không có ý thức. Trở về thành Thiên Long, cảm giác bất quá mới như ly khai 2-3 ngày mà thôi. Hắn không trực tiếp trở về Diệp gia, mà xuất hiện ở trong thành. Từ trong nhẫn kiếm thần lấy ra một bộ y phục mặc vào, chậm rãi đi đến Diệp gia. Thỉnh thoảng, hắn chính tai nghe được một ít dư luận. Không ngoài sở liệu, ven đường 10 phần đều là nói về hắn. Sau khi Tà Đế công khai thân phận, người Thiên Long Quốc chấn động vì hắn, thành Thiên Long cũng sôi trào rất lâu, Tuy rằng đã qua hơn 20 ngày, lại vẫn như cũ không có hoàn toàn biến mất. Ai, một tháng này cũng đã đến, không biết Đại Phong Quốc bên kia ra sao? Cho dù bão cát không biến mất, bọn họ có năng lực làm gì tà đế? Đại Phong Quốc mấy năm nay lòng muông dạ thú muốn xâm nhập Thiên Long ta, tà đế giúp bọn hắn là ân huệ đối với bọn họ, cho dù không thành công, hoặc là không muốn giúp bọn hắn cũng không có gì. Nghe nói, Diệp công tử qua vài ngày nữa sẽ đại hôn. Lòng ta, nếu có thể gả cho Diệp công tử, cả đời này thực không còn cầu gì nữa. Tiểu thư, không phải ta đả kích ngươi, thiên nhân như Diệp công tử, cũng chỉ có phi hoàng nữ hoàng thân phận tôn quý mới xứng đôi. Tiểu thư, ngươi hay là... Nhưng mà, Hoa gia, phụ thân của tiểu thư Hoa gia nhưng là Hoa Trấn Thiên, là đại gia tộc đứng thứ hai, gần bằng Diệp gia của thành Thiên Long ta. Hơn nữa, năm đó công tử Diệp gia truyền tin người chết, tiểu thư Hoa gia tuyên bố chung thân không lấy chồng, vĩnh viễn chỉ yêu một mình Diệp công tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ tử si tình như vậy. Nếu ta là nam nhi, đừng nói ra thế của nàng hiển hách, lại là quốc sắc thiên hương. Cho dù nàng là một nha đầu nông thôn ta nhất định cũng sẽ yêu thương nàng cả đời. Diệp công tử sao lại phụ bạc nàng chứ? Vị sư phó này, cho 2 cân đậu hũ. Được rồi. Khách quan, đây là đậu hũ của ngài, tổng cộng 6 lạng bạc. Khụ khụ. Diệp thập thất biểu đệ trông cửa Diệp gia là một hảo hữu chí giao thân ca ca là, cách ta 2 nhà. Bạc này ta không nhận, quý nhân đi đường vui vẻ, hoan nghênh lần sau lại đến. Trách không được sẽ là phi hoàng nữ hoàng thượng vị, chỉ cần một câu của tà đế. Chính là để gã thổ phỉ làm hoàng đế cũng không có ai dám lên tiếng. Hư, nhỏ giọng đi, lời này của ngươi thật đại nghịch bất đạo, nếu không cẩn thận bị tà tông hoặc là người của Nam Hoàng Tông, Bắc Đế Tông nghe được, sợ là cả nhà ngươi chết thế nào cũng không biết. Ai, tu võ để làm gì, cho dù luyện cường thịnh trở lại, phỏng chừng cũng không đủ cho một đầu ngón tay của Diệp công tử niết. Tu văn có là gì, ở trước mặt Diệp công tử, ta phỏng chừng một chút đảm lượng cũng không có. Còn mẹ nó, ngươi nói cái này cũng vô nghĩa thôi. Nhưng ngươi cũng không thể lấy của mình so sánh với tà đế. Ai? Diệp công tử là sinh ở thành Thiên Long, ta cũng sinh ở thành Thiên Long vậy, tính ra ta còn lớn hơn hắn vài tuổi, vì cái gì người với người chênh lệch quá lớn như vậy? Vì cái gì, vì cái gì? Vì cái gì ta không phải Diệp vô thần? Chỉ cho ngươi nè, nhìn thấy lão khất cái ở góc tường không, khi ngươi còn chưa sinh ra hắn đã lăn lộn ở thành Thiên Long, so với hắn nhiều lần, ngươi sẽ cân bằng tâm lý, so với Diệp công tử. Ngươi thuần túy tự tìm hổ thẹn. Thương thiên, đại địa, nữ hoàng bệ hạ xinh đẹp tôn quý thế nhưng phải lập gia đình. Ta ngày đêm khổ công đọc sách, chính là vì muốn vào cung trở thành nam phi của nữ hoàng. Để cho ta chết đi. Điên à, ngay cả nữ nhân của tà đế ngươi cũng dám có tơ tưởng, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn, chạy nhanh cách xa ta một chút, về sau coi như không biết ngươi, sợ rằng sau khi ngươi chết còn liên lụy đến ta cũng nên. Diệp vô thần một đường đi tới, vì hắn cố ý ẩn mình nên không bị ai nhận ra. Những chuyện mà người trong thành đàm luận càng ngày càng làm cho hắn không còn gì để nói. Nhưng ít ra có thể xác định là, sau khi hắn bộc lộ thân phận mang đến lực ảnh hưởng cũng không hơn hắn mong muốn. Ít nhất, không ai dám xúc phạm Diệp gia, lại càng không có người dám đi xúc phạm người bên cạnh hắn. Hắn không cần giống như 3 năm trước đây, mỗi một bước đi đều phải cố kỵ rất nhiều, nghi ngờ rất nhiều. Loại cảm giác này, thực tốt lắm. Bất chi bất giác đã tới trước cửa Diệp gia, thủ vệ trước cửa Diệp gia bình thường đều rất quy củ, vẻ mặt nghiêm nghị. Dĩ vãng khi Diệp vô thần ra vào cũng chỉ được tiếp đón nhìn không chớp mắt, mà lúc này đột nhiên nhìn thấy Diệp vô thần nhưng mọi người nhất tề đứng ở nơi đó, vẫn ngây người hồi lâu sau đó mới lắp bắp nói. Công công công, công tử người đã trở lại. Tin tức Diệp vô thần là tà đế đã truyền bá được hơn nửa tháng, nhưng sau chuyện đó đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Diệp vô thần, tự nhiên mà nghĩ tới thân phận tà đế của hắn, căn bản không thể bảo trì bình tĩnh. Diệp vô thần hướng bọn họ mỉm cười gật đầu, rồi đi vào. Hai gã thủ vệ nhìn theo bóng dáng hắn thật lâu, chờ hắn đi xa. Khi phục hồi lại tinh thần, bọn họ không khỏi vì biểu hiện vừa rồi của mình mà xấu hổ. Tiểu viện của Diệp gia so với lúc trước hắn rời đi đã có biến hóa rất lớn, tuy rằng khoảng cách đến ngày định ra hôn kỳ còn mấy ngày, nhưng trên dưới Diệp gia đã răng đèn kết hoa, từng nhóm đông người đang ở trong ngoài viện đi lại bận rộn, chung quanh màu sắc rực rỡ rất tiên diễm, trong áp này không ai dám nhàn hạ, vô luận làm cái gì đều chuyên tâm. Bởi vì, đây là chuẩn bị hôn lễ cho nữ hoàng Thiên Long, chuẩn bị hôn lễ cho tà đế, bọn họ nào dám một chút qua loa. Mà Vương Văn Xu đang đứng ở trong viện tự mình chỉ huy, hốt, nàng rõ ràng nhận thấy được không khí trở nên không đúng. Đám gia phó của Diệp gia đều ngừng tay, choáng váng nhìn về phía đại môn. Nàng quay người lại, vừa vặn nhìn thấy Diệp vô thần đi đến phía sau nàng. Thần nhi, con đã trở lại. Con rốt cuộc đã trở lại. Con thực làm nương vội muốn chết. Vương Văn Xu xông lên vỗ bả vai hắn. ánh mắt không ngừng nhìn hắn từ trên xuống dưới. Hắn không phải ngồi xe lăn, không bị thương, mà hoàn hảo đứng ở trước mặt nàng. Nương, con sự tình đã muốn làm xong, những ngày này đã vất vả cho mẹ. Về sau không có gì sự nói, con sẽ không lại đi chỗ đó sao lâu. Diệp Vô Thần lại nhìn thoáng qua Diệp gia đại viện trang sức vô cùng hoa lệ, ôn tồn nói. Trở về sớm một chút là tốt rồi. Nếu chậm trễ hôn kỳ cùng nữ hoàng còn có Nhu Nhu, vậy nương không vội muốn chết mới lạ. Ánh mắt nàng vẫn như cũ không ngừng đánh giá hắn, hai ánh mắt rõ ràng đã muốn không đủ dùng. Bên trong ánh mắt là khó nén vẻ hưng phấn, tự ái, kiêu ngạo. Nàng không có hướng hắn xác nhận lời đồn hắn là tà đế hay không. Đối với nàng mà nói, hắn làm chuyện tốt kinh thiên động địa tốt, hay là chuyện xấu kinh thiên động địa gì cũng không quan trọng. Nàng chỉ cần nhớ rõ hắn là con nàng, chỉ cần hắn hoàn hảo không việc gì thì cái gì cũng tốt. Con sẽ đi tìm Nhu Nhu. Tuyết Nhi đâu? Nàng hẳn là còn ở trong phòng, mỗi ngày nàng đều nhìn trông mong, hy vọng con trở về. Lần sau, đừng đi lâu như vậy nữa, Vương Văn Xu khẽ trách cứ nói. Vâng, con đi thăm Tuyết Nhi. Ở trong từng ánh mắt khác thường, Diệp Vô Thần đi về phía tiểu viện của mình, qua tiểu hội, thanh âm của Mang Lý Mang Ngoại mới lại vang lên. Bọn họ là những người quen thuộc với thiếu gia, nhưng một thân phận khác của hắn cũng làm cho bọn họ không thể dùng tư thái trước đây, đối mặt với hắn, hai chữ tài đế, thật sự rất trầm trọng. Đi qua viện môn, một thân ảnh cô gái nghênh diện mà đến, trốn tránh không kịp, lập tức oai đổ, Diệp Vô Thần thuận thế, thân thủ nắm lấy vòng eo nàng, nâng nàng dậy, mỉm cười hỏi. Ngươi không sao chứ? Nhìn đến mặt Diệp Vô Thần, cô gái kia rõ ràng đứng ở nơi đó, quên dãy ruộng, thất kinh nói. Thiếu gia, ngươi đã trở lại. Đi mang đi. Diệp Vô Thần buông cái eo nhỏ của nàng ra, đem thân thể nàng đỡ lên, đi đến phòng của mình. Tiểu Lục trực tiếp ngây ngốc ở tại nơi đó, thất hồn lạc phách nhìn Diệp Vô Thần đi xa, thẳng đến khi hắn mở ra cửa phòng, tiến vào trong đó, thân ảnh bị cửa phòng ngăn cách tầm mắt. Theo đó truyền đến tiếng hô to hưng phấn của Ngưng Tuyết. Trên người Tiểu Lục vẫn còn lưu lại cảm giác vừa mới bị hắn ôm lấy, chậm rãi cúi đầu, tay niết góc áo, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vô luận thực lực, tài hoa, quyền lực, thế lực, thanh danh, tướng mạo, trong thiên hạ không có một nam tử nào có thể so sánh cùng hắn, nam nhân như vậy. Nàng có thể là một thị nữ bên người hắn đã là phúc phận rất lớn, nàng vĩnh viễn không dám hy vọng xa vời có thể được hắn ưu ái. Hắn đối với nàng chỉ có thể là một giấc mộng xa xôi. Một ngày này, cư dân phía tây của Đại Phong Quốc rõ ràng cảm giác được bão cát dịu đi. Hơn nữa, xu thế liên tục dịu đi, càng ngày càng nhiều người đi ra ngoài phòng, nhìn về phía tây phương, trong lòng vang lên lời thề sảng khoái của tà đế, ngọn lửa hy vọng cùng kỳ vọng trong lòng bắt đầu hừng hực dấy lên. Ngày hôm sau, phạm vi bão cát lan đến đã lui về phía sau mấy trăm dặm, một năm bốn mùa chưa từng có ngày nào không có bão cát bỗng nhiên, sau khi tỉnh lại nó trôi đi vô ảnh vô tung, không biết có bao nhiêu người vì được hô hấp không khí mới mẻ, mà lớn tiếng cuồng khiếu, trong lòng, tràn đầy khát khao đối với tương lai an bình. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, đi ra khỏi phòng, ở tây phương xa xôi, bọn họ vẫn như trước thấy được một chút màu vàng, nhưng ở trên đầu bọn họ là bầu trời xanh thẳm, còn có từng đám mây hình dạng khác nhau. Không khí là tươi mát như vậy, cát đất không hề rung chuyển bay lên, gió cũng sẽ không cuồng bạo, có, sẽ chỉ là gió nhu hòa. Bọn họ như được sinh ra lần nữa, một lần lại một lần hô to, nhảy nhót. Đại đa số ngẩng đầu lên không trung hô to tên tà đế. Anh hùng. Trong lịch sử của Đại Phong Quốc có rất nhiều anh hùng, bọn họ vì mở rộng ranh giới mà chết trên chiến trường, đem sinh mệnh hiến cho quốc gia. Nhưng bọn hắn mang đến là cái gì? Dân chúng bình thường không biết, bọn họ chỉ biết tên những người đó. Biết những người đó là anh hùng cũng chỉ là một cái tên, một cái danh hiệu mà thôi. Mà tà đế là người đã cho bọn họ tân sinh, là người mà dù bọn hắn vô luận dùng nhiều ngôn ngữ hoa lệ, cũng không thể phóng xuất ra hết cảm kích trong lòng. Bởi vì tà đế, bọn họ đem quốc gia Đại Phong sửa thành Thiên Long, nhưng những người này lại cố tình thề sống chết ủng hộ tà đế, bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu tà đế. Thậm chí, rất nhiều tấm bia đá được dựng lên ở các nơi Đại Phong quốc, mặt trên có khắc tên tà đế. Cũng là ngày thứ tư. Gia gia, phụ thân, ngày mai chính là ngày đại hôn của ta tới đón các người trở về. Diệp Vô Thần đi tới thành Thiên Phong tìm được Diệp Nộ Diệp Uy. Hắn vài ngày trước khi trở về thành Thiên Long đã báo cho bọn họ một tiếng, để bọn họ không cần vội vã chạy về. Hắn tự nhiên dẫn bọn họ ngay lập tức đi ngàn dặm. Tốt, Diệp Nộ vuốt vuốt chòm râu, phát ra tiếng cười hùng hậu. Bọn họ đã kiến thức Diệp Vô Thần có năng lực ngay lập tức đi ngàn dặm, có thể tự mình thể nghiệm cái thần kỹ thần thoại này, ngay cả hắn cũng có chút hưng phấn và khẩn cấp hẳn lên. Diệp Vô Thần xoay chuyển ánh mắt. Gia Cát bá phụ, Tiểu Vũ. Ta không đi. Ta không cần đi tham gia hôn lễ của ngươi. Ngươi chừng nào thì cưới ta cùng ngươi trở về làm cái gì, nếu không ta vĩnh viễn ở tại chỗ này,

không ai dám chọc vào. Hoa Thủy Nhu cùng Diệp Vô Thần đứng song song với nhau. Được thị nữ Tiểu Ngọc dìu bước, bàn tay vẫn nắm chặt chéo áo bỗng nhiên bị một bàn tay ấm áp lặng lẽ nắm lấy, giữ chặt trong tay. Toàn thân Hoa Thủy Nhu cứng đờ, đầu càng cúi thấp hơn một chút. Bàn tay bị Diệp Vô Thần nắm đã lặng lẽ rịn mồ hôi. Một bước, hai bước, ba bước. Hoa Thủy Nhu thầm đếm bước chân của mình. Khi Diệp Vô Thần dắt nàng tiến lên phía trước, tất cả cảm giác của nàng đều tập trung lên bàn tay của Diệp Vô Thần. Tiếng ồn ào bên tai tựa hồ biến mất, toàn bộ đại sảnh cũng mau chóng an tĩnh trở lại. Trong lúc bọn họ bước về phía trước, một thanh âm ôn hòa dễ nghe luôn cao giọng tụng niệm cái gì đó. Đó là người chủ trì tối cao của cung đình, bình thường chỉ chủ sự đại hôn của hoàng công quý tộc. Hắn nói những gì, Hoa Thủy Nhu đều không nghe rõ nửa chữ, từng bước di chuyển bước chân của mình. Bàn tay nắm tay nàng khẽ siết chặt, kéo nàng dừng lại. Thanh âm kia vào giờ khắc này cũng dừng lại. Nàng khẽ ngẩng đầu, xuyên qua châu liêm hoàng kim, nàng chạm vào ánh mắt vui mừng cao hứng của Vương Văn Xu rồi lại lặng lẽ cúi đầu. Nhất bái thiên địa. Diệp Vô Thần khẽ kéo nàng, theo hắn cúi xuống, cùng bái thiên địa. Nhị bái phụ mẫu. Thân thể bị nhẹ nhàng xoay qua, vẫn là Diệp Vô Thần khẽ kéo nàng, nhẹ nhàng bái lại Diệp Uy và Vương Văn Xu. Diệp Uy mỉm cười gật đầu, Vương Văn Xu vui vẻ ra mặt, kích động đến nỗi nhổm người lên rồi lại ngồi xuống, miệng không ngừng mỉm cười. Phu thê giao bái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân thể bị xoay đối diện với hắn, nhưng bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay nàng, không hề buông ra. Nàng khẽ ngẩng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt nhu hòa khiến nàng mê say. Đây chính là nam nhân đầu tiên khiến nàng ái mộ, cũng là nam nhân sẽ làm bạn cả đời với nàng. Nhìn ánh mắt đối phương, hai người khom lưng giao bái. Tiếp đó, trong phòng chợt vang lên một tràng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Tiếng cười lớn, tiếng hoan hô cũng vang lên không ngừng. Thần nhi, rốt cuộc cũng thành ra rồi. Vương Văn Xu đứng lên, cầm khăn gấm trong tay không ngừng lau nước mắt vui sướng trên khóe mắt. Diệp Uy gật đầu mà cười. Thần nhi, Nhu Nhu là một thê tử thiên hạ khó tìm, người phải đối xử với nàng thật tốt. Diệp Vô Thần mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Hoa Chấn Thiên vẫn đứng một bên chợt đứng lên, chẳng thèm để ý tới mọi người xung quanh. Cao giọng quát, từ giờ trở đi, ngươi đã chính thức trở thành con rể ta. Tuy ta biết tiểu tử nhà ngươi sẽ không bắt nạt nữ nhi của tao, nhưng một nhạc phụ như ta vẫn phải nói trước một câu. Nếu ngươi mà để ta biết nữ nhi của ta bị bắt nạt, cho dù ngươi có là tà đế gì gì đi nữa thì ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Hai chữ tà đế khiến cho không khí chợt khựng lại, nhưng lập tức lại bị tiếng cười tràn đầy thiện ý áp đảo. Tà tông, còn có người của Nam Hoàng Bắc Đế Lưỡng Tông thì cũng thôi. Đại bộ phận người trong đại sảnh đều là quan to trong Thiên Long Triều, mà phân lượng của hai chữ tà đế thật sự quá lớn, bọn họ vẫn cố ý quên đi cái thân phận này, mà cố gắng coi hắn trở thành công tử Diệp gia. Nếu không như vậy thì thật sự không thể nào trò chuyện vui vẻ trước mặt tà đế được. Cho nên vừa nghe Hoa Chấn Thiên nói như vậy, trái tim bọn họ lập tức nhảy thót lên. Nhưng thấy Hoa Chấn Thiên lên tiếng nói như vậy mà tà đế vẫn mỉm cười cung kính, trái tim bọn họ cũng buông lỏng xuống, cái cảm giác lo lắng lúc trước cũng giảm đi rất nhiều. Diệp Vô Thần vội vàng gật đầu. Nhạc phụ đại nhân dạy phải lắm. Nếu có ngày nào đó tiểu tế khiến Nhu Nhu chịu ủy khuất, không cần nhạc phụ đại nhân động thủ, tiểu tế cũng không tha cho mình đâu. Hoa Chấn Thiên vuốt râu cười lớn. Tốt, tốt, không hổ là con rể tốt của ta. Ngươi nói vậy ta cũng an 100 cái tâm rồi. Ai cũng nhìn ra, tâm tình hắn hôm nay vô cùng tốt. Mà một số người cũng thầm ghen tị trong lòng, tâm tình không tốt mới là quái. Con gái gả cho tà đế. Toàn bộ hoa gia của hắn cũng nhờ con gái mà thơm lây. Con gái của mình sao lại không có vận may đó chứ? Hâm mộ ghen tị chết mất thôi. Tiếng chiêng trống hỉ nhạc điếc tai vang trời không ngừng vang trọng bên tai. Sau khi hành lễ giao bái xong, Hoa Thủy Nhu lập tức được Tiểu Ngọc dìu vào trong tiểu viện của Diệp Vô Thần. Ngồi trên giường, trong hỉ phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ nhàng, cùng với tiếng hít thở chậm chậm của mình, còn có tiếng tim đập. Khi nàng được dìu tới hỉ phòng, hắn vẫn mỉm cười nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra ý tứ. Chờ ta. Trước mắt vẫn chỉ có một màu đỏ tươi. Thảm đỏ, thêu tinh tú và long phượng tường vân, chữ song hỉ thật lớn, lụa đỏ cả phòng, hai chiếc nến hỉ đỏ thẫm dập dờn chớp sáng. Trên thân nến còn được khắc tường long và loan phượng, dưới ánh nến chiếu rọi tỏa ra ánh sáng lung linh như ngọc, khiến cho cả căn phòng trở nên như mộng như ảo. Tiểu Ngọc, ngươi ở đâu? Hoa Thủy Nhu vẫn hồi hộp như trước. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Ta ở đây. Tiểu thư, Tiểu Ngọc im lặng canh giữ bên giường trả lời. Cái này, hơi nặng, có thể tháo xuống không? Hoa Thủy Nhu gạt kim sắc liêm châu trên phượng quan. Phượng quan hơi nặng, nàng đội một hồi lâu, cổ bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ. Không được, không được. Tiểu Ngọc vội vàng bước tới, giúp nàng chỉnh lại phượng quan. cái này phải để Diệp công tử đích thân gỡ xuống. Nếu không sẽ là điểm xấu đó. Ừm. Hoa Thủy Nhu nhỏ giọng ừm một tiếng, không đụng chạm tới Phượng Quan nữa. Một lát sau, nàng lại hỏi. Hắn, khi nào mới tới? Cái này, Diệp công tử còn phải đi đón nữ hoàng. Chắc rất lâu. Xong rồi còn phải đi mời rượu tới khuya. Có khi tới tối mới quay trở lại được. Tiểu Ngọc do dự nói. Tới tối. Hiện giờ mới là giữa trưa mà thôi. Ta hơi khát, muốn uống nước. Tiểu thư, trước khi Diệp công tử tới đây, tốt nhất là không nên ăn uống thứ gì. Nếu không sẽ là điểm xấu. Tiểu Ngọc nhẹ nhàng nói. Ừm. Nàng vẫn ừm một tiếng, không hề kháng cứ một chút nào, cứ lặng lặng chờ đợi. Đội ngũ rước dâu của Diệp gia lại bước ra khỏi Diệp gia, đi về phía Hoàng cung. Long Hoàng không biến tẩm cung của mình thành địa điểm xuất giá, mà là phi Hoàng cung mà nàng ở lúc trước. Bởi vì lúc trước, cũng chính tại nơi này, hắn lần đầu tiên ôm lấy nàng, mà cũng chính trong một khắc đó, trái tim nàng đã lặng lẽ đặt lên người hắn. Hơn nữa tình cảm trong bất chi bất giác còn càng lúc càng sâu đậm. Toàn bộ Hoàng cung trên dưới đều được trang trí rực rỡ vô cùng. Hôm nay là đại hôn của nữ hoàng, toàn quốc vui mừng, đại xa toàn bộ Thiên Long quốc. Ngay cả một số nữ tử rất ít khi ra ngoài cũng lặng lội đường xa mà tới, hy vọng dựa vào hỉ khí của nữ hoàng tôn quý, mà tìm cho mình một nơi an thân gửi phận. Long Hoàng hôm nay cũng không hề mặc trang phục của nữ hoàng, cũng mặc hỉ bào, mái tóc dài đen nhánh mềm mại búi ở phía sau bên hông đeo đại ngọc linh lung. Gương mặt tuyệt mỹ, mà cao quý lúc này đang đỏ hồng vì vui mừng lại trở nên rực rỡ chói mắt. Một chút non ớt còn lưu lại trên khuôn mặt tinh xảo đó chợt khiến người ta nhớ ra. Nàng, nữ hoàng đế đầu tiên của Thiên Long Quốc, năm nay mới chỉ 16 tuổi. Nàng được dẫn ra khỏi hoàng cung, theo thảm đỏ đi tới Diệp gia, được đỡ xuống kiệu, vượt qua chậu than, sau đó mang khuôn mặt hân hoan tiến vào đại môn Diệp gia. Tính cách của nàng cũng không trời sinh nhu nhược giống như Hoa Thủy Nhu. So với sự e lệ, lòng vui mừng vô hạn của hàng còn lớn hơn. Hôm nay không phải chính là ngày mà nàng nằm mơ cũng chờ đợi sao? Diệp Vô Thần cưới Hoa Thủy Nhu trước, nàng không hề tức giận một chút nào, một chút cũng không, ngược lại còn cảm thấy làm vậy mới đúng. Bởi vì Hoa Thủy Nhu đã đính hôn với hắn từ trước, tuổi cũng lớn hơn nàng. Mặc dù nàng là nữ hoàng, nhưng sau này ở Diệp gia, nàng chính là tỷ tỷ của mình, tất cả mọi chuyện đều phải ưu tiên tỷ tỷ. Nếu như nàng vẫn là phi hoàng công chúa bất hảo như 3 năm về trước, thì hiện giờ nàng nhất định đã khóc lớn, đại náo một hồi. Nhưng 3 năm bi thương đã khiến cho tính cách của nàng thay đổi. Khi hắn trở về, nàng đã biết trái tim của mình càng thêm kiên định rồi. Chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, nhìn hắn bình an vô sự, gả làm thê thử cho hắn. Những thứ khác đều không quan trọng. Diệp Vô Thần nắm tay Long Hoàng bước trên thảm đỏ đi về phía trước. Long Hoàng vẫn lén nhìn hắn, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười vui vẻ, cánh tay bị hắn nắm cũng dễ ra nắm ngược lại tay đối phương. Trong tiếng niệm tụng của người chủ trì, dưới ánh mắt chứng kiến của mọi người, bọn họ đã bái thiên địa phụ mẫu, từ nay về sau trở thành phu thê. Nữ hoàng duy nhất của Thiên Long Quốc đã gả cho tài đế ở tuổi 16. Trong thành tiếng chiêng trống vang trời, hết ca lại múa, chúc mừng duyên trời tác hợp. Long Hoàng được đưa tới một căn hỉ phòng khác. Hỉ phòng của nàng và Hoa Thủy Nhu đều ở trong tiểu viện của Diệp Vô Thần. Hai gian phòng này vốn trống không, nhưng mấy ngày nay đã được trang trí vô cùng đẹp đẽ, huy hoàng. Mà phòng của Diệp Vô Thần lại không hề được động tới. Đây mới nên là phòng tân hôn chính thức, nhưng Diệp Vô Thần lại không cho phép động chạm tới. Lúc này, Diệp Vô Thần đương nhiên là đang mời rượu tân khách bốn phương tám hướng. Với cái số lượng và quy mô khủng bố kia, cho dù kính từng bàn một cũng không có khả năng. Nếu không thì cho dù có kính đến ngày mai cũng không xong được. Hắn bắt đầu từ bên Diệp ra trước, uống từng ly một. Ngoại công. Thần Nhi à, ngoại công sẽ không nói thêm gì nữa. Có ngoại tôn như ngươi, ngoại công ngủ cũng phải mỉm cười rồi. Nhưng mà sau này phải tới chỗ ngoại công, cùng ngoại công thưởng họa làm thơ đấy nhé. Vương Bác cười nói xong liền nhận ly rượu mà Diệp Vô Thần kính lên, uống một hơi cạn sạch. Vâng, ta nhất định sẽ đến chỗ ngoại công, xin ngoại công thỉnh giáo. Diệp Vô Thần cung kính nói. Vương Bác mỉm cười ngồi xuống. Tuy hắn là đê sư, nhưng ở trước mặt Diệp Vô Thần, hai chữ thỉnh giáo hay thật sự vẫn không dám nhận. Quy đế, thương đế, làm phiền các ngươi đường xa mà tới. Diệp Vô Thần đứng trước bàn quy thủy quốc quân Quy Long Cơ, và thương lan quốc quân Thương Khiếu Vấn, tự mình rót rượu cho bọn họ. Hai vị đế vương này nâng chén rượu lên, Thương Khiếu Vân cười nói. Diệp công tử, hôm nay là ngày vui của ngươi. Tâm tình Thương Mỗ cũng chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Có một số việc, dù đúng hay sai cũng đã thành mây khói. Ta cùng Quy huynh nói chuyện một hồi, cuối cùng cũng vì có ngươi mà thiên hạ thái bình. Cho nên rượu này không phải là ngươi mời chúng ta, mà là chúng ta mời ngươi. Đây là chúc mừng ngươi, cũng là cảm tạ ngươi. Quy Long Cơ cũng mỉm cười gật đầu, Ba chén đụng nhau, ba người cùng một hơi cạn sạch, nhìn nhau mà cười. Dù không có quá nhiều ngôn từ, nhưng hết thảy đều ở bên trong. Người thông minh nói chuyện với nhau, điểm tới là được. Nếu không với dã tâm của Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông, thiên hạ sớm muộn gì cũng bị đảo loạn. Quy Thủy Quốc mất chục năm nay đã trở thành con rối trong tay Bắc Đế Tông, Thương Lan Quốc, Thiên Long Quốc sớm muộn gì cũng bị Đại Phong Quốc thay thế. Nhưng bởi vì Tà Đế, Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông đã bị Tiễu Trừ thu phục. Dã tâm của Đại Phong Quốc bị bóp chết, chiến tranh giải trừ. Mà khi đối diện với bọn họ, Tà Đế cùng bọn họ vẫn là hai bên cùng tình nguyện giao dịch, chưa bao giờ bức hiếp. Sau khi diệt Đại Phong Quốc, bọn họ hồi tưởng lại, lập tức cảm thán. Chí của Tà Đế không ở thiên hạ lại vì hắn mà định. Có mấy người biết được, nếu không có Tà Đế, Thiên Thần Đại Lục đã phát sinh ra một hồi náo động kinh thiên rồi. Cho nên bọn họ sau này sẽ nghe theo Tà Đế, nhưng chỉ cần không thẹn với lương tâm, chuyên tâm vì dân, thì căn bản không cần e ngại hắn. Lão gia tử, Diệp Vô Thần đi tới trước bàn Viêm Thiên Uy. Viêm Thiên Uy, cả một nhà Viêm Thiên Uy, Viêm Cung Lạc, Viêm Đoạn Thương, Viêm Thu Sa, Viêm Cung Nguyệt, Viêm Cung Nhược đều ở đây. Ở bàn bên cạnh còn có Viêm Khinh Hồng, Viêm Khinh Bình cùng tất cả những người quan trọng trong tông ngồi. Đám người trẻ tuổi của Viêm Thị rõ ràng là náo nhiệt hơn rất nhiều, vừa thất Diệp Vô Thần tới liền trở nên ồn ào. Chủ nhân, chúng ta làm sao dám để ngài rót rượu cho được? Viêm Thiên Uy vừa định lên tiếng thì đã thấy hành động của Diệp Vô Thần, lập tức luống cuống tay chân ngăn lại. Diệp Vô Thần mặc kệ đối phương, mỉm cười nói. Lão gia tử, hôm nay là đại hôn của ta, hai chữ chủ nhân này đừng gọi nữa, cứ coi ta là một vãn bối là được rồi. Cái này, được. Hài, nhoáng một cái đã 2 năm qua đi. Vận mệnh của chúng ta cũng vì ngươi mà thay đổi. Hài, việc này không nói nữa. Hôm nay là đại hôn, toàn bộ trên dưới tông môn chúng ta đều vui mừng vô cùng. Nếu không phải không thoát thân ra được, bọn họ đã sớm bay tới đây rồi. Dượt này, ta nhận thay bọn họ. Viêm Thiên Uy dẫn đầu, nâng chén uống cạn một hơi. Diệp Vô Thần vừa rời đi đã bị Viêm Cung Nhược lén dùng móng tay cấu một cái, sau đó còn hừ nhẹ một tiếng quay đi chỗ khác. Diệp Vô Thần đau tới nhẹ răng nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, không dám chọc vào tiểu nha đầu này nữa mà quay ra nhìn Viêm Đoạn Thương cười một tiếng, nói. Nhị nha và tứ nha cũng trưởng thành rồi. Viêm Thiên Uy cùng Viêm Đoạn Thương đã quy về Bắc Đế Tông, mà Viêm Cung Lạc vẫn thuộc Tà Tông. Nếu bàn về năng lực tình báo, vẫn là Tà Tông mạnh nhất. Lấy bảo tàng mà Thiên Long Quốc Thái Tổ Hoàng Đế lưu lại, gây dựng lên mạng lưới tình báo bao trùm thiên hạ. Mà Bắc Đế Tông cùng Nam Hoàng Tông vừa mới bị thanh tẩy còn phải mất một thời gian, rất dài nữa mới có thể chỉnh hợp hồi phục được, cho nên tộc nhân Viêm Thị của Tà Tông cũng không được đưa về Bắc Đế Tông, mà vẫn tồn tại bí mật như trước, là đôi mắt và lợi kiếm không gì không thể xuyên thủng của Tà Đế. Khi Diệp Vô Thần đi tới bàn tiếp theo, một đám người đã đồng loạt đứng lên. Hắc Hùng tranh trước, cười toe toét, ngoác cả miệng nói. Chủ, một chữ vừa ra khỏi miệng đã bị nắm nuốt lại. Thân phận của hắn bây giờ vẫn phải che giấu, thành ra lại phải nhỏ giọng nói. Chủ nhân, một ngày ngươi rước tới 2 bà vợ, làm Hắc Hùng ta phải đại khai nhãn giới đó. Oa, hai vị tân nương tử đều đẹp như tiên nữ, làm nước miếng ta cũng phải chảy ròng ròng. Thiết oa tử, ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Nương tử chủ nhân mà ngươi cũng dám ba hoa hả? Con lừa chết nhà ngươi, nương tử chủ nhân vốn đã giống tiên nữ, ta nói chỗ nào hả? Diệp Vô Thần liếc mắt đánh giá Hắc Hùng một chút, nhịn cười nói. Hắc Hùng, ngươi cũng hơi. Hắc, chủ nhân, đừng nói ngươi, ngay cả chúng ta khi mới thấy hắn cũng không nhận ra đâu. Mà nhận ra rồi lại càng hoảng sợ. Cuộc sống trong cung quả nhiên thoải mái, khiến người ta hâm mộ. Ăn thành như vậy, sau này không gọi Hắc Hùng nữa, cứ gọi là Hắc chứ đi. Hắc Hùng lúc này so với Hắc Hùng mấy tháng trước quả thực giống như hai người. Khi mới diệt Lâm ra, Diệp Vô Thần còn nhìn thấy Hắc Hùng. Khi đó hắn cũng không có biến hóa gì lớn. Mà chỉ sau có mấy tháng, thân hình của hắn đã phình ra gấp đôi rồi. Thân hình tráng kiện lúc xưa hiện giờ chẳng khác nào một cái trụ thịt cả. Nếu không phải mặt hắn còn vài nét lúc trước, lại ngồi chung với bàn với đám Thiết Oa tử, Tam Lư tử, thì Diệp Vô Thần cũng chẳng nhận ra nổi. Hắc, Hắc Hùng, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, than thở nói. Ở với lão hoàng thượng giám chó trước kia cái gì cũng phải cẩn thận, ăn không ngon ngủ không yên. Mà tiểu nữ hoàng đế, à, không đúng không đúng, là chủ mẫu, bình thường không có việc gì lại ăn ngủ nhiều hơn một chút, cho nên mới. Diệp Vô Thần rốt cuộc cũng không nhịn được bật cười, làm mọi người cùng bàn đều ôm bụng cười theo. Diệp Vô Thần nín cười nói. Xế chiều ngày mai tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi bớt mập hơn một chút. Hắc Hùng vui mừng quá đỗi, kích động nói. Hả? Thật sao? Vâng vâng. Chủ nhân nói thì nhất định có thể. Mẹ ơi, hiện giờ ngay cả cha mẹ ta cũng không nhận ra ta nữa. Cả bàn lại cười nghiêng ngả. Sở đại ca. Hả hả. Sở Kinh Thiên đang ăn như hổ đói vội vàng đứng lên, vừa cố gắng nuốt miếng thịt vẫn còn nhai dở trong miệng xuống, vừa ấp úng nói. Diệp lão đệ, chúc mừng chúc mừng. Hắc hắc, Sở Kinh Thiên ta rốt cuộc cũng biết kết hôn là cái dạng gì rồi. Sớm biết vậy đã gọi ra ra tới rồi. Diệp Vô Thần mỉm cười, hắn từng cố ý trở lại phương Bắc một chuyến tìm Sở Thương Minh, muốn mời hắn tham gia đại hôn của mình. Dù sao mạng của hắn năm đó cũng là do Sở Thương Minh cứu. Kết quả như hắn sở liệu, đối phương mỉm cười cự tuyệt, tâm tư đã tịnh không, không muốn giao thiệp với Trần Thế, sau đó còn hỏi hắn một nữ tử tên Tiêu Nhược, cho hắn biết nơi Tiêu Nhược xuất hiện lần đầu chính là nơi hắn xuất hiện 13 năm, về trước. Lãnh Nhai đứng dậy, cụng chén với hắn một cái, dứt khoát uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, không có một chút biểu tình nào. Hắn suốt ngày nào cũng treo một bộ dáng lãnh đạm này, chẳng hề hợp với không khí xung quanh chút nào. Diệp Vô Thần không để ý tới lắm, nhưng trong lòng cũng thầm thở dài. Cái chết của Bình Nhi khiến chút cảm tính cuối cùng của hắn cũng biến mất, từ đó nay về sau tâm tàn cho lạnh, không còn chút tình cảm nào nữa. Cũng chẳng có cách nào, có tên Lãnh Nhai nhìn, như vô cùng lạnh lùng kia kỳ thật vô cùng trân trọng đoạn tình cảm đó. Lưu đại nhân, Sử đại nhân, Công Tôn đại nhân, Liễu bá bá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hết bàn này tới bàn khác, đám quan to triều đình không có mấy giao tình. Với Diệp Vô Thần đều bị hắn gọi tên vô cùng chuẩn xác, khiến ai nấy đều được sủng mà kinh, cuống cuồng nâng cốc kính rượu, động tác và ánh mắt đều vô cùng cẩn thận. Nhưng qua vài chén rượu, nhìn vẻ hiền hòa của Diệp Vô Thần hòa hợp với không khí náo nhiệt xung quanh, bọn họ rốt cuộc cũng thả lỏng tâm tình, bắt đầu thi nhau mời rượu, ý đồ chuốc chết Diệp Vô Thần. Nhưng ngay lập tức, tất cả những người chưa nhìn thấy cửu lượng Diệp Vô Thần đều há hốc mồm. Diệp Vô Thần lần lượt kính rượu một lượt tất cả các bàn của Diệp gia. Người khác ai cũng không cự tuyệt, mọi người trơ mắt nhìn hắn uống mấy chục chén, mặt đúng là đỏ thật, nhưng cước bộ vẫn vững vàng, hai mắt sáng ngời, không có nửa điểm dấu hiệu say rượu. Đừng nói rượu, cho dù là mấy chục cốc nước người thường cũng uống không nổi. Mọi người líu lưỡi, thầm nghĩ không hổ là tài đế, quả nhiên không thể đánh giá theo lẽ thường, nhanh chóng vứt cái ý định chuốc rượu chết hắn ra khỏi đầu. Diệp Vô Thần có thể làm được chuyện ngàn chén không say, kỳ thật là vì cồn vừa mới vào miệng, thì đã bị Vô Thần chi lực của hắn phân giải. Lượng nước còn lại cũng bị thủy chi lực của hắn trực tiếp hóa thành hơi nước, tống ra ngoài. Đừng nói là mấy chục chén, cho dù là ngàn vạn chén cũng chẳng khiến hắn say được. Uống từ trong Diệp gia cho đến ngoài Diệp gia, từ chiều cho tới gần nửa đêm, tửu lượng của Diệp Vô Thần quả nhiên khiến cho mọi người sợ tới mức sửng sốt. Mà cả ngày nay, Diệp Thủy Giao đều chờ ở trong khuê phòng của mình, đâu cũng không đi, nàng chốc chốc lại im lặng, chốc chốc lại cười khẽ, không biết nghĩ cái gì, nhớ cái gì. Màn đêm buông xuống, trên dưới Thiên Long Thành và Diệp gia đều răng đèn sáng trưng. Huyên náo rằng có một ngày mới bắt đầu tán đi, nhưng công tác giải quyết hậu quả buổi hôn lễ không thể nghi ngờ chính là công trình khổng lồ. Tiễn tân khách đi xong, Diệp gia cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Vương Văn Xu bắt đầu vội vàng cho người thu dọn nhà cửa, đồng thời cho người chỉnh lý, kiểm kê hạ lễ hôm nay thu được. Cho dù là thằng ngốc cũng biết, hạ lễ thu được hôm nay nhất định sẽ nhiều đến mức hù chết người. Rốt cuộc cũng thoát khỏi cực hình. Diệp Vô Thần không cho bất luận kẻ nào đi theo, trở về trong tiểu viện của mình. Bước chân hắn nhẹ nhàng, không để lại một chút thanh âm. Nhưng hắn lại không hề tới hỉ phòng của Hoa Thủy Nhu, cũng không tới hỉ phòng của Long Hoàng, mà lặng lẽ quay trở về phòng ở của mình. Cửa phòng vừa mới mở ra, Ngưng Tuyết đã nhào tới, không nói một câu, hai mắt long lanh ánh nước. Nàng cuối cùng cũng hiểu được kết hôn là gì. Ca ca của nàng có thê tử của mình, có nhà của mình, từ nay về sau hắn không thể ngủ cùng các nàng nữa. Trời đã tối rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Diệp Vô Thần ôn nhu nói, khẽ ôm lấy Ngưng Tuyết. Cũng giống như trước, hắn tắm rửa cho Ngưng Tuyết, lau khô người rồi ôm nàng về giường, kéo chăn lên, để nàng tựa vào ngực mình, nhìn nàng ngái ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn vừa mới lên giường, Đồng Tâm liền ngáp một cái, cởi y phục rúc vào bên kia người hắn. Ngưng Tuyết thăm ngủ, chẳng mấy chốc đã chìm vào mộng đẹp, mà Đồng Tâm ở trong trạng thái khôi phục lực lượng chẳng những ăn nhiều tới kinh người, mà thời gian ngủ cũng dài hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ. An tĩnh một hồi lâu, Diệp Vô Thần khẽ yêu thương thơm lên trán hai thiếu nữ, vén chăn lên, lặng lẽ đứng dậy. Phụ thần, Tiểu Mạt Giả ngủ chợt mở to mắt, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Diệp Vô Thần kéo chăn lên cho nàng, mỉm cười nhỏ giọng nói. Tiểu Mạt, đi ngủ sớm đi. Sau này ta có thể cùng ngủ với phụ thân không? Nàng lộ vẻ lo lắng, hỏi. Đương nhiên có thể. Bất quá. Diệp Vô Thần cúi đầu xuống, khẽ nói. Nhớ ngày mai phải tới nói với Nhu Nhu tỷ tỷ và Hoàng Nhi tỷ tỷ một tiếng. Chỉ cần Tiểu Mạt ngoan, các nàng nhất định sẽ đồng ý. Ừm. Tiểu Mạt khẽ ừ một tiếng, mày giãn ra, gật đầu thật mạnh. Ánh trăng mông lung,

Phu quân, bọn họ hẳn là ở ngoài cửa đợi ta rất lâu rồi. Ngày hôm qua có phân phó qua bọn họ, thiếp đi trước. Sau đó, lại trở về. Đi thôi. Diệp Vô Thần vuốt khuôn mặt non mềm của nàng nói. Diệp ra ngoài cửa lớn, Kiệu Loan đỉnh đầu văn phi vũ kim phượng, bốn góc phiêu đãng đoạn lăng đỏ thẫm ở lúc canh bốn cũng đã đứng ở nơi đó, chờ đợi hồi lâu, nhưng vẫn không người lên tiếng. Hôm qua mới là đại hôn của nữ hoàng, bọn họ không dám quấy rầy, cũng không nhẫn tâm quấy rầy. Khi canh năm buông xuống, cửa lớn bị mở ra, Long Hoàng Nhi một thân uy nghiêm đẹp đẽ quý giá bình tĩnh đi ra, mắt phượng khẽ quét, hầu ở nơi đó, toàn thân đã bị sương sớm ướt nhẹp thái giám cung nữ thị vệ lập tức đồng loạt quỳ xuống vấn an. Long Hoàng Nhi khẽ vuốt cằm, bước lên kiệu phượng của nàng, khi đi đường tận lực không làm cho bước chân xuất hiện khác thường. Kiệu phượng vừa lên, cửa lớn khép kín của Diệp gia lại soát bị từ bên trong mở ra, quần áo cũng chưa mặc chỉnh tề Hắc Hùng vội vàng không ngừng chạy đi ra, vừa thấy Long Hoàng Nhi còn chưa có rời đi, lúc này mới thở phào một hơi. Ngày hôm qua cùng huynh đệ tỷ muội lâu không gặp mặt đoàn tụ, hơn nữa đại hôn của chủ nhân, trong lòng thống khoái dị thường, uống say mềm, suýt nữa ngủ quên. Mà đi ra không chỉ có là một người, phía sau hắn còn theo một đám nhỏ người, bao gồm Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai cùng với Viêm Cung Lạc ở bên trong, cùng tất cả 10 người, đều là từng qua một đám tử thiết huynh đệ của Hắc Hùng, hôm qua ngàn dặm xa xôi tới tham gia đại hôn của Diệp Vô Thần. Hắc Hùng vội vàng hướng Long Hoàng Nhi đã là của mình chủ mẫu vấn an, đối với hắn mà nói, danh hiệu chủ mẫu này lại là muốn so với nữ hoàng tôn quý hơn nhiều, sau đó lại hắc hắc cười nói. Hoàng thượng, các huynh đệ kia của ta đều muốn đi trong hoàng cung đi dạo chơi chút, có thể hay không? Bạn của phu quân ta, đương nhiên có thể. Long Hoàng Nhi mỉm cười trả lời. Cáp, cảm ơn chủ. Cảm ơn hoàng thượng. Này, các ngươi nghe được không? Hoàng thượng người đồng ý rồi, đi đi đi đi đi. Cái kia, khởi kiệu. Kiệu phượng lên, Hắc Hùng theo thường lệ hâm hâm theo ở phía sau thực hiện chức trách hộ vệ của hắn. Tả Tông, Đại Lư Tử, Nhị Lư Tử, Tam Lư Tử, Thiết Oa Tử, Hồng Hầu Tử, Nhị Cẩu Tử cũng đều cao hứng phấn chấn theo ở phía sau, hoàn toàn không câu thúc, nhưng thật ra làm cho các tiểu thái giám cùng các cung nữ đi theo nâng kiệu này âm thầm không vui. Ở bên người hoàng thượng, người nào không phải đi nói cẩn thận thận, thật cẩn thận, mà bọn họ lại là không nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa cố kỵ. Sở huynh đệ, Lãnh huynh đệ, cùng nhau đến đây đi. Thấy hai người Sở Kinh Thiên bất động, Tam Lư Tử lập tức xoay người gọi bọn họ. Hắn chính thức tên gọi Khiếu Viêm Tử Mạch, nhưng từ nhỏ bị người gọi Tam Lư Tử gọi quen, đối với tên này rất là không quan tâm, lại thích người khác gọi hắn Tam Lư Tử. Hai huynh trưởng của hắn, Đại Lư Tử, Nhị Lư Tử cũng như thế. Cái này, chúng ta hay là không đi? Sở Kinh Thiên nhức đầu, hàm hàm hồ hồ nói. Hắn chưa bao giờ đi qua hoàng cung, trong lòng dục dịch, nhưng hắn đã bất chi bất giác dựa vào chỉ thị của Diệp Vô Thần làm việc quen. Không hỏi hắn một tiếng, ngược lại thật ra có một chút ngượng ngùng như vậy rời đi. Con mắt của hắn không biết che lấp biểu tình kia ai cũng không thể gạt được. Mấy người Tam Lư Tử đi lên túm chặt Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên bước đi. Đi một chút đi. Chúng ta đều đi, các ngươi không đi là rất không có ý tứ. Bên người bọn họ, không biết khi nào xuất hiện Viêm Thiên Uy cùng Viêm Đoạn Thương. Hai ngày cũng là một đêm chưa ngủ, canh giữ ở trên không Diệp ra, dự phòng dị động gì. Thiên hạ đã không tìm thấy người thực lực có thể cùng bọn họ chống đỡ. Cũng căn bản sẽ không có dám trêu Diệp ra nữa, nhưng ngày đại hôn của Diệp Vô Thần, bọn họ vẫn như cũ không có thả lỏng, một ngày quan trọng này, bọn họ tuyệt đối không cho phép chút ngoài ý muốn gì phát sinh. Hắc, lão gia tử, lão căn thúc, cùng đi hoàng cung nhìn xem đi. Thấy Viêm Đoạn Thương cùng Viêm Thiên Uy vẻ mặt mỉm cười, lại căn bản không nhúc nhích, Tam Lư Tử lập tức cúi đầu nói một câu. Chủ mẫu về cung, đương nhiên phải hào hào bảo hộ. Lão gia tử, lão căn thúc, các ngươi một người có thể đối chọi một đám lớn chúng ta. Viêm Thiên Uy cười, cười nói. Thương Nhi, ngươi cùng bọn họ đi cùng nhau. Bọn họ chưa đi đến qua hoàng cung, nói không chừng sẽ nháo ra cái gì nhiễu loạn, ngươi đi cũng quản chế tốt một chút, sớm đi dẫn bọn hắn trở về đi. Viêm Đoạn Thương cười gật đầu. Cũng tốt. Vì thế, bên trong đoàn người lại nhiều một siêu cấp cao thủ Viêm Đoạn Thương. Những thái giám cung nữ này, hàng năm ổ ở trong cung nếu biết bên người xuất hiện một thần cấp cường giả, không biết có thể hay không liền tay nâng kiệu cũng run run rẩy rẩy. Hôm qua, Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai không thể ở lại tiểu viện của Diệp Vô Thần, mà là cùng một đám người tuổi trẻ Tà Tông ở cùng một chỗ, cao hứng phấn chấn lăn lộn một đêm, cảm tình tăng tiến rất lớn. Mà duy nhất không hài hòa chính là Lãnh Nhai, hắn giống như một khối thi thể sơ cứng một mực không nhúc nhích, không lên tiếng, cùng hắn đáp lời cũng là hoàn toàn hờ hững, cũng may bọn họ đối với tính cách hắn cũng có chỗ hiểu biết. Nhưng, cùng tính hắn lúc trước lạnh lùng bài ngoại so sánh với, biểu hiện của hắn tựa như quá mức chút, lộ ra một chút không tầm thường. Lãnh Nhai con mắt khép hờ, đầu cụp xuống, từng bước một đi theo bọn họ đi ở trên đường đi hoàng cung. Sáng sớm người đi đường thấy Kiệu Loan Kim Phượng đều lui xuống bái, ngẫu nhiên khi ánh mắt đụng chạm đến hắn, đều sẽ không có tới do cảm nhận được lãnh ý sợ hãi nhè nhẹ thẳng đi vào tâm, thân thể không tự chủ được đánh cái rùng mình. Lãnh Nhai ngày ấy như thế nào từ Bắc Đế Tông rời đi, cho tới nay cũng là một cái bí mật không người nào biết. Nhưng không nghi ngờ là nữ tử kia được nàng bảo hộ chết đem hắn kích thích. Trên người hắn đến tột cùng đã xảy ra cái gì, trừ chính hắn, không ai biết. Từ phương diện khác nói đến, ngay cả chính hắn cũng không biết. Ngày ấy, phẫn nộ, cừu hận cùng tuyệt vọng đem lòng hắn xé rách, đem ý thức hắn mất đi. Trong lòng rung chuyển cùng mơ hồ, hắn cảm giác được ở chỗ sâu trong đầu óc giống, như bị cái gì hung hăng đâm một cái. Ý thức bắt đầu rời xa hắn, nhưng cỗ lực lượng không biết từ đâu, mà đến nay lại điên cuồng ở hắn trong cơ thể dâng lên. Cỗ lực lượng kia quá mức cường đại làm cho thân thể hắn cũng hầu như nổ mạnh. Ý thức mơ hồ kia nói cho hắn, đó là một cỗ lực lượng có thể giết bất luận kẻ nào. Vì thế, hắn giơ lên phá phong nhận trong tay. Sau đó, toàn bộ cao thủ Bắc Đế trong tầm mắt hắn đều đã chết, không một mạng sống. Về sau, ở trong tầm mắt mơ hồ, hắn thấy được đã thân thể Bình Nhi đã không có sinh cơ, ý thức đi xa kia nháy mắt trở về, vì thế hắn mang theo nàng rời khỏi nơi đó. Từ đó trở đi, lòng hắn cùng suy nghĩ liền chưa bao giờ bình tĩnh qua. Hắn ở chỗ sâu trong đầu óc sẽ thỉnh thoảng truyền đến đau đớn cùng rung động không hiểu. Mơ hồ, hắn còn nghe được thanh âm gì luôn ở trong lòng chính mình vang lên, thời gian lâu, liền ngay cả ý chí hắn cũng ngẫu nhiên trở nên hỗn loạn. Ở mỗi thời khắc này, hắn đều sẽ lấy ý chí lực vô cùng cứng cỏi của mình gắt gao nhịn xuống, áp chế. Nhưng, cũng luôn có thời điểm hắn không thể áp bức, cho nên ngày đó, hắn suýt nữa giết Sở Kinh Thiên. Chính là, lúc ấy Lãnh Nhai đột nhiên bùng nổ cùng đột nhiên thu tay lại làm cho Sở Kinh Thiên nghĩ, đến hắn chính là như dĩ vãng thăm dò như vậy, tuy rằng cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng chưa để ở trong lòng quá lâu. Mà hôm nay, nếu bọn họ nhìn kỹ Lãnh Nhai, tất nhiên sẽ phát giác hắn bất thường. Bước chân của hắn rất bình tĩnh, nhưng cơ thịt trên mặt một mực đều run rẩy, tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng tần suất cũng là rất cao, tựa như ở trong gió lạnh run rẩy rất nhỏ giống nhau. Mới đầu, hắn chính là bộ mặt đang run rẩy, khi đi được một nửa, thân thể hắn cũng bắt đầu run run rất nhỏ lên. Hơn nữa mơ hồ run run càng lúc càng kịch liệt. Từ ngày hôm qua bắt đầu, đầu hắn liền đang đau nhức. Đó không phải đau đớn trên sinh lý, mà là ở chỗ sâu trong óc giống như có cái gì đang từng chút đâm. Loại cảm giác này, hắn trong khoảng thời gian này đã rất quen thuộc, nhưng lúc này đây liên tục cũng là chưa bao giờ từng có kéo dài, từ ban ngày, đến đêm khuya, lại đến sáng sớm. Hơn nữa, càng lúc càng đau, hắn im lặng một đêm, cũng là một đêm chưa ngủ, đến thời gian rạng sáng, ý thức cùng tầm mắt cũng bắt đầu xuất hiện hoảng hốt. Lúc này, cách cửa lớn hoàng cung còn khoảng cách không đủ một dặm, Lãnh Nhai bỗng nhiên đứng ở nơi đó, toàn thân thẳng tắp, mặt khối băng, như thế nào không đi? Sở Kinh Thiên xoay người hỏi, nhưng lập tức, hắn trong lòng mãnh liệt lạnh một cái, mà một đường vui đùa ầm ĩ bọn người Hắc Hùng cũng toàn bộ dừng lại bước chân, tươi cười trên mặt thoáng chốc biến mất, chuyển thành ngưng trọng, lại chuyển thành khiếp sợ. Sát khí càng ngày càng đậm mạnh. Hơn nữa bành trướng rất nhanh bành trướng tới một cái biên độ bọn họ chưa bao giờ thể nghiệm qua, làm cho trong lòng bọn họ càng ngày càng lạnh. Mặt khối băng. Ngươi phát hiện cái gì? Sở Kinh Thiên thật cẩn thận hỏi. Sát khí kia cũng không có cố ý chỉ hướng bọn họ, hắn nghĩ đến Lãnh Nhai phát hiện cái gì, đem cảnh giác đề cao đến đỉnh, tiến lên hỏi. Đừng tới gần hắn. Một tiếng hét lớn ngăn lại bước chân Sở Kinh Thiên, Viêm Đoạn Thương phi thân lên, rơi xuống bên người Sở Kinh Thiên, kéo hắn nhanh chóng rút lui về phía sau, cau mày, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Lãnh Nhai, chưa bao giờ rời đi. Sao? Làm sao rồi? Sở Kinh Thiên không rõ nguồn gốc, nghi hoặc nhìn bốn phía hỏi, hắn cùng Lãnh Nhai cảm tình sâu đậm. Có thể nói là đồng bọn tốt nhất từ nhỏ đến lớn, căn bản là sẽ không nghĩ nơi phát ra nguy hiểm từ trên người hắn. Viêm Đoạn Thương không nói gì, ánh mắt sắc bén gắt gao chăm chú vào trên người Lãnh Nhai, không buông tha một tia hành động gì của hắn, hai tay đã lẳng lặng nắm chặt. Mà đám người Hắc Hùng, cũng người người nhíu mày đứng ở phía sau Viêm Đoạn Thương nhìn Lãnh Nhai, như lâm đại địch cũng là không một người tiến lên. Kiệu phượng của Long Hoàng Nhi cũng bởi vì dị động của bọn họ mà ngừng lại, thị vệ cung nữ đều vạn phần nghi hoặc nhìn bọn họ. Sở Kinh Thiên thần kinh chính là thô to nữa, cũng rốt cuộc bởi vẻ mặt bọn họ cùng nhìn về phía ánh mắt Lãnh Nhai, mà đã nhận ra cái gì, hắn nhìn chăm chú Lãnh Nhai một thoáng, trong lòng càng lúc càng kinh, rốt cuộc nói không ra lời. Từng tia mồ hôi từ trên trán Lãnh Nhai tràn ra, bởi vì quá nhiều mà tụ thành từng cỗ chảy xuống, nhưng lập tức, chúng nó lại không biết bị cái lực lượng gì cắn nuốt, hoặc là bị cái gì trực tiếp bốc hơi lên, quỷ dị biến mất không thấy bóng dáng. Thân thể hắn đang run rẩy, toàn thân trên dưới, từ đầu tóc đến dưới chân hắn, không một chỗ không đang càng lúc càng kịch liệt run run, mà sắc mặt hắn không biết khi nào bởi kịch liệt vặn vẹo, mà hiện ra khủng bố dữ tợn. Sát khí từ trên người hắn cuồn cuộn mà ra, nhưng sát khí này lại dần dần trở nên xa lạ. Đó không phải sát khí lạnh như băng của Lãnh Nhai Sở Kinh Thiên biết rõ, mà là một loại sát khí âm lạnh làm cho hắn sợ hãi run rẩy. Mà khiến cho hắn kinh hãi nhất là ở mặt ngoài thân thể hắn hiện lên một tầng xương khói nhàn nhạt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Xương khói màu đen, mặt khối băng, ngươi làm sao vậy? Sở Kinh Thiên rốt cuộc hô to ra tiếng. Nghe được thanh âm hắn, sắc mặt vặn vẹo của Lãnh Nhai mãnh liệt co rúm một cái, con mắt hầu như mất đi tiêu cự lóe ra một chút, sát khí khẽ có rung chuyển, nhưng lập tức, sát khí kia lại trở nên lạnh hơn, càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Mau, mang chủ mẫu về hoàng cung trước. Lập tức, Viêm Đoạn Thương lấy thanh âm nghiêm khắc quát khẽ nói, hắn bắt đầu cảm giác được bất an. Biểu hiện của Lãnh Nhai hắn tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng đây rõ ràng là một loại báo hiệu trước mất đi tâm trí mà sắp bạo, điều này làm cho hắn nhớ tới lúc trước chính mắt thấy hắn triển lộ một màn huyết sát ma đồng, nhưng hắn giờ phút này chỗ sát khí phóng thích so với khi đó, không biết muốn cường đại cùng đáng sợ hơn bao nhiêu lần, liền ngay cả hắn cũng cảm thấy lòng chính mình đang run rẩy. Tốt, tốt. Hắc Hùng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, vội vàng trở lại hô. Đừng nhìn, mau đưa hoàng thượng về cung. Vừa nói xong, hắn vội vàng vài bước tới gần sau Kiệu Long Hoàng Nhi, cách vẻn vẹn xa có vài bước, thân thể rút lui một mực nhìn phương hướng Lãnh Nhai cẩn thận đi lại. Thiết Oa Tử, lập tức trở về nói cho chủ nhân, nhanh đi. Oa Tử lập tức lên tiếng trả lời, hắn không dám qua bên người Lãnh Nhai, mà là dán ven đường quấn qua, sau đó bước nhanh chạy về Diệp gia. Đúng lúc này, trong miệng Lãnh Nhai bỗng nhiên phóng ra một tiếng kêu khan vô cùng thống khổ, thân thể hắn trong run rẩy rốt cuộc có động tác, song trường ôm đầu, sau đó bắt đầu như một đầu dã thú tuyệt vọng dùng sức nện đánh đầu chính mình, lực lượng to lớn làm cho mấy người Sở Kinh Thiên kinh hồn táng đảm, lực đạo như vậy làm cho bọn họ lo lắng đầu hắn có thể hay không tùy thời bị hắn đánh nổ. Lãnh Nhai dãy giụa không có kéo dài bao lâu, động tác hắn nện đầu ngừng lại, đầu mãnh liệt ngẩng lên, một khắc kia, bọn họ chống lại một đôi mắt giống như máu tươi đỏ đậm. Huyết sát ma đồng. Sở Kinh Thiên cùng Viêm Đoạn Thương đồng thời hô to một tiếng, trong lòng tràn ngập lên một loại sợ hãi lạnh như băng. Huyết sát ma đồng tương truyền sẽ chỉ ở cơ hội có, được con ngươi tuyệt vọng cùng cực hạn oán hận phẫn nộ này mới có thể bỗng nhiên xuất hiện. Lãnh Nhai rõ ràng không có bị công kích, nơi này lại căn bản không có những người khác nào, hắn vì cái gì có thể. Hắc khí, từ một khắc này trở đi bỗng nhiên trở nên càng lúc càng đậm, trong chớp mắt thời gian liền đem thân thể hắn đều hoàn toàn che đậy, hắc khí dư thừa ở trong vặn vẹo chớp lên từ từ bay hướng không trung. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, đồng tử toàn bộ tức thời có rút lại đến giống như lỗ kim, sợ hãi, cũng ở một khắc này xa xa ép qua khiếp sợ. Trên không Lãnh Nhai, đó là một cái do hắc khí tụ thành ác ma nhe răng cười. Lãnh Nhai động rồi, phá phong chi nhận màu xanh bị hắn nắm ở trong tay, hắn đột nhiên như một tên điên nhằm phía trước, tốc độ nhanh như chợt lóe mà qua huyễn ảnh, sau lưng huyễn ảnh, xương khói màu đen bay rót xuống, từ từ mà tan. Mà phương hướng hắn nhắm, đúng là chỗ phương vị Viêm Đoạn Thương. Trước người xuất hiện một cái bóng người cản đường hắn, còn ánh mắt màu máu của Lãnh Nhai hiện lên dữ tợn, ở dưới lực lượng, cùng sát khí vô cùng kia lóe ra yêu dị lục mang phá phong nhận đâm về phía trước. Thần kinh sớm căng thẳng Viêm Đoạn Thương ở dưới Lãnh Nhai đột nhiên hành động không có bối rối, nhưng lập tức làm cho trong lòng hắn đột nhiên dâng lên khí lạnh mũi nhọn nhận làm, cho bàn tay hắn vừa muốn chống đỡ thu hồi, chuyển làm tránh né. Lãnh Nhai một đòn đánh trượt, nhưng không có công kích hắn nữa, mà là mang theo một thân hắc khí, bạo nhằm phía trước. Không biết hắn muốn đi đâu, mà Viêm Đoạn Thương vừa mới né qua, tâm thần còn chưa thả lỏng lại đột nhiên thu nhanh, thân thể rất nhanh ép gần phía sau Lãnh Nhai, hét lớn, bảo hộ chủ mẫu. Lãnh Nhai hiển nhiên đã mất đi lý trí, cuồng loạn hướng phía trước xông lên, mà phía trước hắn rõ ràng là Kiệu Phượng của Long Hoàng Nhi. Một thị vệ đi ở cuối cùng vừa mới xoay người lại bị phá phong nhận ngang lưng chặt đứt, cung nữ đi theo còn chưa kịp phát ra thét chói tai, Lãnh Nhai cũng đã vọt tới trước Kiệu Mạnh. Kiệu Phượng bị Long Hoàng Nhi nhận thấy được khác thường nhấc lên, nhưng cái nhìn đầu tiên của nàng thấy đều cũng là một đôi mắt đáng sợ, còn có một điểm lục mang đâm hướng thân thể nàng, nháy mắt mặt hoa thất sắc. Một cỗ đại lực trầm trọng vô cùng kèm một tiếng giống to điếc tai thật mạnh oanh che ở trên cánh tay Lãnh Nhai. Cỗ đại lực kia làm cho cánh tay hắn đâm phía trước thay đổi phương vị, chỉ hướng về phía trên không, thân thể cũng bị va chạm về phía sau hơi lui. Ở trong tích tắc từ bên cạnh Hắc Hùng nhảy qua chắn trước Kiệu, đã là đầu đầy mồ hôi lạnh, nếu Long Hoàng Nhi thực ra chuyện gì, hắn chính là 100 cái mạng cũng không đủ chuộc lỗi. Nhưng, lấy đại lực hắn, vậy mà lại chỉ đem Lãnh Nhai đánh lùi một bước nhỏ. Không quá giây lát thời gian, phá phong chi nhận lại giống như tia chớp lộn trở lại, như một con rắn độc bắn về phía Hắc Hùng. Đã bị công kích Lãnh Nhai, tia máu trong mắt kia càng thêm làm cho người ta sợ hãi, giống như một đầu dã thú nổi giận lại bị chọc giận. cánh tay thô to của Hắc Hùng giống như tương đương với thân thể Lãnh Nhai kia trầm trọng chém ra, đi đón đỡ Lãnh Nhai, nhưng lần này, hắn lại không có đem Lãnh Nhai đẩy lui nữa. Động tác của Lãnh Nhai thật sự quá nhanh, ở trong khe hở hắn giơ lên cánh tay, phá phong nhận kia đã xuyên qua quần áo hắn, đâm vào thân thể giống như sắt đúc của hắn. Đồng tử Hắc Hùng co rút lại, dưới đại lực đánh sâu vào, hắn cắn răng không có rút lui, bởi vì một khi rút lui, liền có khả năng thương đến Long Hoàng Nhi phía sau. Hai tay hắn bóp ở tại trên cổ tay nắm giữ phá phong nhận của Lãnh Nhai, gắt gao nắm chặt nữa. Mặt khối băng. Hắc Hùng. Hắc Hùng. Trơ mắt nhìn Hắc Hùng bị một nhận đâm vào ngực, bọn họ hầu như tim mật muốn vỡ, đuổi kịp đến phía sau Lãnh Nhai Viêm Đoạn Thương ầm ầm một chưởng đánh về phía Lãnh Nhai, cánh tay Lãnh Nhai khẽ động, vậy mà lại không có thoát khỏi hai tay Hắc Hùng kiềm chế, hai tròng mắt màu máu chợt nổi hắc mang, xương khói tối đen như mực từ phía sau hắn đột nhiên bắn mà ra, vừa vặn đụng vào nghênh đón trên người Viêm Đoạn Thương. Chưa bao giờ nghĩ tới Lãnh Nhai còn có phương thức công kích như thế, Viêm Đoạn Thương bất ngờ không kịp phòng bị, một tiếng kêu rên, bị trực tiếp đánh bay, thân thể ở giữa không trung liên tục lật mấy cái té ngã mới vững lại. Mà Lãnh Nhai, tay phải cầm phá phong nhận của hắn đột nhiên run lên, một hồi lực lượng so với đại lực của Hắc Hùng càng muốn mênh mông đem hắn trực tiếp đánh bại, sau đó cũng không thèm nhìn tới hắn một cái, nhằm phía trước, gặp được ngăn cản, phá phong nhận mang theo hắc ám sát khí một nhận vạch tới. Phá phong nhận hầu như là dán mặt Long Hoàng Nhi xẹt qua, Lãnh Nhai lại bị Hắc Hùng xoay người nhảy lên nổi giận gầm lên một tiếng đổ gục, thân thể tráng kiện vô cùng thật mạnh đặt ở trên người hắn, hai tay đều gắt gao ngăn chặn một cánh tay của hắn. Nếu là bình thường Lãnh Nhai, hai tay bị kiềm chế, đối mặt lại là lực lượng của Hắc Hùng, hắn hầu như ngay cả lực lượng dãy giụa cũng sẽ không có. Nhưng Lãnh Nhai lúc này, tay phải hắn lóng lánh hắc quang, tùy ý giương lên liền đem cánh tay Hắc Hùng đẩy ra, một nhận đâm phía trước, lại đâm vào thân thể Hắc Hùng. Mà lần này, hắn đâm vào là ngực trái hắn. Đuổi tới Viêm Đoạn Thương đem Hắc Hùng nắm lên, một chưởng không hề giữ lại bên cạnh giã ở trên người Lãnh Nhai, đem thân thể hắn đánh bay hướng về phía ven đường, đụng đổ một mặt vách tường, thẳng tắp bay xa mấy chục thước, phá phong nhận lóe ra lục quang không tì vết, đã muốn nhiễm máu. Viêm Đoạn Thương không kịp xem xét Hắc Hùng, phi thân đuổi hướng Lãnh Nhai. Những thị vệ này lúc này mới cũng không biết làm sao phản ứng lại, phân tứ phía đem cỗ kiệu Long Hoàng Nhi vây quanh ở chính giữa, đã là sắc mặt trắng bệch. Hắc Hùng! Hắc Hùng! Từng tiếng la nóng nảy, nay cũng là tê tâm liệt phế như thế. Nam Nhi Viêm Thị chưa bao giờ khóc, lúc này lại mang theo khóc nức nở. Ngực trái! Bộ phận trái tim Hắc Hùng đã máu thịt mơ hồ, trong lòng bọn họ cũng đồng loạt bị khoét một đao, đau thấu xương tủy. Hắc Hùng ôm ngực chính mình, hắc hắc ngây ngô cười, nhưng vừa cười hai tiếng, liền ho mạnh lên, ho ra từng cục máu. Hai cánh tay ẩn chứa lực lượng vô cùng kia đã không thể giơ lên. Hắn trợn to con mắt đã bắt đầu thấy không rõ đồ vật, dùng thanh âm mơ hồ không rõ thống khổ nỉ non nói. Nói cho chủ nhân. Hắc Hùng. Không. Cần. Một câu chưa xong, vẻ mặt hắn liền đã dừng hình ảnh, nguyên bản sắc thái dâng lên hai mắt ở trong tan rã đánh mất toàn bộ sắc thái. Ngực trái còn có lỗ ngực, từ trong khe hở của hắn chảy ra máu đã là màu đen. Hắc Hùng. Hắc Hùng. Hắc Hùng. Ngươi dạy cho ta. Ngươi lại còn mẹ nó giả chết với ta tin hay không, ta gọi là. Ngươi cả đời hắc chư. Tam Lư Tử liều mạng lắc thân thể Hắc Hùng, hầu như đã đem toàn bộ thân thể hắn đều xách hẳn lên, hốc mắt hắn đã mơ hồ, thanh âm run run đã hoàn toàn vặn vẹo. Hắc Hùng, ngươi còn mẹ nó nếu dám chết, kiếp sau đừng nghĩ cùng chúng ta làm huynh đệ. Ngươi loại yếu ớt, phế xài, thằng ngốc này, có loại dạy cho ta. Hắc Hùng, mặc kệ bọn hắn gọi như thế nào, mắng như thế nào, khóc như thế nào, Hắc Hùng đều đã rốt cuộc không thể hồi âm cho bọn hắn, cuối cùng lưu cho bọn họ chỉ có một nụ cười ngốc ngốc cùng một câu nói mơ hồ không rõ. Dưới đoạn hồn uyên, cái thế giới tinh thuần kia, hữu nghị cùng cảm tình của bọn hắn cũng tinh thuần không có một tia tì vết nào, chơi từ nhỏ đến lớn, cười đến lớn, cùng nhau tu luyện, cùng nhau săn thú, cùng nhau chơi đùa, cái loại này không phải huynh đệ, lại hơn xa, qua huynh đệ cảm tình chân thành tha thiết trong trần thế đã rốt cuộc tìm không thấy, thậm chí, người trần thế sẽ không thể lý giải. Hắc Hùng đã chết. Đây là bọn họ lần đầu tiên đối mặt huynh đệ chết, cái loại thống khổ này giống như tim bị xé thành mảnh nhỏ, làm cho bọn họ thống khổ. Long Hoàng Nhi từ trong kiệu bước ra, những thị vệ này kinh hãi, hoảng không ngừng vây quanh ở chung quanh nàng. Long Hoàng Nhi nhìn chăm chú vào Hắc Hùng một mực không nhúc nhích, dưới thân một vũng lớn máu đen, không có kêu sợ hãi, không có rơi lệ, không có kinh hoàng, nàng ôm ngực, chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ngươi, Hắc Hùng. Sở Kinh Thiên bước chân phập phù, hai mắt vô thần, không tiếng động đi đến phía sau bọn họ. Ánh mắt thẳng tắp nhìn Hắc Hùng đã mất tiếng động, run rẩy nói. Hắc Hùng hắn đã chết sao? Toàn thân run run Tam Lư Tử mãnh liệt xoay người, một nắm kéo lấy cổ áo Sở Kinh Thiên, hét lớn. Đã chết. Ngươi nói ai đã chết? Hắc Hùng hắn như thế nào có thể chết? Hắn chính là đang ngủ. Đang ngủ. Hắn không có khả năng chết. Có chúng ta những huynh đệ tốt này, hắn không có khả năng nỡ chết, ngươi hiểu không? Ngươi hiểu không? Nam Nhi trước mắt hai mắt rưng rưng, thanh âm bởi thống khổ mà khàn khàn, thần sắc bởi thống khổ mà vặn vẹo, Sở Kinh Thiên không tự chủ được gật đầu, ở trong một loại cảm giác vô lực chưa bao giờ từng có. Lòng như đao cắt, hắn mãnh liệt xoay người, nhằm phía ở cùng Viêm Đoạn Thương đánh nhau Lãnh Nhai, Thương Minh kiếm ra khỏi vỏ, bay đến trong tay hắn, hắn đứng ở cách không xa trước người Lãnh Nhai, tay cầm kiếm đang kịch liệt rung động, hắn thống khổ hô lớn. Lãnh Nhai, ngươi vì cái gì làm như vậy? Ngươi vì cái gì mà giết hắn? Ngày hôm qua, bọn họ ở tại cùng cái sân, lại đều không có trở về trong phòng ngủ, mà là một đám người nằm ở trong sân nhìn sao nói khoác, nương không khí vui mừng đại hôn Diệp Vô Thần buông ra nỗi lòng. Nói ba hoa trích chòe, nghe bọn hắn nói cuộc sống trước kia ở dưới đoạn hồn uyên, nói bọn họ sau khi mỗi người phân tán, đến các nơi thiên thần đại lục gặp được các loại việc thú vui, nghe Sở Kinh Thiên nói ngày nhàm chán trước khi hắn rời đi phương Bắc. Suốt một đêm, tiếng cười to đều hầu như không ngừng qua. Cùng mỗi người bọn họ cùng một chỗ đều là thư thái như vậy, không cần câu thúc cùng áp lực gì. Hắc Hùng hôm qua giống như đứa nhỏ cười ngây ngô cùng tiếng cười vẫn còn ở trong lòng, nhưng giống như trên trời cùng bọn họ mở một cái vui đùa thật lớn. Không quá nửa ngày, cũng đã là âm dương xa cách. Giết chết hắn, còn là Lãnh Nhai được hắn đem thành huynh đệ cùng đồng bọn tốt nhất. Thống khổ trong lòng hắn, muốn hơn xa bọn họ. Nghe được tiếng la của Sở Kinh Thiên, thân thể Lãnh Nhai vậy mà lại ngắn ngủi ngừng một chút. Tại cái không chắn này, hắn bị sắc mặt âm trầm Viêm Đoạn Thương một đòn Viêm Hồn Phá Vân Thủ, chính giữa ngực. Một quyền này có thể đem núi nhỏ đánh vỡ, đem ngực Lãnh Nhai đánh lõm xuống. Thân thể cũng là một bước chưa lui, Viêm Đoạn Thương còn chưa kịp giật mình. Một cỗ công kích so với hắn vừa rồi còn muốn lớn hơn mấy phần sức phản chấn, từ bộ phận nắm tay hắn cùng thân thể Lãnh Nhai tiếp nhau truyền đến, rắc một tiếng, cổ tay hắn trực tiếp chật khớp, thân thể bị sức phản chấn chấn đến lật đi ra ngoài. Nhưng một quyền này cũng làm cho Lãnh Nhai từ trong mê mang, đối với thanh âm vừa rồi xuất hiện tỉnh táo lại, nhìn thân thể Viêm Đoạn Thương lảo đảo rơi xuống đất, phá phong nhận trong tay hắn chậm rãi giơ lên vị trí cùng cái trán cao bằng, sau đó đột nhiên chém xuống. Lãnh Nhai tối cường chi kỹ, một nhận đoạt mạng nhất tuyến thiên. Vừa rồi cùng Lãnh Nhai giao thủ, Viêm Đoạn Thương một mực cũng là càng lúc càng kinh, thực lực của Lãnh Nhai hắn vốn là tận mắt nhìn thấy, mà hôm nay hắn lại hoàn toàn không phải Lãnh Nhai trong nhận biết của hắn, cùng hắn giao thủ mỗi một giây, đều phải chịu một loại khí tức kỳ dị làm cho lòng hắn khó chịu, còn có phá phong nhận của hắn khi vung mang, đến từng trận cảm giác nứt ra làm cho người ta thống khổ không thôi. Mà giờ phút này tự mình đối mặt nhất tuyến thiên của hắn, lúc này mới chân chính rõ ràng hắn lúc trước lấy thực lực thiên cấp sơ giai trong nháy mắt giết trưởng lão Bắc Đế Tông Viêm Chính tuyệt kỹ này là đáng sợ cỡ nào. Phá phong nhận chém xuống một khắc kia, sóng không khí vạch không mà đến kia như một cây đại đao sắc bén vô cùng, trầm trọng vô cùng, bổ chảm tới trước người hắn, lấy năng lực của hắn, vậy mà lại ngửi được một chút khí tức tử vong tới gần. Đối với tử vong kháng cự làm cho tâm thần hắn không phản ứng lại trước, thân thể đã muốn tự hành đem toàn bộ lực lượng hóa thành sức bảo vệ che ở trước người. Phòng ngự của Viêm Hồn Quyết bị trong nháy mắt xé rách, nhất tuyến thiên rốt cuộc không có làm nứt ra thân thể Viêm Đoạn Thương, chỗ lực đánh vào sinh ra ngăn cản làm cho hắn lại lần nữa bay ngược đi ra ngoài, một đạo vết máu nông từ trán trái của hắn thẳng tắp vạch đến đùi phải hắn, một khắc kia, Viêm Đoạn Thương đã cảm thấy thân thể chính mình bị cắt thành hai nửa. Nguy cơ cũng không có bởi vậy mà chấm dứt, phá phong nhận của Lãnh Nhai lại giơ lên, nhưng tay hắn còn chưa hạ xuống, một tiếng làm cho tâm hải hắn mãnh liệt chấn động vang ở bên tai. Kiếm Thần Quyết Thiên Đạo Vô Thường, được lực lượng rót vào, mà lóe ra lam quang Thương Minh kiếm từ phía trên xéo hắn bay tới, đâm thẳng cổ tay hắn, hào quang màu lam kia làm cho con ngươi máu của Lãnh Nhai hơi hơi lóe ra một chút, động tác lần nữa ngừng lại, nhưng theo đó, huyết quang lại lóe lên, phá phong nhận của hắn huy động, chạm ở trên Thương Minh kiếm, cùng khí tức Thương Minh kiếm tương liên sắc mặt Sở Kinh Thiên trắng bệch, lần sau đâm trúng Thương Minh bị một nhận đánh bay, bay rất xa. Sở Kinh Thiên ngơ ngác nhìn Thương Minh kiếm bay xa. Thật dài thở dốc một tiếng, hét lớn. Lãnh Nhai, ngươi tỉnh tỉnh, ta biết hiện tại ngươi không phải ngươi. Ngươi nhất định không phải người như vậy. Ngươi mau tỉnh lại. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vù, vù, vù. Ba mũi khí tiễn phá không kêu gào, phân biệt bắn về phía trước ngực cùng hai chân Lãnh Nhai, tay phải Lãnh Nhai vung. Bang bang bang ba tiếng, ba đạo viêm hồn khí tiễn do Viêm Đoạn Thương bắn ra, tính cả cấp thần cấp cao thủ đều tuyệt không dám đón đỡ bị hắn một nhận. Đồng thời đánh tan, trên người nhuộm ứa máu Viêm Đoạn Thương ngây người một chút, trong lòng bị kín một tầng vẻ lo lắng càng lúc càng trầm trọng. Hắc Hùng, vậy mà đã chết. Huyết sát ma đồng. Cái này sẽ là tác dụng phụ của hắn sao? Ta muốn giết ngươi. Rốt cuộc nghe, không được Hắc Hùng cười ngây ngô mấy người Tam Lư Tử toàn bộ nổi giận lên, điên cuồng nhằm phía Lãnh Nhai, nhưng bỗng nhiên, một người chắn trước người bọn họ. Sở Kinh Thiên lấy Thương Minh kiếm vừa mới thu hồi trong tay chỉ vào bọn họ, mặt bình tĩnh, lấy thanh âm kiên định vô cùng hô: "Không được lại đây, ai cũng không cho phép lại đây. Đem hắn giao cho một người ta, ngươi tránh ra cho ta, đem hắn giao cho ta." Một tiếng giống to giống như tiếng sấm giống mấy người nhất thời giật mình ở nơi đó. Sở Kinh Thiên trong ấn tượng bọn họ là một người hàm hậu, hiền hòa, còn mang theo một chút ngu đần, chưa từng có thấy qua một mặt như thế, vẻ mặt như thế của hắn, chưa bao giờ nghe qua thanh âm như thế của hắn. Nhìn sắc mặt hắn không ngừng co rúm thống khổ, bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến, thống khổ nhất không phải bọn họ, mà là hắn. Bởi vì huynh đệ của hắn, giết bạn bè của hắn, giao cho hắn đi. Hiện tại Lãnh Nhai rõ ràng mê tâm trí, có lẽ, hắn có thể đem hắn tỉnh lại. Viêm Đoạn Thương thở hổn hển. Lãnh Nhai đối với thanh âm của Sở Kinh Thiên sinh ra phản ứng, hắn toàn bộ xem ở trong mắt. Bọn họ rốt cuộc lui ra phía sau, đứng ở bên người Hắc Hùng lấy ánh mắt phức tạp oán hận nhìn Lãnh Nhai. Diệp Vô Thần yên lặng không tiếng động đi tới phòng Hoa Thủy Nhu. Hoa Thủy Nhu đang nghiêng người nằm ở trên giường cưới, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi mang nụ cười, trên mặt còn mang theo dấu vết đêm qua mới nhận mưa móc, tôn lên nàng mặt cười yếu ớt mang theo quyến rũ nhẹ nhẹ động lòng người kia. Diệp Vô Thần trong lòng khẽ mềm, nhẹ nhàng ngồi vào bên giường. Mà lúc này, Hoa Thủy Nhu lại mở mắt, nửa là ngượng ngùng, nửa là lưu luyến si mê nhìn hắn. Như thế nào không thể ngủ nhiều, Diệp Vô Thần tin tưởng chính mình không có làm ra thanh âm hẳn là sẽ không đem nàng đánh thức. Nàng giờ phút này mở to mắt, rõ ràng là nàng cũng vẫn chưa ngủ. Thay đổi giường, cho nên liền tỉnh thật sớm. Hoa Thủy Nhu rất thành thực trả lời hắn, nàng tỉnh so với Long Hoàng Nhi còn muốn sớm hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ bắt đầu nàng nhớ chuyện, nàng liền vẫn ngủ ở trên giường phòng của mình. Cho tới bây giờ đều không có đổi quá. Đêm qua, là nàng lần đầu tiên ngủ ở một cái địa phương khác, trên giường khác, thói quen nhận thức giường đáng yêu cũng bại lộ đi ra. Từ từ thì sẽ quen, tiểu nhu nhu của ta về sau lại là, liền phải vĩnh viễn ngủ ở bên người phu quân nàng. Diệp Vô Thần cười nói. Ừm. Hoa Thủy Nhu cúi thấp đầu trả lời, không dám nhìn mắt hắn. Trong vô ý thức, nàng vẫn kéo chăn che trước ngực chính mình chảy xuống non nửa, bộ ngực sữa lộ một nửa, đêm qua bị cởi đến sạch sẽ nàng lúc này trên người đã không còn gì. Cũng là nàng không thắng thẹn thùng, ở trước khi Diệp Vô Thần đến liền vụng trộm ở trong chăn đem áo lót mặc vào. Bộ ngực nàng so với khi Diệp Vô Thần mới gặp nàng đã no đủ rất nhiều, nụ hoa muốn nở hai luồng miên nhũ ở dưới áo lót bên người có vẻ trướng phình. Diệp Vô Thần tâm thần rung động, bàn tay vào chăn đặt tại trên ngực nàng, một đoàn hương nhuyễn nắm trong tay, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên. Hoa Thủy Nhu mềm mại như nước, tuy rằng đây là phòng tân hôn của bọn họ, lại chỉ có hai người nàng cùng Diệp Vô Thần. Lại thẳng xấu hổ đến mặt cười của nàng dáng phấn một mảng, như thoa phấn. Nàng không đành lòng cự tuyệt hắn, chỉ có xấu hổ không thể ức nhỏ giọng xin khoan dung nói. Phu quân, không nên. Hiện tại, trời đã sáng, sẽ bị người bên ngoài nghe được. Yên tâm được rồi, ai cũng không thể nghe được. Diệp Vô Thần nhẹ giọng an ủi, bắt qua hàm dưới Hoa Thủy Nhu tinh xảo khéo léo, ghé miệng hôn qua. Hoa Thủy Nhu cắn môi, một đôi con ngươi nước ẩn tình đưa tình nhìn hắn, hai má hồng thanh tú thơm ngào ngạt. Xấu hổ thừa nhận Diệp Vô Thần khinh bạc. Nàng ngượng ngùng nguyên vì bản tính trời sinh, cho dù đã cùng Diệp Vô Thần thân mật khăng khít, vẫn như cũ sát mặt không xong, nhưng dung nhan tiên nữ của nàng phối hợp mặt trời sinh e lệ kia, dưới sự kết hợp sinh ra là đủ để cho bất cứ nam nhân nào nhiệt huyết sôi trào, lại cố nén điên cuồng, thầm nghĩ đối với sức hấp dẫn của nàng ôn nhu hết sức có thể. Nhưng, nàng nhắm mắt đợi hồi lâu, lại không có đợi đến Diệp Vô Thần hôn lên môi nàng, tay kia trêu chọc nụ hoa trước ngực nàng cũng dừng lại động tác. Nàng vụng trộm mở to mắt, lại phát hiện mày hắn đột nhiên nhướng, thần sắc khẽ ngốc. Đỡ bả vai Hoa Thủy Nhu làm cho nàng ở trên giường nằm xong, giúp nàng kéo chăn lên, Diệp Vô Thần ở bên tai nàng ôn nhu nói. Chờ ta một chút, ta đi ra ngoài một hồi trước. Ở trên trán nàng nhẹ nhàng một nụ hôn, Diệp Vô Thần rời khỏi phòng. Ở một khắc hắn xoay người kia, sắc mặt hắn trầm xuống, trong ánh mắt ngưng tụ lại một vòng ngưng trọng. Bước ra phòng, trời đã muốn tiếp cận sáng rõ, bên trong đình viện. Một vòng bóng người xinh xắn lanh lợi đang yên lặng nhìn phương hướng hoàng cung, nhìn thấy Diệp Vô Thần đi ra, ánh mắt nàng khẽ lóe một chút nói. Ma khí. Ừm, ta cảm giác được, Diệp Vô Thần gật đầu. Mà lúc này, vừa vặn là Lãnh Nhai mở con ngươi máu, trên đầu xuất hiện ác ma nhè răng cười một khắc kia. Viêm Thiên Uy từ trên không mà rơi xuống bên người Diệp Vô Thần, hấp tấp nói. Chủ nhân, lại là cái bóng dáng màu đen kia, chính là lần trước ta và ngươi nhắc tới cái bóng của ác ma. Nếu thật theo như lời chủ nhân là lực lượng của Lãnh Nhai sinh thành, vậy, chẳng lẽ là bên đó gặp kẻ địch đáng sợ gì? Lão gia tử, người trong nơi này. Diệp Vô Thần nói xong, phóng lên cao, bay về phía phương hướng hoàng cung. Tiểu Mạt cũng không chút do dự theo sát sau đó. Diệp Vô Thần có chỗ cảm giác, ngừng lại một chút chờ Tiểu Mạt đuổi theo, sau đó ôm thân thể nàng rất nhanh rời đi. Lông mày Viêm Thiên Uy kịch liệt nhảy lên vài cái, hắn cảm giác được bất an khó hiểu. Lãnh Nhai, mặt khối băng. Ta biết, tất cả cái này cũng không phải ngươi sai. Ngươi chính là bị cái gì mê tâm tính, không phải ngươi sai. Nếu ngươi nghe hiểu được lời ta, thì mau tỉnh lại chút. Sở Kinh Thiên toàn thân căng thẳng, răng nanh run lên, lớn tiếng la lên. Ở trong con mắt màu máu lóe ra dãy giụa, Lãnh Nhai lắc lắc đầu, bỗng nhiên bạo giống một tiếng hướng Sở Kinh Thiên vọt tới. Thân thể bị khí thể màu đen bao vây lôi kéo một đạo bóng dáng màu đen thật dài. Kiếm thần quyết phi long nộ quyển. Thương minh kiếm xoay tròn bay đi, mang theo sóng khí xoay tròn ngay mặt đánh úp về phía Lãnh Nhai. Lãnh Nhai như trước là thuận tay vung lên, đem mũi nhọn thương minh kiếm không người dám đối diện này cho đánh bay đi ra ngoài. Nháy mắt tiến lên tới trước mặt Sở Kinh Thiên, một nhận đâm ngực. Không có máu tươi, mũi nhọn nhận xanh biếc kia ở vị trí cực gần trước ngực hắn dừng lại. Ánh mắt Lãnh Nhai đang lóe ra, tay đang run đầu. Phá phong nhận lắc lư trái phải, cũng rốt cuộc không thể đi tới một phần. Hoảng sợ thất sắc đám người tam lư tử trái tim cũng thiếu chút nữa nhảy ra cơ thể, thấy tình cảnh cuối cùng này an tâm một chút, một mũi khí tiễn thiếu chút nữa bắn ra Viêm Đoạn Thương cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn nhận được Sở Kinh Thiên, lý trí, cũng không có hoàn toàn đánh mất. Mà giờ phút này, bọn họ liền càng không thể tới gần, để cho Sở Kinh Thiên đi chậm rãi dẫn đường, bọn họ ra mặt, ngược lại có thể sẽ làm hắn lại bùng nổ lên. Sở Kinh Thiên lui ra phía sau vài bước, rời xa phá phong nhận của hắn, bàn tay khẽ lật, thương minh kiếm đã trở về trong tay hắn. Ta có thể bại trong tay ngươi, nhưng tuyệt không thể chết ở trong tay ngươi. Ngươi không phải Lãnh Nhai, không phải. Nếu hắn sau khi tỉnh lại biết tự tay giết ta, nhất định sẽ chết. Phải, Lãnh Nhai, ngươi đã không có phụ thân, đã không có mẫu thân, mà ta, cũng là đã không có cha mẹ, cảm thụ của ngươi cùng tâm tình của ngươi, ta một mực đều biết. Ngươi có tin hay không? Ta mới là người hiểu ngươi nhất trên thế giới, bởi vì hiểu ngươi, ta mới có thể cùng ngươi làm bạn bè. Ngươi tuy rằng quen cô tịch lạnh lùng, nhưng ta biết ngươi thật ra một mực đều thực rất nghiêm túc đem ta, cũng làm thành ngươi bạn bè. Trừ ta, ngươi còn có rất nhiều bạn bè, ngươi cũng không đơn độc là một người. Ngươi như thế nào sẽ bỏ được liền như vậy đem bản tính chính mình đánh mất? Hiện tại ngươi, căn bản không phải ngươi. Nếu ngươi nghe được lời ta, liền đem tâm ma đánh bại cho ta, mau mau tỉnh táo lại cho ta. Trong mắt hào quang màu máu giống như ngôi sao màu máu khi thì đậm đặc khi thì ảm đạm lóe ra, phá phong nhận trong tay hắn rơi xuống ở mặt đất, cả người cũng bỗng nhiên quỳ xuống trên đất, thủ ôm đầu giống như dã thú chu lên. Quả thật, đó không phải tiếng của Lãnh Nhai, cũng không phải tiếng của loài người, thanh âm như vậy, chỉ có thể làm cho bọn họ nghĩ đến dã thú. Hắn, đang dãy giụa, không biết đang cùng cái gì dãy giụa. Sở Kinh Thiên hai tay nắm chặt, hướng phía trước đi vài bước, một tay ấn hướng bả vai hắn. Bỗng dưng, bên trong đồng tử Lãnh Nhai xích mang động bắn, hắn mãnh liệt phát ra một tiếng rít dài giống như ma quỷ rít gào, đem Sở Kinh Thiên kinh sợ thối lui mấy bước, sau đó cầm lên phá phong nhận trên đất, mang theo khí tức khủng bố một nhận, cắt ra không khí, cắt qua không gian, đâm hướng về phía Sở Kinh Thiên. Nhận này vừa ra, xa ở ngoài mấy chục thước Viêm Đoạn Thương, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực hít thở không thông. Thương, lục mang như điện lóe mà qua, Sở Kinh Thiên hốt hoảng ra tay đón đỡ thương minh kiếm. Ở trong một tiếng văng long cong bị xuyên qua, một nửa rời tay bay ra, một nửa khác bay về phía một cái phương hướng khác. Bay rất xa rất xa. Giống như lòng Sở Kinh Thiên ngã xuống vạn trượng vực sâu. Phá phong nhận như trước không có đâm vào trong cơ thể Sở Kinh Thiên, ở trong nháy mắt điểm ở làn da hắn kia ngừng lại. Thần kiếm thương minh, gãy. Thương minh, thương minh. Bị phá phong nhận chống ở ngực, Sở Kinh Thiên lại giống như không có cảm giác, như bỗng nhiên mất đi tâm thần. Đồng tử mắt không có tiêu cự, ánh mắt trở nên tan rã, bàn tay phải bị chấn đến chảy máu hắn không cảm giác chút nào đau. Thương minh kiếm, hắn xem như sinh mệnh, thứ thậm chí xem so với tánh mạng còn nặng hơn. Không, với hắn mà nói, đó không thể gọi đồ vật, đó là đồng bọn gắn bó tính mạng hắn, lại bị bạn tốt nhất của hắn, một nhận chặt gãy. Lãnh Nhai, cũng như hắn như vậy đứng ở nơi đó, hồng quang trong mắt lập tức ảm đạm, la mang biến mất kia, làm cho hắn giống như lập tức rõ ràng chính mình vừa mới làm cái gì. Thân thể, không tiếng động quỳ xuống, nhưng mãnh liệt, hắn bỗng nhiên phi thân dựng lên, thân thể xa xa mà đi, tốc độ nhanh đến một cái trình độ làm cho người ta không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt thời gian, liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người, không thấy bóng dáng nữa. Thương minh, Lãnh Nhai. Sở Kinh Thiên trong miệng khẽ niệm, ngơ ngác nhìn phương hướng Lãnh Nhai biến mất, thất hồn lạc phách. Lãnh Nhai, thương minh kiếm. Đồng bọn quan trọng nhất của hắn, bạn tốt nhất, ở cùng một ngày, rời hắn. Thế giới. Giống như từ giờ khắc này lập tức trống rỗng không còn có màu sắc. mà Diệp Vô Thần đã ở giờ khắc này từ không trung hạ xuống, hắn vừa muốn đuổi theo Lãnh Nhai bỗng nhiên rời xa, bỗng nhiên thoáng nhìn Hắc Hùng nằm trên đất, đồng tử mắt đột nhiên co rút, mãnh liệt hạ thân thể xuống, ngồi xổm bên người Hắc Hùng. "Chủ nhân." Thấy Diệp Vô Thần xuất hiện, tìm được người tâm phúc làm cho bọn họ an tâm, đám người Tam Lư Tử lập tức tụ lại bên người hắn, nhưng trong lòng lại trầm trọng như thế nào cũng thoải mái không nổi, nhìn Hắc Hùng trên mặt đất, nước mắt bọn họ rốt cuộc không thể ép bức, một đám cắn chặt môi, ngẩng đầu lên, không cho người khác nhìn thấy nước mắt của mình, cũng chết chết áp lực tiếng khóc của mình. Nam Nhi có nước mắt không dễ rơi. Từ bắt đầu bọn họ trở thành một Nam Nhi, đây là lần đầu tiên bọn hắn rơi nước mắt, chỉ vì bọn hắn đến chỗ thương tâm nhất. Tay Diệp Vô Thần từ Hắc Hùng trên người rời đi, bên trong đang run rẩy rất nhanh, rốt cục là thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Nếu hắn chính là trọng thương, hắn còn có thể lập tức đem hắn cứu sống, nhưng Hắc Hùng đã là sinh cơ hết sạch. Vết thương của hắn không chỉ có là trái tim, một cỗ lực lượng bóng tối từ miệng vết thương của hắn xông mạnh vào, ở trong cơ thể lan tràn, cắn nuốt sinh mệnh hắn. Phu quân Long Hoàng Nhi gục ở trong lòng hắn, rốt cuộc anh mà khóc, ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn sẽ không là nữ hoàng, mà là cô gái 3 năm trước đây kia quấn quýt si mê muốn hắn ôm, muốn hắn mang nàng đi chơi. Khóe mắt Viêm Đoạn Thương ướt át, nhưng lập tức bị hắn lấy viêm hồn quyết hấp đi, hắn thở dài nói. Chủ nhân, Hắc Hùng hắn. Không cần phải nói, Diệp Vô Thần khoát tay chặn lại, đem Long Hoàng Nhi đã bị dọa sợ ôm sát, nhẹ vỗ về lưng nàng. Nói cho cha mẹ Hắc Hùng Thập Thất Thúc cùng Thập Thất Thẩm. Sau đó, tất cả do các ngươi đến xử lý đi. Thanh âm Diệp Vô Thần lộ ra một cỗ bất lực thật sâu, hắn thở dài một tiếng, buông Long Hoàng Nhi, ôm lấy Tiểu Mạt bên người, bay về phía phương hướng Lãnh Nhai vừa mới rời đi. Diệp Vô Thần có lẽ là lúc trước liền phát hiện khác thường của Lãnh Nhai, lại ở trong lời của Tiểu Mạt thường xuyên đoán cái gì. Nhưng, hiển nhiên, thứ trên người Lãnh Nhai che giấu muốn nghiêm trọng xa so với hắn tưởng tượng. Đó tựa như cũng không vẻn vẹn là bị chặt đứt cảm tình, càng như là ẩn náu một quả bom hẹn giờ làm cho người ta cường đại, cũng đồng thời điên cuồng. Tiểu Mạt, con lại phát giác được ra cái gì? Diệp Vô Thần nghênh đón gió lạnh, bình tĩnh hỏi. Con, Tiểu Mạt do dự dự, nhưng không có nói ra. Ta một mực cũng biết con có cái gì không nói cùng ta, hiện tại, nói cho ta biết đi. Ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Diệp Vô Thần nhìn phía trước, sâu kín nói. Từ trong ánh mắt Tiểu Mạt vài lần lóe ra, hắn biết nàng đối với cái gì hắn ẩn giấu. Lấy trình độ không muốn xa rời của Tiểu Mạt đối với hắn, nàng giấu giếm tất nhiên là có nguyên nhân không thể nói, hắn cho tới bây giờ không bắt buộc nàng nói qua. Tiểu Mạt rốt cuộc không giấu giếm nữa, cúi đầu đến nói. Ma khí trên người hắn rất quen thuộc, thời điểm sớm nhất rất xa lạ, nhưng càng lúc càng quen thuộc, tựa như cái gì. Lông mày Diệp Vô Thần nhíu chặt. Giống ca ca của con đã bị một trong tam thánh tướng thiên giới Huyết Dạ giết chết. Diệp Vô Thần, hắn ở không trung ngừng lại, kinh ngạc nhìn phía trước, bởi vì cỗ ma khí chỉ dẫn chỗ Lãnh Nhai biến mất không thấy bóng dáng. Hắn ngưng thần thăm dò, cảm giác trong phạm vi mỗi một cái sinh linh, mỗi một gốc cỏ nhỏ đều không trốn khỏi linh giác của hắn, lại đã căn bản không tìm thấy Lãnh Nhai ở nơi nào. Tiểu Mạt không có nói nữa, khẩn trương vô cùng giúp ở trong lòng Diệp Vô Thần, thỉnh thoảng dùng ánh mắt vụng trộm nhìn về mặt hắn. Diệp Vô Thần ở trong gió im lặng hồi lâu, rốt cuộc lật người trở lại. Nguyên bản yên tĩnh, lại bị đảo loạn. Mà cái này, có thể hay không lại là mở đầu một tràng đại loạn khác. Hắc Hùng được mai táng ở dưới Đoạn Hồn Uyên, địa phương hắn sinh ra. Ngày đó, Thiên Thần Đại Lục không có Tà Tông, bởi vì ngày đó, toàn bộ người chủ sự của Tà Tông, mọi người từng cùng Hắc Hùng cùng nhau sinh hoạt tại dưới Đoạn Hồn Uyên, vô luận nam nữ già trẻ, vô luận lúc ấy trong tay có nhiệm vụ quan trọng bao nhiêu, việc quan trọng cỡ nào, đều ở ngày đó về tới dưới Đoạn Hồn Uyên, không ai ngoại lệ. Hắc Hùng là sau khi bọn họ từ Đoạn Hồn Uyên đi ra, người thứ nhất chết đi. Mấy trăm người tụ tập ở trước mộ Hắc Hùng, một đám trong mắt ngậm nước mắt, có đã muốn khóc không thành tiếng. Người bên ngoài vĩnh viễn sẽ không hiểu được loại tình cảm chí thân người với người chỗ thế giới lúc trước của bọn họ. Cha mẹ Hắc Hùng đứng ở trước mộ phần, hai mắt không có tiêu cự gì nhìn bia mộ hắn. Phụ thân cả ngày cũng không có nói một câu nói, mẫu thân sớm khóc khô nước mắt. Bọn họ cả đời này cũng chỉ có một đứa con như vậy. Mọi người một người tiếp một người dâng hương, một ngày này, Long Hoàng Nhi cũng được Diệp Vô Thần mang đến, bọn họ cùng nhau bái biệt Hắc Hùng. Hứng thú lớn nhất lúc còn sống của Hắc Hùng chính là ăn, bọn họ vì hắn mang đến tất cả đồ ăn hắn thích lúc còn sống, tràn đầy trồng chất một đống rất lớn. Hắn là vì Long Hoàng Nhi mà chết, vô luận là Diệp Vô Thần, hay là Long Hoàng Nhi, đều cảm ơn hắn cả đời cả kiếp. Không quá vài ngày thời gian, Sở Kinh Thiên lại giống như lập tức già đi 10 tuổi, từng hăng hái, thần thái bay lên, tư vị buồn. Không biết hắn suy sút giống một người già vừa mới trải qua quá nhiều phong sương, tóc hỗn loạn, đầy mặt hồ cha. Hắn một mực yên lặng đứng ở sau lưng mọi người, đợi cho tất cả mọi người cùng Hắc Hùng cáo biệt xong, hắn mới cất bước chân trầm trọng tiến lên, thật mạnh quỳ gối trước mộ phần Hắc Hùng. Không có một người nói chuyện, cũng không có người đi đe, hắn kéo dậy. Bọn họ cũng biết, hắn đang thay Lãnh Nhai chuộc tội, thay Lãnh Nhai sám hối. Cũng chỉ có như vậy, trong lòng hắn có lẽ mới có thể dễ chịu một ít. Đại Ngư một mực không nói gì, cha Hắc Hùng thập thất thúc lại ở một khắc này bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn làm cho nhiều người quen thuộc như vậy cảm giác sâu sắc xa lạ khác. Đứng lên đi, Lãnh Nhai là bạn của chủ nhân, kẻ ác là không có khả năng trở thành bạn của chủ nhân. Chúng ta mỗi người đều biết, hắn chính là bị cái gì mê loạn tâm tính, không trách hắn. Thực không trách hắn. Chờ hắn trở về, chúng ta đều sẽ tha thứ hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên, ngươi cũng không cần tự trách như vậy, chúng ta thực không trách hắn. Mối hận giết con, bị bi thương phụ thân liền nhẹ nhàng như vậy lau đi, mẫu thân Hắc Hùng khóc không thành tiếng, thật mạnh hướng Sở Kinh Thiên gật đầu. Bọn họ sinh trưởng ở thế giới trí thuần, đối đãi bạn của mình vĩnh viễn là hiền lành cùng khoan dung như vậy. Thân thể Sở Kinh Thiên xoay qua, trên mặt đã là hai dòng nước mắt, hắn bỗng nhiên quỳ đến trước mặt vợ chồng thập thất thúc, khẽ hô. Hắc Hùng mất, mà ta từ nhỏ thì không cha không mẹ. Về sau, các ngươi chính là cha mẹ ta sẽ chiếu cố tuổi già các người, dưỡng lão cho các người, chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Vô luận là người gặp qua Sở Kinh Thiên hay là không có gặp qua hắn, đều ở một khắc này bị trí thiện tới thuần của hắn cảm động, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, bình thường hi hi, vẻ mặt khờ ngốc thiên tài kiếm đạo này, có được cũng là lòng thiện lương cỡ nào. Vì Hắc Hùng, vì bạn của mình, vì cha mẹ Hắc Hùng. Cho nên, Diệp Vô Thần trước sau nguyện ý gọi hắn một tiếng Sở đại ca. Vợ chồng Viêm Thập Thất tiếng lòng bị hung hăng chọc, bọn họ cuống quýt đồng thời vươn tay muốn đem Sở Kinh Thiên nâng dậy, mẫu thân Hắc Hùng rưng rưng gật đầu. Tốt, tốt, chúng ta lại có con rồi, lại có con rồi. Được bọn họ thừa nhận, Sở Kinh Thiên thật mạnh trên mặt đất dập đầu ba cái, môi khẽ động, rốt cuộc hô lên tiếng đầu tiên của kiếp này. Cha, mẹ, hắn, ở hôm nay có cha mẹ của mình, mà vợ chồng Viêm Thập Thất cũng ở ngày đó đánh mất con yêu có một đứa con nữa, bọn họ ôm đầu khóc giống một màn kia không biết làm. Cho bao nhiêu người lặng lẽ rơi nước mắt, cỗ ấm áp thúc giục người rơi nước mắt kia đã ở, trong lặng yên hòa tan nồng đậm bi thương kia. Hắc Hùng cách thế 7 ngày sau, Sở Kinh Thiên thân đeo trường kiếm, đi tới Diệp gia. Từ vỏ kiếm cùng trên chuôi kiếm xem, đó như trước là thương minh kiếm lại chỉ có thể là thương minh đã gãy. Gãy thần kiếm, hầu như đã không có khả năng khôi phục. Diệp lão đệ, ta phải đi hôm nay, hắn nhìn thấy Diệp Vô Thần chuyện thứ nhất không phải cười. Hắn tuy rằng cố gắng suy nghĩ giống như trước cười đi ra như vậy. Nhưng khẽ động khóe miệng vài cái, lại như thế nào cũng cười không được, thanh âm, cũng không có thần thái bay lên như trước, mà là tràn ngập cô đơn thật sâu. Đi nơi nào? Diệp Vô Thần hỏi. Đi tìm Lãnh Nhai. Hắn đã bảo người Nam Hoàng Tông, Bắc Đế Tông, Tà Tông phân bố thiên hạ toàn lực lưu ý hành tung của Lãnh Nhai. Ta muốn tự mình đi tìm. Ta phải tìm được hắn, Sở Kinh Thiên nói. Từ thanh âm hắn trong thanh âm cô đơn rất thấp, Diệp Vô Thần lại nghe được kiên quyết không thể thay đổi. Đi thôi, Lãnh Nhai nói không chừng đang ở nơi nào chờ ngươi, nhưng mà nhớ rõ phải thường xuyên trở về gặp chút, để cho ta biết ngươi tất cả bình an. Diệp Vô Thần trong lòng lặng lặng thở dài, nhẹ nhàng nói. Một hồi dị biến bất ngờ, làm cho Sở Kinh Thiên trong một đêm trở thành một người khác. Thay đổi một người, thực có thể rất đơn giản. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đó là bởi vì không có xúc động thứ để ý nhất bên trong bản tính hắn. Diệp lão đệ, ngươi bảo trọng. Ta nhất định sẽ đem Lãnh Nhai mang về. Bởi vì hắn cùng ngươi giống nhau, là bạn tốt nhất của ta. Sở Kinh Thiên gật gật đầu, không có dừng lại nữa, xoay người chuẩn bị rời đi. Sở đại ca Diệp Vô Thần gọi hắn lại nói. Tuy rằng thương minh kiếm đã bị hủy, nhưng kiếm đạo cũng không nhất định phải dùng đến kiếm chân chính. Ngón tay có thể làm kiếm, sợi tóc có thể là kiếm, thân thể mỗi một cái bộ phận, thậm chí lòng cũng có thể là kiếm. Sở Kinh Thiên quay đầu, thật mạnh lên tiếng, trên mặt tại một khắc này rốt cuộc lộ ra một chút ý cười. Nhưng đây là một loại nụ cười Diệp Vô Thần chưa bao giờ thấy qua trên mặt hắn. Sở Kinh Thiên, một thiên tài, kỳ tài kiếm đạo chân chính, một cái thần thoại ở thiên thần đời sau vĩnh hằng truyền lưu, không thể siêu việt kiếm đạo, một kẻ vốn làm người, lại được gọi thần thiên kiếm thần, từ giờ khắc này trở đi, ở sau một hồi tâm lột xác, chân chính đi trên con đường đỉnh phong thuộc về hắn. Nửa năm sau, thế giới cát vàng, biển cát vô biên vô hạn, xa xa hợp với chân trời, không thấy cuối. Trừ cát vàng. Nơi này không gió không tiếng động, nguyên bản cũng không nên có sinh linh, liền tiếp giáp bầu trời, cũng bị ánh lên màu sắc cát đất. Im lặng không trung biển cát, một cái bóng đen đang im lặng lơ lửng ở nơi đó, ở gần, mới phát hiện đó là một người, Hắn hai mắt khép kín, tứ chi mở ra, im lặng không có một tia động tĩnh. Hắn đã không biết ở nơi đó lơ lửng bao lâu, mà nơi này trừ hắn ở, rốt cuộc tìm không thấy sinh linh khác. Trời bắt đầu dần dần tối xuống dưới, Diệp Vô Thần rủ xuống song trưởng, mở ra con mắt, hai đạo kim mang ở bên trong đồng tử mắt chợt lóe mà qua. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn nhìn xa xa, mơ hồ, mật độ thổ nguyên tố lại giảm xuống một ít, phạm vi cũng có chỗ giảm bớt. Mấy tháng này tới nay, hắn thường xuyên đi đến nơi này, có đôi khi thời gian dừng lại dài chút, có đôi khi thì sẽ ngắn chút. Độ nồng linh khí nơi này là địa phương khác mấy chục lần, vô thần chi lực của hắn cũng ở nơi này tăng trưởng rất nhanh. Mà, lực lượng Thủy Linh Châu lúc trước giao, cho hắn làm cho hắn bước vào cảnh giới vô thần quyết tầng thứ 5, cũng thiếu chút nữa trực tiếp phá tan tầng thứ 6. Mà nay, hắn ở một tháng trước liền cảm giác được lực lượng của mình, tựa như đến bình cảnh tầng thứ 5, chỉ cần hơi tiến thêm một bước nữa, liền có thể lại đột phá. Trước kia, vô thần quyết của hắn đột phá đều là dễ dàng tự nhiên như vậy, nhưng lần này, từ tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 đạo huyền quan kia lại ương ngạnh đến cực điểm, lực lượng của hắn như vậy dừng lại ở tại nơi đó, mặc cho hắn trong một tháng này, cố gắng như thế nào đều không thể tiến thêm một bước nữa. Hơn nữa, một cái nghi hoặc vẫn quay quanh ở trái tim hắn. Ngày ấy, Tiêu Nhược từng đối với hắn nói qua một câu hỗn độn vương, cũng đang nói cho hắn, lực lượng hắn có được trên thế giới chỉ có hai người có được, một kẻ là hắn, một kẻ là thân sinh phụ thân của hắn. Mà thân sinh phụ thân của hắn là hỗn độn vương. Hỗn độn vương là cái khái niệm gì? Đó là một vương giả hỗn độn tối cao, cùng loại với hắn chỗ không gian Nam Hoàng Bắc Đế tồn tại. Thậm chí, sự mạnh mẽ của hắn muốn xa xa vượt qua Nam Hoàng cùng Bắc Đế. Lúc trước, hơn 10 đạo lực lượng chiếm cứ ở trong cơ thể, làm cho hắn thiếu chút nữa chết kia hiển nhiên là thân sinh phụ thân hắn vì bảo vệ hắn mà lưu lại, mà khi đó mới gặp đồng tâm, một đạo lực lượng trong đó khi theo lực lượng đồng tâm phản kích đồng tâm, Nam Nhi từng kinh hô qua đó là lực lượng vượt qua Nam Hoàng cùng Bắc Đế. Lực lượng bọn họ có được tầng cao cấp nhất là tầng thứ 7, nói cách khác, vô thần quyết cường độ lực lượng tầng thứ 7 muốn vượt qua lực lượng Nam Hoàng Bắc Đế. Mà hắn, trước mắt hắn có được tầng thứ 5 vô thần lực, nhưng mà là cường độ lực lượng thần cấp trung giai. Cùng Nam Hoàng Bắc Đế cường đại như vậy so sánh với tựa như cát bụi cùng biển khơi. Cái này thật sự thường sao? Hay là tầng thứ 7, cũng không phải giới hạn của vô thần quyết. Ngươi, thu hoạch cái gì? Một cái thanh âm trầm tĩnh chậm rãi vang lên, đây là thanh âm của Thổ Hoàng Châu. Diệp Vô Thần thất thần, làm cho hắn có câu hỏi này. Diệp Vô Thần lắc lắc đầu, nói, ta cần phải trở về. Tiểu Huyền Vũ vẫn như cũ ở tại chỗ này, hơn nửa năm thời gian, nó chưa bao giờ từng có động tĩnh gì. Nhưng có Thổ Hoàng Châu ở trong cơ thể, nó dừng lại ở nơi này thời gian càng lâu, lực lượng sẽ tăng phúc càng lớn, Diệp Vô Thần vẫn chờ mong một ngày nó lại thấy ánh mặt trời. Khi đó, nó sẽ là thủ hộ mạnh nhất bên người hắn. Hắn gọi ra Hương Hương, vừa muốn động người, bỗng nhiên ý niệm khẽ động nói. Đi Tuyết Nữ Cung. Không gian cắt, thế giới chung quanh từ màu vàng biến thành màu lam, trước mắt là một mặt tường băng rộng rãi, sau tường băng, một cái bóng người thanh lịch như tiên lẳng lặng nằm ở trong băng. Băng làm nổi bật bên trong, nguyên bản dáng người tuyệt đẹp lại như mộng như ảo, như thơ như họa. Diệp Vô Thần không tiếng động ngưng mắt nhìn nàng, thật lâu thật lâu. Hắn thường xuyên yên lặng như vậy nhìn nàng, mỗi lúc này, suy nghĩ của hắn sẽ trở lại lúc trước cùng nàng trải qua từng màn một. Hắn cùng với nàng cùng một chỗ không quá ngắn ngủn hơn 10 ngày, từ gặp nhau, ở chung, lại đến Tuyết Phi Nhan cố ý an bài dưới đêm trăng triển miên. Sau đó nàng rời hắn mà đi, rất ngắn, nhưng ở trong hồi ức. Lúc đó mỗi một phút mỗi một giây đều là di túc chân quý như vậy. Hắn vẫn một mực đang tìm lực lượng có thể cứu sinh mệnh nàng. Núi rừng, hải dương, mặt cỏ, dòng suối, toàn bộ địa phương lực lượng sinh mệnh dày đặc hắn, đều cố ý tìm kiếm cùng nếm thử qua, nhưng hắn không thể nào cân nhắc, cũng căn bản không thể nắm trong tay cùng tụ tập sinh mệnh lực lượng, mà thiên thần đại lục mờ mịt, cũng chưa từng có người tìm kiếm được một cái có thể khống chế sinh mệnh chi lực. Hắn luôn luôn oán hận chính mình. Ba đại vận mệnh lực, hắn có được lực lượng linh hồn cùng tử vong, lại chỉ không có sinh mệnh, chỉ mộng. Chờ ta, vô luận gian nan cỡ nào, ta rốt cuộc có một ngày sẽ làm nàng mở mắt, trở lại bên người ta. Từng trải qua nàng ở thời điểm rất nhỏ toàn tộc bị hại, không nơi nương tựa, vì báo thù mà dựa vào Bắc Đế Tông. Từ khi đó trở đi, nàng vốn không có tự do của mình. Lúc trước rời ta, nàng là vì cừu hận toàn bộ tộc nhân của nàng, cũng là vì bảo vệ ta, lại chỉ không có vì nàng mà nghĩ qua. Chỉ mộng, nam nhân của nàng đã có năng lực bảo vệ nàng. Sau khi mở mắt, nàng liền sẽ thuộc về một mình ta. Không có người khác có thể quyết định cái gì của nàng. Năm đó kẻ hại tộc nhân nàng ta đã toàn bộ giúp nàng tìm được. Cùng bọn họ tương quan tổng cộng 732 người. Một kẻ đều không có thiếu. Tuy rằng không ai đi đụng chạm bọn họ, nhưng mỗi một kẻ đều đã ở trong khống chế. Đừng nghĩ thoát đi, càng đừng nghĩ chết. bởi vì chỉ có nàng mới có thể quyết định vận mệnh bọn họ. Nàng cũng nhất định phải hảo hảo nhìn xem con gái của chúng ta, nàng nhất định không biết nàng vì chúng ta sinh một nữ nhi đáng yêu cỡ nào, thần kỳ cỡ nào. Nữ nhi như vậy cũng chỉ sẽ thuộc về chúng ta. Diệp Vô Thần mỉm cười như gió, trong lòng mềm nhẹ, chua xót, đau đớn. Hiện tại, hắn chỉ có thể yên lặng như vậy nhìn nàng, nhưng không cách nào đem nàng tỉnh lại, không thể nghe được tiên âm giống như nàng ngày đó nữa. Diệp Vô Thần lại yên lặng nhìn Viêm Chỉ Mộng thật lâu, lúc này mới nhẹ nhàng nói. Hương Hương, chúng ta trở về. Thanh âm vừa nói xong một nửa, ánh mắt hắn khẽ nghiêng, nhìn về phía ngoài cửa lớn căn phòng băng, một cái thanh âm mềm mại đáng yêu ngay sau đó truyền đến. Tiểu đệ đệ, lúc đến cũng không cùng tỷ tỷ nói một tiếng, hiện tại lại đi vội vã như vậy, ngươi không sợ làm cho tỷ tỷ tan nát cõi lòng khổ sở sao? Tuyết Phi Nhan cười duyên như hoa, nũng nịu dựa ở phía trên cửa băng, đỉnh đầu vân đống búi tóc cong, trán cột một cái bím tử nghê, mi tâm treo một giọt nước mưa tử ngọc, vạt áo trước mở lớn, lộ ra làn da tuyết phong cơ giống như tuyết chi bạch ngọc, trước ngực nhô cao một đôi tuyết phong màu mỡ tròn lăn ngạo nhân. Nàng vừa xuất hiện, một cỗ hương thơm mùi thơm ngào ngạt, như lan giống như hình bay bổng ở bên trong phòng băng. Ở lúc Diệp Vô Thần nói chuyện với Viêm Chỉ Mộng, nàng mới nhận ra hắn đã đến, mà làm cho nàng ngoài ý muốn, lần này đối mặt ngọc dung hoa nhan của nàng, Diệp Vô Thần vậy mà lại đã không có hô hấp dồn dập lúc trước như vậy, khẩn cấp đem nàng đè ngã trên mặt đất, mà là trong ánh mắt đang mê ly dao động, tựa như có tâm sự rất lớn. Lòng Tuyết Phi Nhan cũng cùng áp lực một chút, nàng vặn vẹo vòng eo, bước bộ pháp mị hoặc ngàn vạn hướng hắn đến gần. Vòng eo nàng rất nhỏ, nhưng đường cong ôn nhu cao thấp dọc đi, lại ở hai đầu đột nhiên bành trướng kinh tâm động phách địa, phân mà buộc vòng quanh ngực no đủ cao ngất khuếch cùng bộ mông yêu kiều nổi rất tròn, hoàn toàn xứng đáng là mông nở. Nàng cái bước đi này, bạc thường phiêu phiêu phiên động, mấy chỗ địa phương làm người ta tim đập chợt lóe lướt qua, vòng eo khẽ xoay tạo nên hai biên độ sóng thật lớn cuồn cuộn cuộn sóng, thẳng làm cho người ta lo lắng eo nhỏ của nàng có thể hay không bị bỗng nhiên vặn gãy. Thần đệ đệ, ngươi là nam nhân cường đại nhất trên thế giới này. Là tài đế được lưu truyền không gì làm không được. Tỷ tỷ một mực đều tin tưởng, trên thế giới này không có chuyện của nam nhân ta không làm được. Tuyết Phi Nhan tới gần thân thể hắn, dùng ngón tay ngọc giống như bạch ngọc tạo hình mà thành 10 điểm hai má hắn. Nàng nghĩ đến hắn đang bởi tạm thời không thể cứu về Chỉ Mộng, mà tự trách cùng ảm đạm. Ánh mắt Diệp Vô Thần khẽ mê, âm thầm hít một ngụm khí thơm, hỏi. Phi Nhan, ngươi nói, dùng cái phương pháp gì mới có thể đánh bại kẻ địch so với chính mình cường đại ngàn lần vạn lần? Kẻ địch cường đại gấp trăm ngàn lần. Tuyết Phi Nhan khẽ cười, vô cùng quyến rũ, tựa giận tựa cười nói. Đệ đệ ngốc, ngươi nói, một con kiến cho dù lợi hại như thế nào nữa, thông minh như thế nào nữa, nó có thể nhấc lên một con voi sao? Diệp Vô Thần. Chỗ ngươi hiện tại có được, là chỗ mọi người khác trên thế giới không thể có được. Cho dù là Phong Triều Dương còn trên đời, ngươi đơn giản một câu, là có thể quyết định sống chết của hắn. Ngươi bây giờ, chính là quái vật lớn đứng ở cao cao đỉnh điểm. Chỗ độ cao của ngươi, từ xưa đến nay, chưa từng có người có thể vượt qua. Mà vô luận là ai, ở trước mặt ngươi cũng chẳng qua là con kiến rất nhỏ rất nhỏ. Một người vô luận hắn thông minh như thế nào nữa, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cũng khó có năng lực dãy giụa. Ngươi bây giờ, lại có cái gì có thể lo lắng đây? Thân thể Tuyết Phi Nhan hầu như dán đến trên người Diệp Vô Thần, thân thể mềm mại không có đứng thẳng, mà là thoáng gấp khúc, lại làm cho dáng người nhất thời mặt ngoài hiện hết, bộ ngực tròn cao cao khởi động. Trong tà áo thêu chỉ thấy hai tòa bầu vú đầy đặn như mỡ trắng nõn nà như tuyết yêu kiều nổi lên, thịt ngực từ buộc căng tế mang theo hạ tễ tràn ra đến, tản ra lực đàn hồi vô cùng chọc ghẹo người. Hai điểm đỉnh núi đột đột mặc dù bị bao lấy, nhưng bên cạnh hai mảng phấn cực nộn đỏ bừng kia lại mơ hồ có thể thấy được, ánh mắt Diệp Vô Thần chỉ cần thoáng xuống phía dưới, có thể từ cổ áo xốc một nửa đem cảnh xuân bên trong thu hết trong mắt. Mà từ góc độ như vậy nhìn lại, muốn so với trực diện càng thêm đòi mạng. Nàng luôn có thể lập tức mang lên dục hỏa của hắn, mà mỗi lần, nàng đều sẽ trước làm cho Diệp Vô Thần ở trên người nàng phát tiết xong, lại đẩy cho Tuyết Tâm cùng Tuyết Vũ. Chẳng qua lần này, nàng hiển nhiên thất bại. Cũng là nàng lần đầu tiên thất bại. Ánh mắt Diệp Vô Thần mông mông lung lung, dừng hình ảnh ở phía trước, hồn phách sớm không biết bay về phương nào. Tuyết Phi Nhan nói là đang an ủi hắn. Lại không biết, lời nàng an ủi lại trêu chọc gốc rễ ở trong lòng hắn không muốn đụng chạm. Như lời nàng, ở Thiên Thần Đại Lục. Diệp Vô Thần đã là đứng ở điểm cao nhất không người có thể chạm, ai cũng không thể vượt qua, không có gì có thể uy hiếp đến hắn nữa. Đối mặt kẻ địch so với chính mình cường đại trăm ngàn lần, trí tuệ, âm mưu quỷ kế tái nhợt không chịu nổi một đòn. Nàng nói đúng, nhưng nàng không thể nghĩ đến, Diệp Vô Thần lo lắng không ở phía trên Thiên Thần Đại Lục, mà là ở ngoài. Phi Nhan, trời sắp tối rồi, ta đi về trước. Hắn đem tay khẽ đặt tại trên mặt nàng, cười nói, thực rất muốn mỗi ngày đều nhìn thấy nàng. Nhưng ta biết nàng, còn có Tuyết Tâm Tuyết Vũ đã quen địa phương này. Chờ sau khi tất cả đều bình tĩnh trở lại, ta sẽ tạo một cái địa phương thích hợp mỗi người chúng ta. Nói xong, hắn biến mất ở tại bên trong phòng băng, để lại Tuyết Phi Nhan ánh mắt thất thần, yên lặng đoán hắn tâm sự tầng tầng. Không đúng không đúng. Là bộ dạng này. Đến, xem ta viết. Bên này là cái dạng này, sau đó là bên phải. Ngưng Tuyết cầm bút viết trên giấy, một bút một nét đều là rất nghiêm túc như vậy. Đồng Tâm cầm cũng là một cây bút, nhìn không chuyển mắt nhìn Ngưng Tuyết dưới ngòi bút cái chữ kia thành hình, ngay cả mực nước trên bút điểm ở trên quần áo chính mình cũng không biết. Ừm, được rồi, đây là chữ giao, là một chữ cuối cùng của tên tỷ tỷ. Ngưng Tuyết thu bút, hưng phấn nói. Nàng viết chữ tinh tế không tì vết, tựa như điêu khắc lên, làm cho người ta rất khó tưởng tượng đây là chữ dưới ngòi bút một cô gái 10 tuổi. Mà Đồng Tâm thì, con mắt Đồng Tâm không chớp một cái nhìn cái chữ giao kia, nhìn nửa ngày, nhất thời cảm thấy mắt của mình cũng hoa rồi. Cây bút kia bị nàng treo không ngừng thật lâu, cứng rắn không có hạ xuống. Đối với nàng mà nói, viết một chữ muốn so với giết 100 người khó hơn rất nhiều. Ô, quên đi, chúng ta hay là đến học toán học được rồi. 3 ngày dạy Đồng Tâm biết 5 chữ, tiếp qua một ngày lại bị quên 4. Ngưng Tuyết rốt cuộc buông tha, lấy ra khi Diệp Vô Thần dạy nàng số học quyển sách nhỏ chính mình biên, sau đó một tờ lật, một mực lật đến trang thứ 5. Gần 1 năm thời gian, Đồng Tâm cũng chỉ học xong 4 trang trước. Ô, Đồng Tâm tỉ tỉ nghe xong rồi. Đây là ngày hôm qua vừa mới làm, lập tức là có thể tính đi ra. Đem một khối tảng đá lớn đánh thành 3 khối hòn đá nhỏ, lại đem từng cái hòn đá nhỏ đánh thành 3 khối hòn đá càng nhỏ. Cuối cùng, tổng cộng sẽ có bao nhiêu hòn đá nhỏ đây? Đây là ngày hôm qua vừa mới tính qua, Đồng Tâm tỉ tỉ ngày hôm qua còn trả lời. Hôm nay cũng nhất định có thể. Ngưng Tuyết cười cổ vũ nói. Đồng Tâm vươn 3 ngón tay non mịn, từng ngón như ngọc. Làn da nàng rất trắng, nhưng trắng của nàng lại là cùng một loại trắng khác Ngưng Tuyết. Đó là một loại trắng giống như băng, trắng trong suốt trong sáng, mà Ngưng Tuyết là trắng giống như tuyết. Lại như Tuyết Phi Nhan, đó là trắng nhũ như sữa. Nàng đưa ngón tay gẩy gẩy, lại duỗi vươn ra 3 ngón tay của tay trái. Sau đó, nàng choáng váng một chút, liền trong mắt một mảng mê mang. Cuối cùng rốt cuộc đáng thương hề hề nhìn về phía Ngưng Tuyết, đó là một loại biểu tình xin khoan dung. Ô, chúng ta hay là đi Hoa Tỷ Tỷ chơi đi. Trời muốn tối rồi, ca ca cũng sắp trở về. Kiên nhẫn của Ngưng Tuyết rốt cuộc bị tiêu ma hết, ủ rũ nói. Cũng may, nàng từ lâu đã quen rồi. Đồng Tâm như trước là Đồng Tâm. Lúc trước nàng vì bảo vệ Diệp Vô Thần không bị Tuyệt Thiên thương tổn, hao hết một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể, dưới sự đem lực lượng bên trong đều hao hết, lực lượng của nàng vốn không có khả năng khôi phục, nhưng kỳ dị là, từ sau khi nàng tỉnh lại, lực lượng của nàng vậy mà lại bắt đầu khôi phục lên, hơn nữa còn khôi phục càng lúc càng nhanh. 1 tháng trước, nàng vậy mà lại khôi phục đến cường độ lúc trước không kém lúc nào, đó được gọi thiên phạt nữ, khi cường đại, điều này làm cho Diệp Vô Thần một lần lại một lần ngạc nhiên. Chẳng qua, lúc này Diệp Vô Thần hiển nhiên đã không người có thể trêu chọc, cũng liền không cần nàng bảo vệ. Nàng mỗi ngày đều cùng Ngưng Tuyết cùng một chỗ, Ngưng Tuyết một lần lại một lần dạy nàng viết chữ tính toán. Đồng Tâm cũng rất nghiêm túc học, nhưng nàng giống như trời sinh không thông một khiếu này, cũng là tri thức nàng học lên thời gian sử dụng là còn hơn gấp 3 Ngưng Tuyết, hơn nữa rất dễ dàng liền quên mất, cho nên cho tới bây giờ, chữ nàng biết viết còn không đến 200 cái, mà Ngưng Tuyết đã có thể ngẫu nhiên chỉ thi viết văn của mình, còn có vẽ chút cho ca ca. Mà mỗi cái lúc này, Tiểu Mạt đều sẽ xa xa tránh ra, tâm tính nàng tuy rằng chỉ có hơn 10 tuổi, nhưng chỉ nhớ cùng học thức một chút đều không có mất đi. Nhìn các nàng ở nơi đó viết chữ làm toán, nàng chỉ có thể bội cảm vô liêu, chẳng qua cũng là không có sư phụ làm các nàng hứng thú. Cùng Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm vô ưu vô lự so sánh với, thứ nàng suy nghĩ cùng băn khoăn không thể nghi ngờ muốn nhiều hơn rất nhiều, thứ Diệp Vô Thần băn khoăn, nàng cũng là biết rõ ràng nhất. Hơn nữa nàng phát giác, Diệp Vô Thần gần đây nỗi lòng rõ ràng khác thường, hẳn là hắn lại cảm giác được cái gì, mà có thể làm cho hắn phản ứng giống như vậy, không thể là người hoặc là chuyện trên mảnh đại lục này, chỉ có thể là... Ai cũng đừng nghĩ thương tổn hắn, ghé vào trên bệ cửa nhìn bầu trời bên ngoài. Tiểu Mạt hai đấm nắm lên, dùng thanh âm rất thấp lẩm bẩm, bên trong đồng tử mắt trong suốt như trước, đột nhiên hiện lên một cái hào quang âm độc chớp mắt. Diệp Vô Thần ở trong phòng Hoa Thủy Nhu hiện thân, đang lật xem một thân quần áo. Hoa Thủy Nhu ngẩng đầu lên, vui mừng nghênh đón. Diệp Vô Thần loại phương thức bỗng nhiên xuất hiện này nàng đã quen, nàng sẽ không chủ động đến hỏi vì sao, cũng sẽ không đến hỏi hắn đi nơi nào, đang làm cái gì, khi nào thì trở về. Chỉ biết ôm lòng thỏa mãn hạnh phúc, ở nhà an tâm làm thê tử hắn. Cùng Diệp Vô Thần thành hôn hơn nửa năm, nàng như trước như một cô gái ngây ngô mềm mại dễ xấu hổ. Biến hóa lớn nhất là, ở hàng đêm dưới mưa móc dễ chịu bắt đầu có phong vận thiếu phụ, trong sóng mắt hơn một chút quyến rũ động lòng người, trước ngực cũng bắt đầu cao cao ngất lên, đem quần áo chống đỡ phình. Phu quân, thời tiết sắp chuyển lạnh, đây là quần áo mới vừa làm xong, thử xem có phải hay không vừa người. Hoa Thủy Nhu ôn nhu đem áo khoác hắn cởi, đem áo khoác chính mình vừa mới vì hắn làm xong mặc vào, lại là một mùa thu đến. Mùa thu, là mùa Diệp Vô Thần từ trong 10 năm ngủ say tỉnh lại. Tiểu Nhu Nhu làm quần áo cho tới bây giờ vốn không có không quá vừa người, Diệp Vô Thần cười nói, tùy ý nàng cầm lấy cánh tay của mình, khoác vào trong bộ đồ mới. Trên thế giới này, chỉ có nàng hiểu nhất hắn thích mặc quần áo màu, hình thức gì, cũng chỉ có nàng làm quần áo vĩnh viễn là vừa người như vậy, mặc ở trên người luôn có thể mang cho hắn ấm áp ấm áp. Hoa Thủy Nhu hầu hạ hắn mặc xong, đem nút thắt từ trên đến dưới mềm nhẹ thắt lên, sửa sang xong vạt áo hắn, lui ra phía sau một bước, lộ ra một nụ cười rất đẹp rất mềm mại. Rất vừa người, phu quân mặc kệ mặc quần áo nào đều là đẹp như vậy. Quần áo này sắp bẩn rồi, ta giặt muộn một chút, phu quân mặc cái này trước được không? Được Diệp Vô Thần tiến lên một bước, nâng lên mặt mềm nhẵn của nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chán Hoa Thủy Nhu hơi buông xuống, kiều nhan vụng trộm vòng lên một tầng dạng mây đỏ, thanh âm tinh tế yếu ớt nói nhỏ. Phu quân, thân thể ta hôm nay có chút không có tiện, đêm nay có thể không thể hầu hạ. Đêm nay đi tìm Hoàng Nhi muội muội được không? Diệp Vô Thần chưa phủ nhận, vẻ xấu hổ động lòng người kia lại dẫn tới nhu tình trong lòng hắn đại động, cúi đầu đến ở môi nàng thật sâu hôn một cái, thế này mới rời phòng nàng. Mở cửa phòng đi ra, một cỗ gió hơi lạnh nghênh mặt thổi đến, Diệp Vô Thần hít dài một ngụm gió tươi mát, khẽ thở dài. 14 năm rồi. Từ khi hắn đi vào Thiên Thần Đại Lục đến bây giờ, đã cả thảy 14 năm. Trong đó, 10 năm ở ngủ say, 2 năm ở hôn mê, có trí nhớ lưu lại, cũng là chỉ có 2 năm. 14 năm. Đời người có thể có mấy cái 14 năm, trong trí nhớ hắn cái nhà, kia, phải hay không đã là tang thương biến đổi lớn, cảnh còn người mất. Nếu hắn tìm được quá khứ của mình, lại nên như thế nào trở về, như thế nào đi đối mặt. Đại Phong Quốc khó khăn cuồng xa sau khi được bình ổn, Thiên Long Quốc cũng bắt đầu tiến trình thu phục Đại Phong. Trong nửa năm thời gian này, bản đồ Đại Phong Quốc khổng lồ đều dần dần bị nhét vào dưới Thiên Long Quốc, những người chống cự, không đầu hàng kia bị lấy thủ đoạn sắt thép mạnh mẽ vang dội mạnh mẽ phá thành. Lúc hành động không chút nào nương tay, ở thêm vào tà đế tồn tại khổng lồ giống như thần này, cùng ân huệ hắn tiêu trừ tai nạn vạn năm của Đại Phong, hầu như không có mấy người luẩn quẩn trong lòng. Có thành ngay cả thủ lĩnh kiên quyết không hàng, cũng sẽ bị thành dân đầu tiên lọt vào ổ lên cùng bất mãn, cho nên, quá trình thu phục Đại Phong Quốc cũng không có phí quá nhiều thời gian cùng khí lực. Nay, toàn bộ Đại Phong Quốc đã toàn bộ về đến dưới Thiên Long Quốc, mặt đối diện tích lập tức bành trướng mấy lần Thiên Long Quốc, Quỳ Thủy Quốc cùng Thương Lan Quốc ngược lại thành tiểu quốc xứng đáng. Chẳng qua, bọn họ cũng không lo lắng sẽ bị Thiên Long Quốc thâu tóm, ngược lại so với dĩ vãng càng muốn an tâm nhiều. Mà nửa năm trước sau khi chàng ngoài ý muốn kia, Lãnh Nhai liền hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng, lấy tà tông của Diệp Vô Thần trải rộng thiên hạ, thế lực Bắc Đế Tông, Nam Hoàng Tông kia, liền hoàn toàn tìm không thấy dấu vết để lại của hắn, giống như hắn bỗng nhiên từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Nhưng thật ra tin tức của Sở Kinh Thiên luôn cách một đoạn thời gian truyền đến một lần. Hắn không có trở lại phương Bắc đi tìm Sở Thương Minh, có lẽ là vì chặt đứt Thương Minh kiếm mà không có mặt mũi gặp lại. Hắn mỗi ngày qua lại Thiên Thần Đại Lục, đang tìm mịch tung tích Lãnh Nhai đồng thời một đường hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng, hắn tuy rằng lúc nào cũng thân đeo Thương Minh kiếm đã gãy, cũng rốt cuộc không dùng qua kiếm, cùng người giao thủ, cùng thú giao thủ. Hắn luôn ở lúc giao chiến nhặt lên thứ bên người có thể mượn, có khi vì cành khô, có khi là bút lông, có khi là quyển giấy, có khi là hòn đá. Nếu không có thứ hắn có thể mượn, hắn liền tay không, sử dụng, vẫn như cũ là kiếm thần quyết, khi đó, hắn sẽ lấy ngón tay là kiếm, lấy tay là kiếm, lấy cánh tay là kiếm. Dần dần, không có sự vật không thể được hắn làm kiếm. Mà hắn hành tẩu thiên hạ, nửa năm tới nay, cho tới bây giờ từng có trận chiến thất bại, cũng chưa từng có cùng bất luận kẻ nào làm bạn. Có lẽ, hắn đã bắt đầu thích loại cảm giác độc hành thiên hạ này. Mà nửa năm này qua, biến hóa lớn nhất lại là tiểu tử, Diệp Vô Thần là trơ mắt nhìn nó. Từ một con ngũ cấp ma thú khi mới sinh ra biến thành thần cấp ma thú hôm nay. Ngũ cấp đến thần cấp, vậy mà lại vẻn vẹn dùng thời điểm nửa năm, tốc độ tăng trưởng thực lực như vậy, sợ là cũng tìm không ra cái thứ hai nữa. Long tinh không hổ là thứ ngay cả thần giới đều thèm nhỏ dãi ba thước. Đã nửa tuổi hình thể tiểu tử không giống như lực lượng của nó tăng vọt như vậy, chính là loáng thoáng tăng lên hầu như phát hiện không ra một vòng. Mà nó đến nay không có ra tay qua một lần, mỗi ngày đều cùng Ngưng Tuyết và Đồng Tâm làm. Đồ chơi. Nhưng mà tiểu tử tinh nghiệt long không tự tôn này thật ra mỗi ngày đều thoải mái, không nửa điểm bất mãn, thấy ai, vô luận người quen cũng sẽ không sinh ra cái địch ý gì. Hắn không có lập tức về phòng của mình, mà là thân thể uốn éo, nhẹ nhàng nhảy lên trời cao, ở không trung di chuyển chéo, rơi xuống bên trong một cái tiểu viện khác, trong đó không có phát ra tiếng vang gì, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Linh giác của hắn đảo qua bốn phía, sau đó ngẩng đầu lên, đi hướng phía trước đẩy ra mảnh cửa phòng chỉ vì hắn mà mở. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.